Chương 1127, Bá Thiên Chi ẩn chương 1127, Bá Thiên Chi ẩn Vương Dương nhìn Hạng Trần các cái khác người một chút, nói, tiếp xuống ta muốn nói sự việc, liên quan đến tông môn bí mật, trừ Hạng Trần bên ngoài, những người khác đi ra ngoài trước đi. Bí mật gì a, chúng ta còn không thể nghe, trưởng lão, chúng ta cũng là người một nhà. Vương Tiểu Kê nói thầm một tiếng. Tiểu Kê, khác không hiểu chuyện. Trương Đan đứng dậy, đi ra đại sảnh. Trần ca, chúng ta thì đi ra. Lý Hoan đám huynh đệ nhóm toàn bộ đi ra ngoài. Mọi người rời khỏi đại sảnh về sau, trong sảnh cũng chỉ có rồi Vương Dương, Nhạc Anh, còn có thực lực kia kinh khủng thiếu nữ, Mạc Nhiễm. Mà Vương Dương trưởng lão phóng xuất ra rồi một cỗ cường đại chân nguyên pháp lực, sen lẫn hóa thành kết giới bao phủ tất cả đại sảnh, ngăn cách bên ngoài tất cả âm thanh. Vương Dương nói, đại hạ hoàng triều, ngươi thấy thế nào? Hạng Trần đạm mạc nói, ta năng lực có ý kiến gì không? Đại hạ hoàng triều, nhân hoàng giết ta nhiều bạn học như vậy, ta đến Ba Thiên Tông mục đích vốn là vì học thành bản lĩnh, là cung chủ, vì lão sư, là 10 vạn đồng học cùng với báo thù cho ngươi. Hắn nói thẳng ngược lại nhường Vương Dương lộ ra một vòng nụ cười, nói, hảo tiểu tử, quả nhiên trọng tình nghĩa, kỳ thực chúng ta cùng đại hạ hoàng triều quan hệ cũng không có ngươi nghĩ tốt như vậy. Nha. Hạng Trần lông mày nhíu lại, nói, đại hạ hoàng triều không phải nhân tộc Tam Tông ở nhân gian quản gia giống nhau người quản lý sao? Hẳn là các ngươi còn có cái gì mâu thuẫn? Mặc Nhiễm chân nhỏ tại cao trên ghế lắc lư, trong tay cầm một bao hoa quả khô đồ ăn vặt, vừa ăn vừa hừ điệu hát dân gian, thì không nói xem bảo. Nhạc Võ liền như là một mục đầu nhân, đứng ở cửa đại sảnh, hai tay ôm lấy, cấm chỉ người khác đi bảo. Vương Dương nói, ngươi cũng đã nói, đại hạ hoàng triều dính tới Tam Tông, cũng liền không chỉ là chúng ta Bá Thiên Tông, còn có Đan Đỉnh Tông, Linh Ma Tông, Tam Tông trong lúc đó cũng không phải hòa thuận một mạch, Đan Đỉnh Tông còn tốt, luôn luôn tương đối trung lập, mà chúng ta Bá Thiên Tông cùng Linh Ma Tông, từ xưa đến nay chính là đối đầu. Mà bây giờ đại hạ hoàng triều thế lực càng ngày càng mạnh, nội tình thì càng ngày càng sâu, đã có chút không nhận khống chế của chúng ta rồi, hiện tại ngược lại cùng Linh Ma Tông càng đi càng gần rồi, chúng ta Bá Thiên Tông tại đại hạ hoàng triều tướng lĩnh ngày càng bị xa lánh, gọi quyền, này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hạng Trần nghe xong, đôi mắt híp lại, trong nháy mắt thì hiểu rõ ra, nói, sắc lão đầu, ý của ngươi là nói, đại hạ hoàng triều có thể biết cùng Linh Ma Tông đối phó Bá Thiên Tông. Vương Dương gật đầu, nói, bây giờ nhân tộc đối mặt vượt ngoại chủng tộc áp lực, Linh Ma Tông chỉ sợ còn không dám làm như thế, nếu là sau đó, ngoại chiến kết thúc, ta nghĩ, Bá Thiên Tông cùng Linh Ma Tông sớm muộn sẽ có đánh một trận, tranh đoạt thiên hạ bá chủ thực sự liền sợ đại hạ hoàng triều phản chiến, người dã tâm cùng tham lam là vô bờ bến. Hạng Trần từ chối cho ý kiến, hắn nhớ tới, chính mình huynh đệ tốt nhất, Hạ Hầu vô cùng với ngoài ra 20 mấy cái huynh đệ tỷ bội còn đang ở Linh Ma Tông đấy. Có thời gian được liên lạc phía dưới hầu tử, xem hắn bên ấy tình huống làm sao. Hạng Trần thầm nghĩ, còn có, ngươi trong Thiên Tông lại là thân phận gì? Ngươi đề cập Tần Phong là cái gì? Hạng Trần lại hỏi. Vương Dương cười nhạt một tiếng, cũng đúng thế thật ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Ta trong Bá Thiên Tông bên ngoài không có bất kỳ cái gì thân phận, Bá Thiên Tông bên ngoài là cha không được tình huống của ta. Về phần Tần Phong, là siêu thoát bắt phong cựu điện bên ngoài một cái khác tập đoàn Bá Thiên Tông thế lực, Tần Phong không nghe lệnh Bá Thiên Tông bất luận cái gì trưởng lão, thậm chí không về tông chủ quản hạt, chỉ nghe lệnh Vu Bá Thiên Tông thái thượng trưởng lão đoàn, Tần Phong trách nhiệm chính là bảo hộ Bá Thiên Tông an nguy, diệt trừ nội gián, bên ngoài điệp, là Bá Thiên Tông không muốn người biết lực lượng, có thể làm thành là Bá Thiên Tông trong bóng tối lợi kiếm đi. Vương Dương trưởng lão ngắm nhìn thiếu nữ, lại nhìn mắt Nhạc Võ, ta, nhị sư tỷ, Nhạc Võ, đều là Tần Phong người, tất nhiên chúng ta là ẩn phong thân phận, ngoại nhân không thể nào biết được. Nhạc Võ cũng chỉ là trong mắt người khác hỏa huyền phong thiên tài hạch tâm đệ tử, Bá Thiên Tông hiểu rõ có ẩn phong cái này tồn tại người, chỉ có thượng tịch trưởng lão cấp bậc tồn tại. Chẳng qua cho dù là thượng tịch trưởng lão cũng không biết chúng ta có những gì người, có bao nhiêu người. Ẩn phong tình báo cũng là trải rộng thiên hạ, tỉ như thân phận của ngươi, người bên cạnh ngươi vào trong tông môn một khắc kia trở đi, chúng ta cũng đã thông qua ngươi người suy đoán ra được thân phận của ngươi. Tất nhiên, chủ yếu là ta đoán ra được. Vương Dương trưởng lão cười nhạt nói. Hạng Trần trêu tức cười một tiếng, sắc lão đầu, ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, chính là muốn đem ta kéo vào ẩn phong đi. Vương Dương thì không buông tha phần quòng, nói, liền biết tiểu tử ngươi là nhân tinh, không sai, ngươi thông minh, năng lực ứng biến, thực lực, thiên phú, không tới chúng ta ẩn phong đáng tiếc. Tất nhiên, ngươi còn có thể gia nhập cái khác phong mạch làm một tiềm hộ, nhưng ngươi cuối cùng chỉ có thể nghe lệnh ẩn phong. Hạng Trần cầm một cái cắt móng tay, bên cạnh tu chính mình móng vuốt vừa nói, gia nhập ẩn phong có ích lợi gì chứ? Vương Dương cười ha ha nói, tiểu tử ngươi à, thực sự là không thấy thọ không thả chi mừng, gấp đôi hoạch tâm đệ tử tài nguyên, chỉ cần không phải phạm vào phản bội tông môn đại nghịch bất đạo chịu tội, đều có thể miễn bữa chết. Ngoài ra, hạch tâm đệ tử gia nhập ẩn phong, liền có thể tiễn một quyển tiên thuật. Chỗ tốt này làm sao? Tiễn một quyển tiên thuật. Hạng Trần ánh mắt bên trong hào quang tỏa sáng. Trước mắt hắn tu hành trừ của mình thiên phú thần thông bên ngoài, lợi hại cũng bất quá là tu la đao thuật, không biết đẳng cấp thiên táng quyền thuật, cuồng lôi đao pháp cũng bất quá uy lực có thể so với thiên giai hạ đẳng mà thôi. Tiên thuật đối với hắn hấp dẫn rất lớn, đây là có thể tới thiên cổ cảnh giới sau đó, cũng đúng thực lực có to lớn tăng lên thuật pháp. Vậy thì có cái gì quy củ hạn chế không có? Hạng Trần lại hỏi. Vương Dương nhấp một ngụm trà, nói, hạch tâm quy củ chính là không thể con phản tông môn, càng không thể phản bội ẩn phong, không được đối với tiết ra ngoài mật ẩn phong tình huống, phương diện khác vẫn đúng là không có gì hạn chế, có nhiệm vụ gì giao phó lúc cần phải đi hoàn thành, bình thường không có bất kỳ cái gì hạn chế. Ngoài ra ẩn phong còn có chuyên thuộc về mình tu hành động thiên phúc địa. Hạng Trần lại cao mày nói, vậy chúng ta bình thường nghe ai? Vào ta ẩn phong người đều là sư gọi nhau huynh đệ, bình thường nghe đại sư minh mà thống lĩnh chúng ta ẩn phong người là hiện nay thủ tịch thái thượng trưởng lão, cũng là đời trước lao tông chủ Thiên Thông Tử lão sư, đối với hắn, chúng ta cũng được tôn xưng lão sư. Hạng Trần sau khi nghe trong lòng tính toán lên, suy xét gia nhập Ẩn Phong lợi và hại. Nay Ẩn Phong, tựa như dưới trướng hắn Liêu Võng, là không muốn người biết dưới mặt đất bộ đội, địa vị siêu nhiên, năng lực tiếp xúc càng nhiều Bá Thiên Tông mạch tâm. Tốt, ta gia nhập Ẩn Phong. Hạng Trần suy xét một lát sau gật đầu nói, hắn lại nhìn bên ngoài phòng, nói, người của ta cũng là hoàng cung các bạn học, bọn hắn không thể gia nhập Ẩn Phong sao? Nhạc Võ lúc này đạm mạc nói, chúng ta tới chiêu ngươi, là chiêu ngươi vào Ẩn Phong trọng yếu nhất, Phong Sảo, Phong Sảo không phải ai cũng có tư cách vào, người có thể đi vào Phong Sảo, cũng là tứ sư huynh cực lực đề cử, tăng thêm ngươi cao công hơn cùng ngươi có được tiềm lực, ngươi người bước vào chỉ có thể gia nhập Ẩn Phong bên ngoài phong quần tổ chức. Phong Sảo. Hạng Trần vừa nghi hoặc nhìn phía Vương Dương. Vương Dương cười nói, Phong Sảo chính là Ẩn Phong tập đoàn hệ tâm, hiện nay mà nói, không vượt qua 18 người, chỉ chiêu tiên miêu thiên phú tiềm lực người. Chương 1128, ngươi chúng kế chương 1128, ngươi chúng kế vậy ta là thứ 19 cái. Hạng Trần hỏi. Không sai, ngươi gia nhập chính là tiểu lão yêu, ngươi cũng vậy tu vi thấp nhất, một cái duy nhất tu vi còn chưa tới thiên cổ tiểu thập bát là sư minh của ngươi. Mặc Nhiễm chỉ Nhạc Võ, sau đó lại cười hì hì nói, ta sau này sẽ là ngươi tam sư tỷ, tiểu lão yêu, ngươi có cái gì đồ vật muốn hiếu kính của ta nha. Hạng Trần cười hắc hắc, ngoan ngoãn kêu một tiếng, tam sư tỷ, sư đệ nền tảng nông cạn a, nhà nghèo người xỉu, một em M89, không có gì đem ra được, duy nhất đem ra được chính là này dung nhan tuyệt thế, nếu không, ta đem ta hiến cho sư tỷ đi. Vương Dương, Nhạc Võ, nghe vậy đều là biến sắc. Sôi nổi dùng ánh mắt thương hại nhìn phía Hạng Trần. Nhưng mà, nhường hai người bọn họ ngoài ý muốn là, tam sư tỷ lại không hề tức giận. Tam sư tỷ nhìn qua Hạng Trần, sau khi suy tính, nói, vậy được rồi, về sau ngươi thì quy ta che lên, ngươi chính là của ta sủng vật. Hạng Trần cũng là sững sờ, chính mình nói còn không phải thế sao ý kia. Hạng Trần dở khóc dở cười, tam sư tỷ, ta thì chỉ đùa một chút. Tốt, đã ngươi vui lòng gia nhập chúng ta Ẩn Phong, tiếp xuống liền dẫn ngươi đi gặp thấy thầy của chúng ta, cũng là Ẩn Phong chi chủ, đời trước tông chủ. Vương Dương đứng dậy, thì thu chính mình bố trí cái giới. Ẩn Phong ở địa phương nào? Hạng Trần hoài nghi hỏi. Hắn trước kia thì chưa từng nghe qua Ẩn Phong. Vương Dương cười thần bí, ngươi theo chúng ta đến liền biết rồi. Mấy người ra đại sảnh, bên ngoài Viêm Hoàng các huynh đệ cũng còn đang chờ. Hạng Trần nói cho bọn họ một tiếng có việc, để mọi người trước riêng phần mình trở về tu hành, lập tức liền đi theo Vương Dương mấy người rời khỏi. Mà Hạng Trần gặp bọn họ lại có trận bài có thể tùy ý ra vào chính mình sân môn, kinh ngạc nói, Ẩn Phong người có thể tùy ý bước vào đệ tử khác sân môn. Vương Dương thay đổi cái dung mạo, theo một người trung niên đại thúc biến thành một tên thanh niên, người mặc đệ tử tầm thường chấp sự áo bào, không sai, trừ ra tông chủ sân môn, thái thượng trưởng lao sân môn, cùng với một ít cấm địa không thể tiến vào, hạch tâm đệ tử sân môn, hay là ta trưởng lao sân môn, bằng vào này một viên thiên su lệnh, chúng ta đều có thể vào trong. Vương Dương trưởng lao dương lên trong tay một viên tử kim sắt trận bài, này có thể là đồ tốt. Hạng Trần ánh mắt sáng lên, xoa xoa đôi bàn tay cười nói, sắc lao đầu, có thể cho ta một viên sao? Vào ta Phong Xảo người đều sẽ phát một viên, đến lúc đó lao sư sẽ cho ngươi. Mấy người đang khi nói chuyện phá không mà đi, bay về phía bên mông Bá Thiên Tông một chỗ sân môn. Mà này là một tòa cao 8.000 trượng cự phòng, cả ngọn núi lâu dài bao phủ tại băng tuyết trong, nhiệt độ rất thấp, trên núi băng khí lở lở. Mà sơn môn nhìn qua sập sệ, trên tảng đá dày đặc cỏ xì rêu. Từ dưới núi đi, một cái bình thường nhất, bậc thang đá xanh thẳng lên bần thiên, sơn môn thì không có bất kỳ cái gì kết giới có thể nói, giống như đã sớm vứt bỏ. Bá Thiên Tông, xung quanh 8.000 dặm, linh sơn vô số, thường nhân rất khó chú ý tới như thế một tòa hoàng vu tuyết sơn. Mấy người rơi ở trước sơn môn, Hạng Trần nghi ngờ nhìn qua này sơn môn, đường núi, không còn gì để nói, này tòa đỉnh núi nhìn qua so với hắn Xích Luyện Sơn còn không bằng. Thì này, Hạng Trần hoài nghi hỏi, ngươi cùng đi theo liền biết rồi. Vương Dương bước lên bậc thang, một bước đạp vào đạo thứ nhất bậc thang đá xanh, dưới chân hắn hiện hiện một vòng chân nguyên pháp văn, mà thanh trên bậc thang thì hiện hiện từng đạo pháp văn. Hắn mỗi lần nhất giai đều sẽ ngưng tụ ra khác nhau pháp văn, từng bước mà lên. Hạng Trần một đường đi cũng là một đường nhìn xem, nhíu mày, không gian phù văn. Những thứ này bậc thang đá xanh bên trong lại ẩn chứa không gian phù văn. Đi đến thứ 999 giai, còn chưa tới giữa sườn núi vị trí, vẫn khí lượn lờ phía trước ông một tiếng, nổi lên một hai trượng lớn không gian vòng xoáy. Không gian chi môn. Hạng Trần kinh ngạc nhìn qua không gian này vòng xoáy. Vào xem. Vương Dương đẩy hắn một cái, Hạng Trần trực tiếp bị đẩy vào không gian vòng xoáy bên trong. Vương Dương, nhị sư tỷ, Nhạc Võ cũng theo đó tiến nhập không gian chi môn bên trong. Mà này không gian chi môn cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, Hạng Trần phát hiện chính mình thân đứng ở một vài mười mét lớn trên pháp đàn, dưới chân pháp đàn khắc họa đầy phù văn. Mà trước mắt thế giới thay đổi hoàn toàn. Đây là một phương thải sắt thương cung, mà dưới chân là một tòa to lớn hòn đảo, lơ lửng ở phía này thải sắt trong bầu trời, hòn đảo đường kính mấy trăm cây số lớn nhỏ, tiên khí lượn lờ, xanh um tươi tốt, cây cối cũng có phi phàm linh tính, mà ở trong rừng còn có từng tòa điện ngọc quỳnh lâu, ở trên đảo khắp nơi đều có linh hoa, linh thụ, phong cảnh tuyệt mỹ. Nơi này là thật là nồng nặc năng lượng tiên địa. Hạng Trần kinh ngạc nhìn qua phương này hòn đảo. Đây là cổ quỳnh tiên đảo, thời kỳ thượng cổ sinh ra một tòa tiên đảo, giấu tại dị không gian, là chân chính tiên phủ đầu tiên. Vương Dương giải thích nói, đi theo ta. Thân hình hắn như điện phá không mà đi, Hạng Trần đi theo, phát hiện trên đảo này còn có thật là nhiều linh thú, tu vi bất phàm, linh dược khắp nơi trên đất. Ầm ầm. Đột nhiên, phía dưới mặt đất bùn đất trong, từng cây to lớn đằng mạn bỗng chốc từ phía dưới khắp mặt đất chui từ dưới đất lên thăng ra, đường kính hơn 10 mét đằng mạn theo bát phương mặt đất chui từ dưới đất lên sông lên vân tiên, một nháy mắt hóa thành một phương lưới mây bao phủ lại rồi Hạng Trần, đem Hạng Trần vây quanh trong đó. Hạng Trần sầm mặt lại, nhìn về phía trung quanh, chính mình trong nháy mắt bị vây ở rồi từng đạo thanh thiết sắc đằng mạn trong. Những thứ này đằng mạn một nháy mắt vừa dài từng trôi dài nhỏ tiêu thương phong tới, ẩn chứa một cỗ cường đại linh lực. Chém! Hạng Trần hét to, một đao bổ ra, Long Khuyết yêu đao phóng thích thiên cổ cảnh giới cấp lôi lực chém giết mà ra. Bành! Bành! Bành! Từng đạo phóng tới đằng mạn, trực tiếp bị đánh chạm nổ tung. Nhưng mà, nhiều hơn nữa đằng thương che ngập bầu trời đánh tới, bộc phát tiêu giao cảnh giới bắt trọng cấp năng lượng phóng tới. Thái Dương hỏa tức. Hạng Trần há miệng, phun ra một cỗ cực nóng bá đạo Thái Dương chân hỏa quét sạch thiêu đốt mà ra, nương theo kim ô chi lực. Ầm ầm, cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm quét sạch thiên địa, thiêu đốt từng trôi phóng tới đằng thương bị đốt thiêu thành tro tàn. Ngọn lửa thật là bá đạo, người trẻ tuổi, ngươi trùng kế, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Này đằng trong lồng, truyền đến một đạo tiếng cười âm lãnh. Thiên thủy lan oanh. Đằng trong lồng, từng cây to lớn hoa đằng đống chốc sinh trưởng mà ra, những thứ này hoa đằng đóa hoa, giống một ngụm suối phun, một cỗ màu xanh biếc hồng thủy phun ra cuốn theo tất cả, dập tắt trên Thái Dương chân hỏa. Xuy suy, Thái Dương chân hỏa tại đây cỗ hồng thủy trùng kích vào, lại trực tiếp dập tắt. Mà này đầy trời hồng thủy mang theo một cỗ kinh người lực trùng kích cùng linh lực nghiền ép quanh tới. Hoàng Tuyên cấm điện, mở. Hạng Trần một tiếng gầm thét, thể nội chín khẩu hoàng tuyền lực lượng bộc phát, chín cỗ hoàng tuyền hàn khí quét sạch bát phương vọt tới hồng thủy, này mang theo kinh người linh áp hồng thủy trực tiếp bị đông cứng ngưng kết thành băng lãng. Long tượng băng thiên. Hạng Trần một quyền bộc phát giết ra, cùng bạo lực quyền công kích tại hàn băng bên trên, trong nháy mắt đánh nát băng lãng. Mà Hạng Trần xông ra băng lãng vòng đây, một đao toàn lực chém giết tại rồi đằng lồng bên trên. Nhưng mà, này đằng lồng vô cùng kiên cố, có thể phá núi một đao cũng chỉ là bổ ra một đạo cản ấn. Chương 1129, quyền ý thông thiên chương 1129, quyền ý thông thiên hắc hắc, người trẻ tuổi, ngươi đừng có hy vọng đi, ta này thanh huyền đằng lung, thực lực của ngươi không thể nào đánh cho phá, nơi này hôm nay chính là nơi chôn thây ngươi. Này một thanh âm lại cười lạnh vang lên. Ngươi là ai? Vì sao giết ta? Hạng Trần cầm đao, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Ta là Thiên Phù Điện người, hiện tại ngươi rõ chưa? Đạo thanh âm này lại cười lạnh nói. Hạng Trần sắc mặt trầm xuống, sau đó hô lớn, sắc lão đầu, các ngươi ở địa phương nào? Còn không mau cứu ta? Thực sự là chân thật người trẻ tuổi. Thanh âm này lại cười nhạo, ngươi cho rằng ngươi trông thấy người kia thật là Vương Dương sao? Ngươi năng lực dịch dung, chúng ta người có thể vì chính là đem ngươi dẫn tới nơi này thần không biết quỷ không hay tiêu diệt. Khốn nạn! Hạng Trần sắc mặt tâm trầm. Ra đi, bá vương thực nhân hoa. Vành, vành, vành. Mà lúc này, lưới mây bên trong lại một đường đạo đằng mạn bắn ra, đằng mạn đỉnh, lại một tấm giống đóa hoa giống nhau miệng lớn dày đặc bén nhọn liêu nha, mấy trượng lớn nhỏ. Gào thét. Khắp nơi trên đất bá vương thực nhân hoa cắn thẳng hướng rồi Hạng Trần, dày đặc miệng lớn, kia bén nhọn răng có thể cắn nát đá kim cương. Hạng Trần âm thanh lạnh lùng nói, nếu là một sát cục, kia tiểu gia cũng không để lại tay, linh đằng trong, ta là vua, thôn thiên tà đằng. Phốc thử. Phần lưng huyết nhục vỡ ra, năm đạo thôn thiên tà đằng đống chốc theo phần lưng phá xuất, đỏ như máu đằng mạn đồng dạng dày đặc liêu nha miệng lớn. Bộ giết về phía rồi những thứ này đánh tới bá vương thực nhân hoa. Hai loại khác nhau đằng mạn cắn giết cùng nhau, mảng lớn màu xanh lá nước bắn tung tóe. Bá vương thực nhân hoa còn không có cắn trúng Hạng Trần, ngược lại bị này thôn thiên tà đằng cuốn chặt lấy, thôn thiên tà đằng một hồi cắn giết, cắn bá vương thực nhân hoa cành cây, điên cuồng thôn phệ sinh mệnh lực. Này bá vương thực nhân hoa trong nháy mắt khô héo tử vong. Làm sao có khả năng? Ngươi đây là cái gì đằng mạn? Thanh âm này kinh ngạc nói. Mà thôn thiên tà đằng đống chốc bắn tại đằng lồng bên trên, bộc phát kinh người sức cắn ướt, này đằng lồng sinh mệnh lực bị điên cuồng thôn phệ, trở nên khô héo, linh lực suy yếu. Cùng lôi đoạt thiên. Hạng Trần hống, một đao bổ ra, lôi quang bộc phát mấy chục mét đao màn xé rách ra, vênh sát tại rồi này lưới mây bên trên. Vênh. Lưới mây phát toái, bị một đao bổ tuôn ra một cái độc lớn, Hạng Trần trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang xung ra, một cỗ Thái Dương chân hỏa thiêu đốt hướng về phía chết sinh mệnh lực đằng mạn. Này đằng lồng, trong nháy mắt thiêu đốt thành tro. A. Mà một thân ảnh tiêu thảm, theo khắp mặt đất xuống ra. Hạng Trần nhìn lại, là một tên người mặc thanh y thanh niên tóc lục, hắn thiêu đốt Thái Dương chân hỏa, trốn giống nhau chạy trốn hướng về phía phương xa, tốc độ kinh người. Lê tởm người trẻ tuổi, chuyện này biết tay. Hạng Trần không có đi truy, mà là nhìn phía trung quanh. Vương Dương, Nhạc Anh, còn có cái đó cái gọi là nhị sư tỷ toàn bộ không thấy rồi. Hắn cảnh giác nhìn qua trung quanh, lơ lửng giữa không trung, vọng nguyệt đồng lực thi triển. Lê tởm, chúng kế ạ. Hạng Trần trong lòng cảm thấy không lành, hướng xa xa có kiến trúc trô bay đi. Ầm ầm. Mà lúc này, đại địa bên trên một con to lớn thổ bàn tay lớn màu vàng đột nhiên phá đất mà lên, hóa thành đếm to khoảng 10 trượng, đập con rồi giống nhau chụp thẳng hướng rồi Hạng Trần. Đạo này bàn tay lớn ẩn chứa đáng sợ pháp lực, đủ để chụp bạo một toàn núi lớn. Một kích này đã chèn ép mà đến, khó mà né tránh. Ma Hạng Trần lại cầm đao phản xung hướng về phía bàn tay lớn. Cư hợp, bạt đao thuật. Bạch. Một đạo nhanh hơn kinh lôi bổ ra, đao quang xé rách tất cả, chém qua đạo này to lớn bàn tay lớn. Nhưng mà, vô cùng sắc bén một đao, cũng chỉ là tại đây bàn tay lớn trên bổ ra hòa hòa. Bành. Một trường này rắn chắc chụp giết tại Hạng Trần thân đi, không xuống tiêu giao cảnh giới đại thiên bị lực lượng oanh kích Hạng Trần bắn ngược mà đi, va chạm hướng về phía mặt đất. Mà mặt đất lại đột nhiên sinh ra từng chôi sắc bén kim kiếm đâm ra, Hạng Trần va chạm đến, có thể bị đâm ra mặt đất đâm thành con nhím. Thiên Lang Dực, mở. Hạng Trần trong lòng quát lớn, phần lưng một đôi Thiên Lang Dực sinh ra, phá sau lưng mọc lên ra, bộc phát một cỗ cường đại phản chấn lực lượng, ổn định hắn hạ xuống thân ảnh, không có rơi trên mặt đất trong rừng kiếm, mà một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía dưới mặt đất. Người này dáng người vô cùng khôi ngô, đầu trọc, làn da màu vàng, thân cao hơn 3 mét, tay cầm một thanh to lớn chiến phủ. "Người trẻ tuổi, ta đến lấy tính mạng ngươi." Nam nhân này lạnh giọng nói, bước chân đạp mạnh. "Oanh!" Cả người hắn giống như một phát đạn pháo phóng tới, tốc độ kinh người, một quyền cuồng bạo oanh sát mà ra, một quyền này của hắn lại ẩn chứa một cỗ mặt đất thông thiên tâm ý, uy lực bá đạo vô song. "Long quyền, Viêm Long kính." Hạng Chân đồng dạng một quyền bộc phát, quần quần thái dương chân hỏa hống, nương theo Viêm Long kính, uy lực mạnh hơn, hóa thành một đạo to lớn màu vàng kim hỏa quyền đối bính rất ra. Ầm ầm. Song quyền đối bính, bộc phát một quyền năng lượng kinh khủng quét sạch mở, nhưng mà đối phương quyền bên trong, một cỗ thông thiên quyền ý thông thấu hư không oanh sát tại rồi Hạng Chân thân thể. "Phốp thử." Hạng Chân miệng phun máu tươi, giống như bị một tòa núi lớn đánh trúng, sau đó cả người bị đụng bay. Kim cương ba nhược quyền. Tên chọc đầu này cự hãn song quyền tiếp tục đánh tới, một nháy mắt bộc phát mấy trăm đạo quyền ảnh, toàn bộ che ngập bầu trời thẳng hướng rồi Hạng Chân. Hạng Chân thân ảnh như điện, trong nháy mắt bộc phát thiên khôn độ thuật, thân thể dung nhập mặt đất trong nháy mắt vì cực kỳ tốc độ khủng khiếp truyền tống rời khỏi. Này nam tử đầu chọc cười lạnh, mặt đất thế nhưng của ta sân nhà. Chân hắn đạp mặt đất, khắp mặt đất bộc phát một cỗ mặt đất dung chuyển lực lượng đánh phía rồi Hạng Chân. Bành! Hạng Chân bị chung quanh bài sơn đảo hải lực lượng đánh bay, bài xích ra mặt đất. Gia hỏa này, đúng mặt đất chân ý lĩnh ngộ vậy mà như thế cường hãn. Hạng Chân trong lòng hơi kinh. Người trẻ tuổi, đi chết đi. Nam tử đầu chọc cười lạnh, một trưởng vỗ tại mặt đất, bên trong lòng đất một cỗ thổ linh lực màu vàng bộc phát, một đầu mấy chục trượng nham mãng ngưng tụ, một nháy mắt cắn thẳng hướng rồi Hạng Chân. Hạng Chân hít thở sâu một hơi, lập tức trong hai con ngươi nở rộ một cỗ đáng sợ quyền ý. Cỗ này quyền ý, giống như thiên địa đều muốn vì đó đánh nát. Quyền táng sơn hà. Hắn một quyền tỏa ra, không gian trồng chất bình thường, một cỗ cuồng bạo quyền ý bộc phát, sau lưng hiện hiện sơn hà phá diện hư ảnh. Lực quyền mênh mông như sông lớn chảy ngược quanh ra, oanh sát tại đây đánh tới nham mãng trên người. Bèn, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, nham mãng trực tiếp nổ tung vỡ vụn, này khủng bố lực quyền oanh lực hướng tên chọc đầu này cự hán, đầu chọc cự hán bị đánh trúng, một ngụm lớn máu tươi tuôn ra, người bị đánh bay, trong hai con ngươi thì lộ ra chấn kinh chi sắc. Giết! Hạng Chân tiếp tục đánh tới, quyền ý chuyển hóa long tượng. Trong chốc ngắn này, trong lòng của hắn có đột nhiên nhiều nộ ra, tinh thần của hắn cũng dung nhập thiên địa, dung nhập long tượng quyền bên trong. Ông! Long tượng quyền, một nháy mắt sinh ra một cỗ kéo theo thiên địa chi lực lực lượng. Long tượng quyền ý thông thiên, long tượng băng thiên. Hạng Chân gầm thét, một quyền hóa thành viễn cổ long tượng đánh tới, long ngâm tượng rít gào rung trời. Kim nham thuẫn, đầu chọc cự hán trên người hiện hiện một đạo toàn thạch sáng bóng thuẫn quang ngăn cản. Ầm ầm, long tượng quyền lực băng giết, này quang thuẫn răng rắc vang lên nứt ra từng vết nứt. Giết. Hạng Chân khí thế như hồng, lực quyền tùy theo tăng vọt. Bành, quang thuẫn phá thoái, này nam tử đầu chọc bị một quyền đánh kích đâm vào mặt đất. Chương 1130, đùa giỡn sư tỷ chương 1130, đùa giỡn sư tỷ này nam tử đầu chọc đâm vào mặt đất, Hạng Chân còn muốn bổ một đao, nhưng mà đối phương lại trong nháy mắt dung nhập mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Hạng Chân nhíu mày, gia hỏa này thật là lợi hại, thổ hệ thuật pháp, trốn được cũng thật là nhanh. Ghê tởm, ta làm sao lại như vậy, như thế đại ý bên trong tiểu này gian kế, những người này tổ chức tình báo thật cường đại như vậy, ngay cả ta cùng sắc lão đầu quan hệ đều có thể tra được rõ ràng. Hạng Chân thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn lại cảm giác được một thân ảnh tới gần. Hạng Chân trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh màu đen đại cung, Liệp Long cung. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hạng Chân mở cung bắn tên, thất đạo tiễn quang mang theo kinh người tiễn khí oanh sát hướng về phía hơn 10 cây số bên ngoài đến gần một đầu màu đỏ mãnh hổ. Tiễn quang tốc độ kinh người, hơn 10 cây số khoảng cách cơ hồ là trong nháy mắt mà tới. Nhưng mà, này mãnh hổ hóa thành một đạo ánh lửa trong nháy mắt tán loạn biến mất. Bèn, bèn, bèn. Tiễn quang ở trên mặt đất bắn ra từng cái to lớn tiễn hố, nổ bụi đất tung bay. "A, người trẻ tuổi, ngươi là sao phát hiện được ta?" Trong ngọn lửa, là một tên người mặc màu đỏ váy áo nữ tử, một đầu xích hồng sắc mái tóc, dáng người thon thả, trong tay nàng nhiều hơn một thanh màu đỏ trường tiên. Hạng Chân nhìn qua nữ tử này, lạnh lùng nói, "Ngụy trang thành yêu thú, ngươi ngay cả cơ bản yêu khí đều không có, ngươi là ai?" Nữ tử khanh khách một tiếng, nói, "Tốt thông minh người trẻ tuổi, tỷ tỷ phân diệp, còn chưa có bao nhiêu người có thể nhìn thấu huyễn thu thần phách của ta thần thông đâu, tỷ tỷ tới lấy cái mạng nhỏ của ngươi." Hạng Chân nhìn qua nữ tử này, tán phát năng lượng ba động cũng là tiêu giao cảnh giới tu vi bên trong, trung thiên vị tu vi. Nhưng mà, trên người nàng thiêu đốt một cỗ thiên địa đốt ý cực kỳ đáng sợ, có thể thấy được cũng là đốt ý thông thiên cường giả. Hạng Chân cười lạnh, "Muốn giết ta, ta sợ ngươi gậy chính ngươi. Ta mặc dù là cái thích trưng diện người, thế nhưng đối với độc hoa hồng, ta luôn luôn bỏ được là tủ tồi hoa." "Khanh khách, vậy ngươi liền đến chết tỷ tỷ thử một chút." Nữ tử yêu kiều cười, sau đó trường tiên hất lên. "Bèn." Trường tiên thiêu đốt hỏa viêm, hóa thành một đạo to lớn hỏa mãng rút thẳng hướng rồi Hạng Chân, phía trên bộc phát đốt lực cực kỳ đáng sợ, đem thiên địa cũng thiêu đốt mà mèo. Hạng Chân bước chân đạp mạnh, thân ảnh như điện trốn tránh, nhưng mà này trường tiên lập tức sửa đổi phương hướng lập tức quấn quanh mà tới. Hạng Chân long khuyết yêu đao bổ ra, chém về phía hỏa roi, nhưng mà lửa này roi lập tức quấn quanh ở trên đao của hắn. Đầu roi hóa thành một đầu hỏa mãng đầu lâu cả tới. Hạng Chân sắc mặt biến hóa, ném đao trở ra, long quyết yêu đao bị đối phương lôi kéo bắn ngược mà đi. Nữ tử này bắt lấy rồi Hạng Chân đao, cười lạnh nói, "Tiểu đệ đệ, đao của ngươi cũng không có, ngươi còn có thể sao gấp ta đây?" Hạng Chân khỏe miệng dương lên, cười lạnh nói, "Đao của ta, tính tình thế nhưng không tốt lắm." "Oanh!" Long quyết yêu đao trực tiếp đột nhiên bộc phát một cỗ cuồng bạo thiên cổ lôi lực quanh mở. Ầm ầm. Nữ tử này tê thảm, người bị đánh bay, tóc dài đều bị điện đứng lên. Chém. Hạng Trần cách không phất tay, Long Khuyết yêu đao bộc phát 100 mét lôi quang hung hăng bổ về phía nữ tử. Đệ đệ, tỷ tỷ tức giận chứ? Nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, sau đó trong tay hỏa roi rót vào chân nguyên pháp lực, hóa thành một đạo to lớn hỏa long đánh phía một đạo kia. Hống. Long Khuyết yêu đao hống, càng là hơn trở thành một đầu lôi long đối kích bộc phát. Âm ầm tiếng nổ bên trong, song long đối bính, phóng thích năng lượng kinh người. Mà Hạng Trần cả người thân thể cơ hồ là trong nháy mắt biến mất, trong chớp mắt thì xuất hiện ở nữ tử này sau lưng, một chảo nhanh như thiểm điện nô ra bỗng chốc chụp tại nữ tử này thon dài trên gáy. Nữ tử biến sắc, cổ trong nháy mắt bị từ sau nắm. Hạng Trần bóp lấy nàng sau gáy, cười lạnh nói, "Tiểu tỷ tỷ, kinh không kinh hỉ?" Ý không ngoài ý muốn. Nữ tử trên mặt cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc, "Ngươi sao nhanh như vậy?" Lập tức, nàng một tiếng yêu kiều cười, thân thể dựa sát trên người Hạng Trần, thổ khí như lan nói, "Sú đệ đệ trên giường có phải hay không thì nhanh như vậy đâu? Ngươi thử một chút thì biết." Hạng Trần cười lạnh, năm ngón tay đột nhiên phát lực, muốn bóp nát cổ đối phương. Ai ngờ, nữ tử này đột nhiên biến thành một cái hỏa mãng, thân thể trong nháy mắt quấn quanh ở rồi Hạng Trần trên người, một khỏa to lớn đầu rắn chầm chầm vào Hạng Trần, miệng nói tiếng người, "Đệ đệ, tới gần tỷ tỷ, là ngươi nhất không sáng suốt phương thức chiến đấu." Lửa này mang thân thể bộc phát kinh người giam cầm lực lượng, muốn đem Hạng Trần cơ thể từng chút một nghiền nát tan cảnh. "Phải không?" Hạng Trần cười lạnh, lập tức cả người đột nhiên bành trướng, biến thành một đầu thiên lang nhân, miệng lớn bỗng chốc hung hăng cắn lấy rồi lửa này mãng trên thân thể. "A!" Hỏa mãng phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết. Sau đó thân thể co lại bung lỏng, trực tiếp đem thiên lang quăng bay đi. Ma hỏa mang biến thành người, khôi phục thành nữ tử dung mạo, chỉ gặp nàng bắp đùi trắng như tuyết bên trên, nhiều một loạt dấu răng. Người là chó sao? Nữ tử vuốt vuốt chính mình hai đùi trắng non cắn răng oán hận nói. Hạng Trần cười ha ha, còn liếm môi một cái, cười nói, sư tỷ hương vị là tự bả, ta còn muốn đến một bụng đấy. Nữ tử sững sờ, lập tức rêu rêu nói, hảo tiểu tử, sư tỷ cũng dám đùa giỡn, xem xét chính là cái giống như tứ sư minh phong lưu chủng. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, người không phong lưu đuổng thiếu niên, cái khác các vị sư minh cũng chớ làm bộ rồi, ra đi. Ha ha ha ha, hảo tiểu tử, tứ sư minh nói được quả nhiên không sai, lợi hại. Khắp mặt đất truyền đến một tiếng cười sang sảng, một tên đầu chọc cự hán xuất hiện, chính là mới vừa rồi cùng Hạng Trần chiến đấu người kia. Chẳng qua giờ phút này trên người hắn tán phát khí tức, thình lình đây thiên cổ cảnh giới còn khủng bố. Là không tệ, kém chút đem cái mông ta cũng đốt. Lại một tên thanh y nam tử xuất hiện, là trước kia thứ nhất cùng Hạng Trần chiến đấu nam nhân kia, giờ phút này khí tức của hắn thì tại thiên cổ điên phong trở lên. Mà này nữ tử áo đỏ trên người thì bạo phát ra một cỗ thiên cổ cảnh giới điên phong phía trên khí thế khủng bố. Thập nhị sư đệ, thất sư đệ, biểu sư muội, ta không có giới thiệu lầm người đi. Lại một đường cười nhạt tiếng vang lên, Vương Dương, Nhạc Võ, Tam sư tỷ Mặc Nhiễm xuất hiện. Không dễ chơi, mấy người các ngươi cũng quá phế đi, ngay cả mới nhập môn tiểu thập cửu cũng đánh không lại. Tam sư tỷ khinh bị ba người. Ba người cũng có chút lúng túng, áp chế cảnh giới đến tiêu dao, nghĩ bắt nạt người tiểu sư đệ này, tiện thể khảo nghiệm hạ năng lực, kết quả ngược lại bị áp chế rồi. Đuôi người trẻ tuổi, người sao phát hiện? Vương Dương nhìn phía Hạng Trần. Hạng Trần trợn trắng mắt, nói, thật sự cho rằng ta khờ sao? Ta ngay từ đầu xác thực không có phản ứng, chẳng qua theo không ngừng chiến đấu, ta cảm giác được bọn hắn căn bản không sát ý, sau đó ta liền hiểu rõ này chỉ sợ là ngươi cái này sắc lão đầu đào hố. Còn có, ngươi nói chuyện với ta thần thái, hành vi của ngươi còn không phải thế sao người khác năng lực tùy tiện bắt chước có được, trừ phi chính là bản thân ngươi. Vương Dương cười ha ha một tiếng, thế nào? Đúng cái này 19 sư đệ không có để các ngươi thất vọng đi. Rất mạnh. Nam tử đầu trọc nói, không sai, vô cùng tinh danh mẹ bén. Thanh niên mặc áo xanh cười lấy đúng Hạng Trần vẫy tay chào hỏi. Hừ, dám đùa giỡn sư tỷ. Mà nữ tử thì bướt bướt trên đùi mình một loạt vết răng. Chương 1131, ẩn phong nhiệm vụ chương 1131, ẩn phong nhiệm vụ sư đệ không đùa giỡn sư tỷ, sao ra tăng tình cảm. Hạng Nhị Cầu tiếp tục vô sỉ nói. Cùng tứ sư minh một đức hạnh. Được rồi, đùi người trẻ tuổi, ta giới thiệu cho ngươi, ngươi cái thứ nhất gặp phải người này là ngươi thập nhị sư minh, tên Lâm Hoàng, mà tên đầu chọc này đại cái, là ngươi thất sư minh, tên Tần Sơn, về phần nàng, là ngươi cửu sư tỷ. Phần Diệp, nguyên cựu sư tỷ thần phách là hiếm thấy nguyên thu thần phách, có thể biến hóa hình thể. Về phần ta, tại ẩn phong sư minh đệ minh xếp hạng thứ tư, vị này là tam sư tỷ. Nhạc Võ, ngươi thì biết nhau, là ngươi đỉnh đầu sư minh, xếp hạng 18. Còn có đại sư minh, hắn không tại cổ quỳnh tiên đảo, về sau ngươi sẽ biết nhau về phần nhị sư tỷ, chính là hiện nay tông chủ Vương Dương giới thiệu mọi người. Thất sư minh, cựu sư tỷ, mười nhị sư ca. Hạng Trần đúng chút ít nhìn người chắp tay hành lễ. 19 sư đệ, mấy người thì chắp tay hoàn lễ. Tiểu thập cửu, sư tỷ chân tâm không. Cựu sư tỷ đến, vô cùng tùy tiện ôm Hạng Trần bà bay. Hạng Trần lúng túng cười nói, lúc đó cũng là tình thế cấp bách phản ứng không phải, cựu sư tỷ ngươi người mỹ tâm địa, có thể không cho phép ghi hận. Hừ, sư tỷ ta còn không phải thế sao hẹp hòi như vậy, người. Tiểu tử ngươi, rất lợi hại à, vừa nãy dùng hỏa diễm là Thái Dương chân hỏa đi, khắp ta thiên đẳng thần thông, khắp đến xích sao. Thập nhị sư minh cũng cười nói. Hạng Trần gật đầu nói, không sai, là Thái Dương chân hỏa, ta có kim ô thần phách, ngẫu nhiên tập được Thái Dương chân hỏa tu hành truyền thừa. Tốt, người ngươi thì biết nhau sắp có một nửa. Cái khác chưa từng thấy sư minh tỷ ngươi về sau gặp được hiện tại dẫn ngươi đi nhìn một chút lão sư, cũng là chúng ta ẩn phong chi chủ. Vương Dương vô vũ Hạng Trần bà bay, một đám người tiếp tục bay về phía xa xa một tòa tiên sơn. Ngọn tiên sơn này cao vạn trượng, tiên khí lượn lờ. Mà ở trên đỉnh núi có một tòa đình viện, trong đình viện trồng một ít linh quả cùng linh sơ, còn có một mảnh khu rừng nhỏ. Một đoàn người trong lúc đó bước vào đình viện, vòng qua từng cái hành lang, đi tới một gian thảo đường trước. Nói nhỏ chút, Vương Dương đột nhiên chớ lên tiếng, mấy người nhỏ giọng ngang nhiên xông qua, đi vào thảo đường bên ngoài trước cửa sổ quan sát. Chỉ thấy thảo đường bên trong có một tôn đại đan lò, lò bên trong xích hồng chân hỏa thiêu đốt chính vượng, mà một tên người mặc đạo bào màu xám, tóc xám trắng thân ảnh chính quay lưng về phía họ, chân trần ngồi xếp bằng. Đạo nhân này thỉnh thoảng đánh vào một đạo pháp văn vào lò trong, khi thì sẽ móc móc ngón chân của mình đặt ở trước mũi hít hà về sau, lại tiếp tục luyện đan. Hạng Trần thấy một màn này khỏe miệng co giật, vị này chính là Ẩn Phong chi chủ, Thái thượng trưởng lão. Đây cũng quá không có hình tượng đi. Hạt nha này, này Mông Tuyến, tuyệt nha. Lão đầu tử khi thì phát ra một hồi chơi bẩn tiếng cười, cũng không nhìn đan lô, mà là nhìn lấy mình trong tay một quyển chân nhân tả chân đồ san, chậc chậc lên tiếng, khi thì tiện tay đánh vào một đạo pháp quyết vào đan lô bên trong. Lão già này tử. Tiểu sư tỷ âm thầm thở dài một tiếng, sau đó đột nhiên quát, sư phụ, đan lô muốn nổ. A. Lão đầu tử sợ tới mức giật mình, lập tức thu hồi đồ san, lại vội vàng nhìn về phía trong lò, lập tức nhẹ nhàng thở ra, quay đầu tức giận quát, tiểu cửu a, ngươi muốn hủ chết sư phụ ta à? Lão đông tây, không hảo hảo luyện đan, tận nhìn xem chút ít cái quái gì, tứ sư minh chính là như thế bị ngươi làm hư. Cửu sư tỷ hừ nhẹ một tiếng. Khu khu, ta đây là tại thăm dò nhân tộc khởi nguyên quá trình, ngươi biết cái gì, tiểu thập cửu nhận lấy đi. Lão nhân mặt từng đỏ, lúng túng tằng háng một cái. Tiền bối. Hạng Trần có hơi thi lễ. Về sau ngươi giống như bọn họ gọi ta lão sư đi, tiểu thập cửu a, các ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta lò đan này xong ngay đây. Lão nhân khoát qua tay, nắm chặt ngưng tụ đan văn, từng đạo quang mang đánh vào trong lò tán phát mùi thuốc ngưng tụ, lại ngưng tụ thành một đóa màu tím khí nói. Mùi thuốc sinh nói, thiên phẩm cấp thiên đan. Thiên đan là linh đan đến tiên đan đến một quá độ đan dược, cũng được xưng là lần thiên đan. Đan lô cái nắp bay lên, chín đạo kim quang bay ra, đã rơi vào một bên tử ngọc đan bình trong. Lão nhân thu hồi đan dược, lúc này mới theo căn này thảo đường bên trong ra đây. Sư phụ, lão sư, mọi người liên tiếp hành lễ. Hạng Trần chính diện nhìn lại, lão nhân hồng quang đầy mặt, khuôn mặt hòa ái, tóc xám trắng, giữ lại râu dài, một bộ xám trắng hạc vân đạo bảo, nhìn qua tiên phong đạo cốt. Thiên thông tử, Bá Thiên Tông thái thượng trưởng lão, Ẩn Phong chi chủ. Ừm. Thiên thông tử vung lên tay áo, một đan bình rơi vào rồi Hạng Trần trong tay, chính là mới vừa rồi luyện đan. Thiên thông tử nói, Cấu Nguyên Thiên đan có thể vững chắc cảnh giới, tăng lên thường nhân trăm năm tu hành công lực. Đa tạ lão sư. Hạng Trần trong lòng vui mừng, vội vàng chắp tay hành lễ. Tiểu thập cửu a, uy củ cái gì ngươi tứ sư minh thì cùng ngươi nói, ta cũng lười nói nhảm, ngươi tứ sư minh chọn lựa người ta là tín nhiệm, về sau ngươi chính là chúng ta Ẩn Phong tên thứ 19 hạch tâm đệ tử, chúng ta Ẩn Phong chủ là tông môn ẩn tàng lợi kiếm, cũng là âm thầm giám tra tông môn các phương trưởng lão con mắt, gánh vác trách nhiệm, ngươi dám khơi mào cái này gánh nặng sao? Thiên thông tử nhìn qua Hạng Trần cười nhạt hỏi. Hạng Trần vẻ mặt nghiêm mặt, nói, nam nhi vai rộng, không chọn gánh nặng làm gì dùng. Đệ tử vui lòng gánh vác trách nhiệm. Thiên thông tử cười nhạt một tiếng, nói, tốt, vậy ngươi vào Ẩn Phong, ta liền giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, ngươi nếu có thể hoàn thành, liền coi như là chính thức biến thành ta Ẩn Phong một thành viên, hoàn thành có trọng đại ban thưởng. Còn có nhiệm vụ á? Hạng Trần mặt một suy sụp. Thiên thông tử tức giận nói, vậy ngươi cho rằng Ẩn Phong chỉ dựa vào người bên trong giới thiệu có thể gia nhập? Tự nhiên còn phải nhìn xem các ngươi năng lực, thực lực của ngươi thiên phú đã nghiệm minh qua, đích thật là cái tiên miêu, cho dù gia nhập cái khác bình thường phong môn, cũng phải có nhiệm vụ phải hoàn thành. Được rồi, nhiệm vụ gì? Hoàn thành có ban thưởng gì? Hạng Trần hỏi. Thiên thông tử cười nói, hoàn thành liền ban thưởng ngươi một quyển tiên thuật, phần thưởng này đủ lớn đi. Hạng Trần ánh mắt sáng lên, nói, đủ lớn, nhưng nghe lão sư phân phó. Ha ha, thật là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng người trẻ tuổi, về lần này tông môn khảo hạch, theo bắt đầu đến kết thúc, ta hỏi ngươi, ngươi nhưng có phát hiện cái gì? Thiên thông tử ngược lại hỏi cái này. Hạng Trần nghe vậy lông mày cau lại, suy nghĩ tỉ mỉ những lời này, lập tức nói, quả thực phát hiện chút ít vấn đề. A, ngươi nói xem. Hạng Trần nói, trong tông môn có phản đồ. Thiên thông tử sắc mặt như thường, hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Hạng Trần bắt đầu chậm rãi mà nói, tông môn tiễn khảo hạch đệ tử đi khảo hạch con đường, thời gian, đây đều là bí mật đi, mà chúng ta vừa đi vượt ngoại run run chẳng thì gặp phục kích, dẫn đến chúng ta khảo hạch đệ tử tổn thất nặng nề, đây không phải có gian tế tiết lộ hành tung là cái gì? Thiên thông tử lộ ra vẻ tán thưởng, nói, không sai, ngươi năng lực phát hiện điểm này, có thể thấy được hắn tâm tư cẩn thận, quả thực có phản đồ, chẳng qua đã bị tra ra, là chiêu sinh điện mục thọ trưởng lão, người này đã bỏ chạy rồi ngạc nhân tộc. Mục thọ trưởng lão? Hạng Trần nhíu mày, nhớ tới lúc trước ba cái kia chiêu sinh điện trưởng lão một người trong đó. Lập tức hắn lắc đầu, nói, không, chỉ sợ phản đồ cũng không phải là hắn. Chương 1132, Phong Lôi Thiên Đao chương 1132, Phong Lôi Thiên Đao à, không phải hắn, kia còn có thể là ai? Thông Thiên Tử tiếp tục hỏi. Hạng Trần nói, ta bây giờ nói là ai, cũng chỉ là nói miệng không bằng chứng, không có chứng cứ xác thực. Bất quá ta đã có cách dẫn xuất hai là phản đồ, với lại, Thiên Thông lão sư ngươi hỏi vấn đề này không phải cũng là thân mình cũng không tin Mục Thọ trưởng lão là phản đồ sao? Thiên Thông tử cười ha ha một tiếng, nói, quả nhiên nhạy bén, không sai, Mục Thọ quả thực không phải phản đồ, mà hắn hay là ta Ẩn Phong dưới trướng phong quần một người trong đó, chẳng qua hắn đã bị giết hại rồi, về phần tiết lộ các ngươi lần này khảo hạch hành tung phản đồ là ai, nhiệm vụ này, ta liền giao cho ngươi đi điều tra rõ, kỳ hạn trong một năm, trong vòng một năm, ngươi kết thúc không thành, như vậy ta cũng chỉ có thể phong ấn ngươi biết Ẩn Phong đoạn này ký ức, làm cái bình thường hạch tâm đệ tử rồi. Hạng Trần đáp ứng, nói, tốt, một năm đủ rồi, bất quá ta có thể điều tra chiêu sinh điện tất cả trưởng lao tình báo tài liệu sao? Tự nhiên có thể, với lại cần lúc, ngươi còn có thể mời ngươi các sư minh sư tỷ giúp đỡ ngươi. Hạng Trần nghe vậy nhìn phía Vương Dương đám người, cười hắc hắc, ôn quyền nói, kia đến lúc đó liền phải phiền phức các vị sư minh sư tỷ rồi, nhiệm vụ hoàn thành, ta cho chư vị sư minh sư tỷ làm lớn bữa ăn. Cửu sư tỷ lườm hắn một cái, ai muốn ăn ngươi làm việc, sư tỷ ta nhìn chúng rồi một kiện kim vũ pháp quần, thì không quý, 3 vạn cực phẩm linh thạch. Hắc hắc, rượu của ta thì uống nhanh xong rồi, ta thích nhất uống thiên nhiên nưỡng, giá cả thì không quý, 5 vạn cực phẩm linh thạch một bình. Thất sư minh cũng là lấy ra một tiểu hồ lô. Hạng Trần khoe miệng co giật, đây là trần trụi, không, sáng loáng ra hiệu ngầm á mua. Ta cũng mua. Hạng Trần nghiến răng nghiến lợi nói, mấy cái hố hàng sư minh. Ha ha ha ha, kia chút chuyện nhỏ này, sư đệ mở miệng thì bao trên người chúng ta rồi. Hạng Trần thở dài, chính mình được ban thưởng 10 vạn cực phẩm linh thạch là giữ không được. Chẳng qua hắn còn có một cái quan mỏ, cực phẩm linh thạch tại khai thác, hiện nay xuất thân coi như hùng hậu. Tại đây cổ Quỳnh Tiên đảo ở một thiên, cùng mọi người uống ngừng rượu, mọi người qua lại quen thuộc, liên lạc hạ tình cảm sau Hạng Trần liền rời đi cổ Quỳnh Tiên đảo. Về tới chính mình sân cư, Hạng Trần liền bắt đầu chọn lựa hắn được khảo hạch ban thưởng, một môn thượng phẩm thiên giai võ pháp. Thiên giai võ pháp, thích hợp nhất thiên cổ cảnh giới trong võ pháp. Linh thức thăm dò vào rồi thân phận ngọc bài bên trong có một đạo thông tin kho hóa thành một phương kỳ lạ không gian ý thức. Trong này lơ lửng từng đạo hư ảo sách vở trên đều là Bá Thiên Tông các loại thiên giai võ pháp giới thiệu. Hạng Trần cường điệu chọn lựa hay là đao pháp loại. Cùng lôi đoạn thiên đã bị hắn tu hành đến rồi cực hạn, nương theo cảnh giới càng ngày càng cao, uy lực đã có chút không đáng chú ý. Tu La đao thuật mặc dù cường đại, chẳng qua xuất đao tất sát người, không thích hợp tầm thường tự vệ, luận bàn sử dụng. Được chọn lựa một môn uy lực cường hãn, mà chính mình cũng có thể khống chế thu được ở lực lượng đao pháp. Bá Thiên Tông không hổ là nhân tộc đỉnh tiêm đại tông, thiên giai võ pháp lại không xuống ngàn bộ, trong đó thiên giai đao pháp thì có vài chục môn. Thiên ảnh thiên đao có thể biến hóa thiên ảnh, để người khó mà nắm lấy thực hư, thiên giai trung phẩm. Đoạn Lãng đao quyết, đao khí hùng hậu liên miên, có thể trong chiến đấu bố trí nặng nề đao khí điệp ra bộc phát, thiên giai thượng phẩm. Sinh hỏa đao thuật. Hạng Trần linh thức du lãm những thứ này thiên cấp công pháp thông tin. Ừm, phong lôi thiên đao, cần lĩnh ngộ phong, lôi đao ba ý nhập hóa cảnh mới có thể tu hành, tam trọng đao pháp, ẩn chứa tam thức đao quyết phong lôi khoái trảm, phong lôi phá thiên, phong dược lôi hoàng. Phong lôi viên mãn dung hợp, có thể điệp ra bộc phát 4 lần cùng cảnh thiên trên bậc phẩm đao pháp lực lượng, tu hành độ khó, đỉnh cấp. Hạng Trần ánh mắt sáng lên, đúng này một bộ đao pháp hứng thú. Phong lôi đao pháp. Mạnh Tử Kỳ kia hàng hình như tu hành chính là phong lôi đao pháp, uy lực tương đối không tục ý, đáng tiếc kia hàng trong đao không hề mạnh bao nhiêu lôi ý, ta tu thiên pháp, phong y đã hóa cảnh viên mãn, lôi đỉnh đao ý thì sắp hoàn toàn bước vào thông thiên cảnh giới, chẳng phải là vừa vẫn thích hợp bộ này đao pháp. Hạng Trần mừng thầm trong lòng, rốt cuộc tìm được thích hợp đao pháp của mình. Thì tuyển hắn rồi. Hạng Trần tuyển định, khảo hạch ban thưởng võ pháp thì tuyển này một bộ phong lôi thiên đao. Hạng Trần linh thức rời khỏi thân phận lệnh bài, lập tức trong tay có thêm một trận bàn bên trên, hắn linh thức tràn vào trong đó, đem nhu cầu của mình báo cáo cho tông môn. Hạch tâm đệ tử quyền lực rất nhiều, cần gì tài nguyên, chỉ cần tại mỗi tháng tông môn cho 1 vạn cực phẩm linh thạch hạn mức trong, có thể trực tiếp báo cáo xin. Tông môn sẽ có bộ môn phái ngoại môn đệ tử giúp đỡ đưa tới, thậm chí mỗi ngày còn có ngoại môn đệ tử phái tiện ăn linh thực. Hạch tâm đệ tử còn có 2 cái người hầu danh ngạch, có thể từ trong ngoại môn đệ tử chọn lựa 2 cái đệ tử, làm chính mình tùy thân người giữ cửa. Dù sao hạch tâm đệ tử, trừ ra sẽ bị phái chấp hành một ít nhiệm vụ gì, tầm thường trên sinh hoạt sự việc cũng có tông môn người giúp đỡ đánh điểm, bọn hắn chỉ phụ trách tu hành, làm bản thân mạnh lên liền có thể. Chẳng qua sau nửa canh giờ, Hạng Trần ngoài sơn môn liền truyền đến một hồi năng lượng ba động. Tiễn công pháp người đến. Hạng Trần mở ra trận bàn, sơn môn xuất hiện lối đi, không lâu sau đó, hắn bên ngoài đỉnh viện liền truyền đến 2 đạo thanh âm thanh thúy. Ngoại môn đệ tử A Mạc, bái kiến Hạch Tâm sư minh, chuyên tới để là Hạch Tâm sư minh đưa lên công pháp. Ngoại môn đệ tử Tịch Lâm, bái kiến Hạch Tâm sư minh, chuyên tới để là sư minh đưa lên hôm nay linh điện. Vào đi. Hạng Trần tiếng vang lên, cửa sân mở ra, 2 tên nhìn qua mới 10 nhiều tuổi ngoại môn đệ tử đi vào. 2 người này, vừa vặn một nam một nữ, thiếu niên người mặc ngoại môn đệ tử áo bào màu xám, dung mạo thanh tú, 15-16 tuổi tả hữu niên kỷ, nguyên dương cảnh giới tu vi. Thiếu nữ cũng là tên thiếu nữ áo trắng, con mắt rất lớn, rất có linh khí, mang theo một cái hộp cơm. Bái kiến Hạch Tâm sư minh. A Mạc Tịch Lâm 2 người thần sắc cực kỳ cung kính, đúng Hạng Trần không mình hành lễ. Đối bọn họ mà nói, Hạch Tâm đệ tử chính là trên trời thần long, cũng là bọn hắn nỗ lực phương hướng. Bá Thiên Tông ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, rất lớn bộ phận đều là các nơi Bá Thiên phủ đưa tới thiên tài hạt giống, từ nhỏ tại Bá Thiên Tông tu hành, bồi dưỡng, hơn 10 thu nhập năm nguyên dương chỗ nào cũng có. Mà Hạng Trần đám người kiểu này, chính là nửa đường bằng vào khảo hạch đi vào Bá Thiên Tông. Hạng Trần ngồi ở trong đình viện bên cạnh cái bàn đá, thiếu niên A Mạc đến, 2 tay phụng trên một viên ống trúc lớn nhỏ, ống tròn hình, bị phong ấn ngọc giản, nói: "Hạch Tâm sư minh, đây là tàng kinh các nhường sư đệ đưa cho ngài tới võ pháp." "Hạch Tâm sư minh, đây là ngài hôm nay linh thiện, có thất phẩm linh mễ, giao huyết tuyệt mễ, thất phẩm ngọc linh quả một viên, cùng với một chung cựu cầm bảo thang." Thiếu nữ Tịch Lâm cũng là phụng trên linh thiện. "Để xuống đi, khổ cực, đây là tiền thưởng." Hạng Trần gật đầu cười nói, phất tay quang mang sáng lên, 2 cái dài mảnh trạng cực phẩm linh thạch rơi vào trong tay 2 người. "Đa tạ sư minh." A Mạc Tịch Lâm 2 người cảm kích thi lễ, phóng đồ vật sau cũng tay thi lễ, chậm rãi lui lại, thối lui đến cửa, lúc này mới quay người đóng lại cửa sân rời khỏi. "Phong lôi thiên đao." Hạng Trần ánh mắt cực nóng nhìn phía ngọc giản. Chương 1133, quá tiện yêu cầu chương 1133, Quá Thiện yêu cầu phong lôi thiên đao, ý dẫn phong lôi, đao hợp thành phong lôi chi lực làm đạo khí, Bá Thiên Tông phong lôi tiên sư sáng tạo, tu hành viên mãn có thể nát thương cùng. Linh thức thăm dò vào trong ngọc giản pháp văn hóa thành một đạo đạo quang văn tràn vào rồi Hạng Trần linh hải, là ấn trong đó. Mà ngọc giản trên quang văn cũng biến mất theo, tiểu này chuyển pháp là duy nhất một lần chỉ có thể chuyển thừa một lần, là sao chép văn bản, không cách nào ngoại chuyện cho cái khác người. Hạng Trần yên lặng nghiên cứu văn bản bên trong phương pháp tu hành, quan tưởng chi đạo. Một lát sau, hắn đứng dậy, đi vào chính mình đỉnh núi bên ngoài, trong tay Long Khuyết yêu đao hiện hiện, ý dẫn phong lôi. Hạng Trần thể nội, phong chi chân ý, lôi chi chân ý phong thích. Ầm ầm, giữa thiên địa, một cỗ phong lực lượng, lôi chi lực lượng tụ đến, tràn vào rồi trong cơ thể của hắn. Hạng Trần huy động Long Khuyết yêu đao, trên đao vờn quanh từng đạo màu xanh lôi đỉnh, vung đao trong lúc đó, phát ra từng đợt như lôi đỉnh tiếng oanh minh. Sau đó, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, trên người cuốn lên rồi một cỗ màu xanh lôi đỉnh phong bạo, uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Người theo đao thế, màu xanh lôi đỉnh đao quang trọng, từng đạo đao mang khuyết tán phong thích, bổ về phía mấy ngàn mét bên ngoài thương cung. Nếu là có người thấy một màn này, tuyệt đối sẽ trợn mắt há hốc mồm. Hạng Trần mới được phong lôi thiên đao, lại đã có thể vận dụng nhẹ ra. Trên đường núi, hai tên cho Hạng Trần tặng đồ ngoại môn đệ tử, nhìn qua trên đỉnh núi lôi đỉnh cuộn cuộn, ánh mắt bên trong cũng là toát ra kính sợ cùng hướng tới chi sắc. Đường Ngọc sư minh thật hào phóng, người cũng tốt vui tính. Thiếu nữ Tịch Lâm nhìn qua trong tay một đại đồng cực phẩm linh thạch thở dài. Tiểu này tu hành tài nguyên là bọn hắn bình thường không chiếm được. Đường Ngọc sư minh thế nhưng lần này khảo hạch đệ nhất nhân, giết hơn 200 tên ngạc nhân tiên vương, hơn 1000 ngạc nhân tông sư, về sau ta cũng phải trở thành Đường Ngọc sư minh lợi hại như vậy cường giả. Thiếu niên A Mạc quay đầu nhìn qua trên núi quần quần phong lôi, ánh mắt bên trong thì lộ ra kính nể cùng hướng tới thân sắc. Kỳ hỉ, vậy chúng ta cùng nhau nỗ lực a. Thiếu niên thiếu nữ kết bạn mà đi, mà này trên đường núi bị Hạng Trần gắn trừ độc phấn, nếu không này một núi độc trùng độc thú, hai cái tiểu gia hỏa tu vi chỉ sợ đều không có cách còn sống lên núi. Hạng Trần luyện đao, tốc độ càng lúc càng nhanh, đao pháp khi thì nhẹ nhàng như gió, khi thì bá đao như sấm. Phong đi nhẹ nhàng, lôi hành bạc quân, phong lôi từng dùng, phong lôi quái trảm. Hạng Trần một tiếng gầm thét, đao thế xoay tròn, ầm ầm phong lôi trong tiếng thét đạo, đao quang gần thành rồi một mảnh, hóa thành xoay tròn đao quang long quyển, đao mang tốc độ xa xa nhanh hơn rồi kinh lôi chi thuật. Hạng Trần một đao bổ ra, một đạo màu xanh lôi đỉnh long quyển tiếp thiên mà lên cuốn giết mà ra, quanh sát hướng về phía trước thiên không, đao khí lan tràn qua mấy ngàn mét lúc này mới bắt đầu chậm rãi tán loạn. Phong chưa đủ, lôi chưa đủ, lão tặc tiên, ngươi lại già, ngươi không phải thích bổ ra à đến điểm lôi, bổ ta. Hạng Trần đột nhiên để đao mang tiên. Ông trời già tỏ vẻ thì chưa từng thấy hèn như vậy yêu cầu, đương nhiên là thỏa mãn hắn. Ầm ầm. Trong hư không, một mảnh lôi vân ngưng tụ, giang giác một tia chớp quanh sát mà xuống, lôi quang hóa thành một đạo giao long bình thường, hung hăng thẳng hướng rồi Hạng Trần. Ầm ầm. Này một sét đánh giết trên người Hạng Trần, cả ngọn núi trong nháy mắt vờn quanh lôi điện hỏa cung trong. Hạng Trần gầm thét, vung đao tại khu vực gài mìn trong tu hành phong lôi đao pháp, một bên tu hành, một vừa hùng hùng hổ hổ tổ an tiên đạo lao ra. Liên tiếp hơn 10 ngày, rất nhiều tuần tra đệ tử chỉ nhìn thấy, trên trời không ngừng có lôi đỉnh kéo dài từ không trung rơi xuống, hung hăng đánh rất tại rồi Xích Luyện Sơn bên trên. Cái gì thủ cái gì hoán a, này ông trời già làm sao cùng Xích Luyện Sơn không qua được đây? Mỗi ngày có sét đánh Xích Luyện Sơn ai biết được, có thể Xích Luyện Sơn chủ nhân quá thiếu đạo đức rồi, dẫn tới thiên nội đi. Một ít tuần tra đệ tử nhịn không được cảm thán. Lôi đỉnh trong, Hạng Trần khoanh chân ngồi ở trên đỉnh núi, khá tốt Xích Luyện Sơn ngọn núi là có trận pháp lực lượng bảo vệ, nếu không được bị lôi đỉnh bổ sợ. Hạng Trần trên gối, đặt ngang Long Khuyết yêu đao, cả người là chọc trời ngồi xếp bằng, chung quanh thân thể hắn có một đạo màu xanh lôi đỉnh vòi rồng bao phủ, người tại phong nhãn trong ngồi xếp bằng, nặng tựa núi Thái Sơn vững như lão cầu. Phong tỉnh ban bật, lôi dẫn sức sống. Hạng Trần ý thức hoàn toàn dung nhập thiên địa bên trong, ý thức của hắn quan tưởng bên trong là một mảnh lôi đỉnh cùng phong giao hòa thiên địa. Tinh thần của hắn thì hoàn toàn đắm chìm trong chính mình cảm giác vùng thế giới này trong. Tu sĩ, tu pháp, tu thuật, tu năng lượng thiên địa, trong quá trình tu hành, dĩ nhân vi bản, bản thân làm trung tâm, không ngừng lĩnh ngộ giữa thiên địa các loại pháp tắc tồn tại. Phong có đạo pháp, lôi có đạo pháp, một ngọn cây có cỏ, một khô một vinh đều có pháp. Cái này thấy được thiên địa bên trong là có vô số nhìn không thấy pháp tắc biên chế mà thành thế giới. Không gian vì có pháp mà ổn định tồn tại, thời gian vì có pháp mà trôi qua nhanh chậm, hoa cỏ cây cối vì có pháp mà hoa khai hoa tàn, khô vinh luân chuyển. Đột nhiên, hắn mở ra hai con ngươi, thể nội một cỗ cường đại hơn phong lôi chi ý bộc phát. Cỗ này phong lôi chi ý tuôn ra, giữa thiên địa xung quanh hơn 10 cây số phong lôi chi lực cuốn theo tất cả, tuôn hướng thân thể của hắn. Phong lôi thông thiên. Vâng. Giờ khắc này, Hạng Trần trên người phóng xuất ra rồi một cỗ vô cùng bá đạo phong lôi chi lực dung nhập chân nguyên pháp lực bên trong. Mà giờ khắc này, hắn thần tàng không gian cũng bị ảnh hưởng đột phá, đã đản sinh ra nhiều hơn nữa chân nguyên bản nguyên khí, thần tàng phóng đại, tu vi một nháy mắt tăng gọn. Tiêu giao cảnh giới ngũ trọng. Phong lôi phá thiên. Hạng Trần quát nhẹ, người động, một đao xông lên thương khung bổ ra. Đao nở rộ phong lôi chi ý, chân nguyên pháp lực làm dẫn. Vâng. Chỉ nghe phong lôi âm thanh di chuyển, một đao hóa thành một đạo màu xanh phong lôi đao trụ ngưng tụ chém giết hướng về phía hư không. Một đao kia xuyên qua 9000 mét hư không nổ tung, phong lôi đao khí có thể phóng đại hơn 10 cây số phạm vi. Hạng Trần thu đao thu lại chân ý, trên bầu trời nhấp nhô sức mạnh sấm sét thì dần dần biến mất. Này phong lôi phá thiên uy lực quả nhiên không tục khí, chí ít đem ta trước kia đao khí uy lực tăng lên 4 lần không ngừng, không hổ là thiên giai thượng đẳng võ pháp, chẳng qua đáng tiếc, Phong Dực Lôi Hoàng cần thông thiên ý cảnh giới tiểu thành mới có thể miễn cưỡng sử dụng, hiện tại chẳng qua mới vào thông thiên, còn chưa cách tu hành ra một chiêu kia. Hạng Trần ám đạo, liên tiếp tu hành hơn 10 ngày, đêm này Phong Lôi Thiên Đao trước hai thức cũng cho tu hành hiện ra. Thiên cổ cảnh giới trong, này Phong Lôi Thiên Đao cũng có kinh người tăng lên lực phá hoại. Hạng Trần nhìn phía trên đường núi để đó hơn 10 phần linh thiện, bụng cũng là cục kêu lên, đến rồi muốn ăn. Hạng Trần quá khứ, mở ra một phần linh thiện, một cỗ mùi đồ ăn mùi gạo liền đập vào mặt, này linh thiện cũng có bất phàm linh khí, mỗi ngày dùng ăn có thể khiến cho tu vi tăng trưởng càng nhanh, dùng tài liệu đều là thất phẩm trở lên linh tài, ăn thịt cũng là vương cấp linh thú thịt. Hạng Trần liên tiếp ăn hơn 10 phần về sau, trở về tắm rửa một cái, đổi thân áo lúc này mới hài lòng đi xuống núi. Hắn còn có hơn 300 vạn công văn, trăm vạn công văn là có thể đổi một môn tiên cấp võ pháp, những thứ này công văn đủ để lại đi tàng kinh các đổi một môn tiên cấp thượng phẩm võ pháp. Bây giờ tu vi đến rồi tiêu giao cảnh giới, Hoàng Tuyển Cấm Điện môn kia công pháp cũng nên tu hành mà ra rồi. Hạng Trần đã chờ không nổi muốn đem Hoàng Tuyển Cấm Điện chiêu thứ 2 tu hành ra đây. Hoàng Tuyển Cấm Điện thuộc về thần thông thì có 3 chiêu, trong đó Hoàng Tuyển Hàn Khí chỉ là chiêu thứ nhất. Chương 1134, bị ngạn hoa mở chương 1134, bị ngạn hoa mở thức thứ 2 tên Hoàng Tuyển Nộ, thì tên Hoàng Tuyển Nộ Hỏa. Một thức này cần tiêu giao cảnh giới cấp linh hồn lực, sau đó cần đại lượng linh hồn lực tu hành ra Hoàng Tuyển Nộ Hỏa. Cái gọi là Hoàng Tuyển Nộ Hỏa, kỳ thực chính là Hoàng Tuyển Địa Ngục bên trong một loại hỏa diễm, tên Cửu U Minh Hỏa. Ngọn lửa này chi đáng sợ, có thể trực tiếp công kích sinh vật linh hồn, có mấy phần cùng loại La Sinh Đoán, chẳng qua La Sinh Đoán là đem quỷ oán chi hồn tu thành đạo khí, chẳng người nhục thân linh hồn. A, là hai người các ngươi, gọi A Mạc Tịch Lâm đúng không? Hạng Trần đi tại trên đường núi, nhìn thấy chính lên núi hai người, thiếu niên gọi A Mạc, thiếu nữ tên Tịch Lâm, hợp xưng A Mạc Tịch Lâm. Đường Ngọc Sư Minh. Hai người liền vội vàng hành lễ, Tịch Lâm tay mang theo một cái hộp cơm, hiển nhiên là đến cho Hạng Trần tiễn linh thiện. Hắn tu hành trong khoảng thời gian này, sơn môn cũng là bị hắn mở ra, thuận tiện hai người lui tới trên núi tặng đồ. A Mạc, làm sao vậy? Trên mặt thương ai đánh? Hạng Trần vui tính cười hỏi, tay vừa nhấc, một cỗ hồi thiên chân nguyên tràn vào A Mạc thể nội, A Mạc chỉ cảm thấy trên mặt một hồi mát mẻ, vết thương trên người trong nháy mắt thì khôi phục rồi. Không, không có gì, ta té, Đường Ngọc Sư Minh hôm nay muốn đi ra ngoài sao? A Mạc đội vàng trả lời. Hắn tu hành trong lúc đó, này A Mạc cũng là mỗi ngày đi theo Tịch Lâm đưa cơm, đến vụ trộm nhìn hắn tu hành đạo pháp. Tịch Lâm nói, mới không phải té, Đường Ngọc Sư Minh, A Mạc là bị người đánh, có một đám ngoại môn đệ tử tốt quá phận, ỷ vào chính mình tại nội môn có người thì bắt nạt A Mạc. Hạng Trần cười nói, nam tử hán đại trượng phu, bị sỉ nhục rồi tự nhiên muốn đánh lại, không có chuyện lúc ngươi có thể tới ta trên núi, ta chỉ điểm đao pháp của ngươi, nếu là bọn họ quá phận quá đáng, ngươi thì báo danh hào của ta. A Mạc nghe vậy kinh hỉ nói, thật sao? Đường Ngọc Sư Minh, ta có thể cùng ngài cùng nhau tu hành. Ha ha, vừa vặn sơn môn của ta thiếu sơn đồng, về sau không có chuyện ngươi liền ở tại ta trên núi đi, giúp ta đánh điểm một ít việc mà đánh. Đa tạ Đường Ngọc Sư Minh. A Mạc nội tâm mừng như điên, Hạng Trần thế nhưng hắn tấm gương. Chúc mừng ngươi A Mạc. Thiếu nữ cũng là chúc mừng. Hạng Trần cười nói, Tịch Lâm ngươi cũng giống như vậy, về sau thì ở ta Xích Luyện Sơn lên đi, dù sao ngươi thì mỗi ngày đến cho ta tiễn linh thiện. Thật sao? Đa tạ Đường Ngọc Sư Minh. Tịch Lâm kinh hỉ, cũng là vội vàng túi đầu. Hạng Trần ở lại sơn thế nhưng lần tiên sơn, so với bọn hắn chỗ ở thật tốt hơn nhiều. Hôm nay ta muốn ra cửa, hai người các ngươi chính mình lên sơn đi thôi, của ta đình viện trên bản đá lưu lại một ít phương pháp tu hành, hai người các ngươi có thể quan ngộ, trong sân trong giếng cổ có đại xà, hai người các ngươi cũng không thể xuống dưới thám hiểm. Hạng Trần sờ lên hai cái so với hắn kém hơn một chút thiếu niên thiếu nữ đầu, một mình xuống núi, lưu lại ngạc nhiên hai người. Hắn bây giờ thì 22 tuổi, vì phàm nhân tuổi tác tính toán ra, cũng không tính là người thiếu niên, tại gia đình bình thường bên trong, ở độ tuổi này đã trở thành trụ cột. Tất nhiên, ở độ tuổi này tại bảy tu sĩ thể, hay là cái hoàng bao người trẻ tuổi. Thật tốt quá, về sau chúng ta có thể ở tại Xích Luyện Sơn rồi, Đường Ngọc Sư Minh người thật tốt. Về sau ta có thể đi theo Đường Ngọc Sư Minh tu hành đạo pháp rồi. Hai người tâm trạng vô cùng hưng phấn, biến thành sơn đồng, đúng ngoại môn đệ tử mà nói là cực kỳ chuyện may mắn. Ở lại môi trường thật to cải thiện, hơn nữa còn năng lực nhiều cái kháo sơn, hạch tâm đệ tử chính là đệ tử quần thể bên trong rồng phượng trong loài người giống nhau tồn tại, đứng đầu nhất một đệ tử quần thể. Hạng Trần ra khỏi sơn môn, thân thể bay lên trời, phá không mà đi. Bá Thiên Thành. Bá Thiên Tông môn khu vực thành thị, cũng là kia một mảnh lơ lửng ở trên đường thiên ngai. Bá Thiên Thành bên trong thì có thật nhiều gia tộc thế lực, những gia tộc này đều là vì Bá Thiên Tông làm trung tâm. Thì có rất nhiều cửa hàng, tại Bá Thiên Thành thường xuyên có thể trông thấy Bá Thiên Tông đệ tử. Hạng Trần eo treo một mai tử ngọc thân phận linh bài, người trên đường phố đối với hắn đều là quăng tới ánh mắt kính sợ, kính nhi viễn chi. Hạng Trần đi trên thiên ngai cực kỳ náo nhiệt, ven đường có rất nhiều địa than, bị kết giới bao phủ, bày ra các loại vật phẩm, có đào được cổ đại tàn phá pháp khí, có buôn bán linh thảo linh dược, thì có buôn bán đan dược, phù lục, thậm chí chứng linh thú đủ loại thương phẩm cũng có. Hạng Trần nhìn qua người trên đường phố, toàn bộ đều là tu sĩ, tu vi thấp nhất đều là nguyên dương cảnh giới, Lăng Tiêu tông sư đều là đầy mặt đất, không khỏi cảm thán, thiên ngoại thiên không hổ là được xưng là chân chính tu hành giới. Nơi này căn bản cũng không có phàm nhân. Vạn Bảo Các. Hạng Trần dừng bước tại một nhà cửa hàng trước. Đây là một tòa cao trăm trượng cao ốc, vàng son lộng lẫy, Vạn Bảo Các ba chữ to tấm biển cực kỳ bắt mắt, ký tên còn có Bá Thiên Tông chữ nhỏ thể. Đây là Bá Thiên Tông dưới trướng sản nghiệp. Hạng Trần tiến vào bên trong, lầu một trong đại sảnh đều là lui tới khách nhân, còn có rất nhiều Bá Thiên Tông đệ tử lui tới. Trong đại sảnh thì có thật nhiều thương phẩm nhãn hiệu, linh đan, linh dược, linh khoáng, hay là thiên tài địa bảo, binh khí pháp bảo, cái gì cần có đều có thể xưng tu hành giới cỡ lớn bách hóa cao ốc. Lầu một còn có hướng dẫn mua đài, có một đoàn da trắng mỹ mạo, người mặc cung áo mỹ nhân phụ trách hướng dẫn mua Hạng Trần đi vào hướng dẫn mua đài. Hướng dẫn mua thị nữ thấy một lần hắn thân mặc quần áo bên trên có cỡ lộ vợ liên hoa hoạch tâm đệ tử ký hiệu, cùng với tử linh ngọc bài, ánh mắt cũng trở nên cực kỳ cung kính. Đường Ngọc sư minh, Hạng Trần đến, một loạt hướng dẫn mua mỹ nhân liền chỉnh tề hành lễ. Chư vị sư muội tốt. Hạng Trần trở về cái bắt chuyện, cười hỏi, chư vị sư muội, ta muốn mua bị ngạn hoa cùng hồn tinh, không biết nơi này nhưng có. Một tên tướng mạo luôn vui vẻ nữ tử ôn nhu cười nói, Đường Ngọc sư minh là cần bao nhiêu năm bị ngạn hoa, đẳng cấp gì hồn tinh? Hạng Trần nói, bị ngạn hoa cần ngàn năm phần trở lên, hồn tinh cần tiêu giao cấp hồn tinh, các ngươi có bao nhiêu? Đường Ngọc sư minh chờ một lát, ta đến giúp ngài tra một chút. Nữ tử này trong tay nhiều hơn một ngọc bản, đưa vào linh thức thông tin sau đó, phía trên liền phản hồi về đến tin tức. Đường Ngọc sư minh, ngàn năm phần trở lên bị ngạn hoa còn có 200 gốc, tiêu giao hồn tinh, còn có hơn 1000 mai, bị ngạn hoa là 100 cực phẩm linh thạch một gốc, tiêu giao hồn tinh, 1000 cực phẩm linh thạch một viên, ngài là hạch tâm đệ tử, có thể đánh chiết khấu 70%, không biết ngài cần bao nhiêu. Nữ tử đạt được thông tin sau hỏi, bị ngạn hoa toàn bộ muốn rồi, về phần tiêu giao hồn tinh, tới trước 100 viên đi, đúng, các ngươi nơi này có thể dùng linh tệ thế chấp cực phẩm linh thạch sao? Có thể đâu, linh tệ cùng cực phẩm linh thạch đổi, là 1000 đổi một. Hạng Trần trên người linh tệ nhiều đến xài không hết, đến lúc mang theo hơn 10 ức linh tệ. Toàn bộ cho ta từ bên trong này đổi đi, từ bên trong này chủ. Hạng Trần ném ra một chữ vật pháp giới, bên trong đều là linh tệ, chồng chất như núi, có 15 ức linh tệ, đổi thành cực phẩm linh thạch thì có 150 văn mai. Nữ tử cung kính tiếp nhận, điều tra sau đó bắt đầu kết toán, lại khiến người ta đi cho Hạng Trần lấy đồ vật. Đường Ngọc, thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Mà lúc này, sau lưng một đạo oán hận đến cực điểm âm thanh truyền đến. Chương 1135, bảo ngươi tỷ đến chương 1135, bảo ngươi tỷ đến. Hạng Trần quay đầu nhìn lại, vạn bảo lâu bên ngoài, đến rồi ba người. Một người trong đó cánh tay còn mang lấy thạch cao, treo băng, chính là trước đó vào tông lúc bị hắn chém tới một tay Mạnh Tử Kỳ. Mạnh Tử Kỳ là tới nơi này mua khôi phục thương cánh tay kinh mạch linh dược, mà bên cạnh hắn thì đi theo hai người, một nam một nữ, mà hai người kia nhìn xem thân phận lệnh bài, một người là hạch tâm đệ tử, mà nữ tử là một tên nội môn đệ tử. Hoặc ta nói là ai đây, nguyên lai là Tử Tôn à? Tử Tôn, từ biệt nửa tháng rất là tưởng niệm, cánh tay khôi phục được thế nào à? Ta là tên dược sư, nếu không ta giúp ngươi xem xét. Hạng Trần trêu tức cười hỏi, còn đang ở Mạnh Tử Kỳ trên vết thương sắp mới. Đường Ngọc, cái tên Vương bắt là ngươi, này tay cụt mối thù ta nhất định sẽ báo, hôm nay thực sự là ông trời mở mắt, để cho ta gặp lại ngươi tên tiểu xuất sinh này. Mạnh Tử Kỳ sắc mặt dữ tợn, Hạng Trần nói chuyện tay cụt sự tình, hắn lửa giận trong lòng trong nháy mắt thì bạo phát. Chậc chậc chậc, nhìn một cái, xác định vững chắc đi ra ngoài không có đánh răng, há miệng chính là một cỗ mùi thối, ngươi đồ ăn sáng chẳng lẽ ăn là thị. Nói chuyện như thế thú bị nói, Tử Tôn, ngươi nói một chút ngươi, trừ ra có một đại ca chỗ dựa, đánh lại đánh không lại ta, từ đâu tới đây mặt nói chuyện với ta cứng như vậy khí. Muốn nói mắng chửi người, Hạng Nhị Cẩu nói chuyện càng là hơn tức chết người, hắn nhưng là năng lực mắng thiên đạo lao ra đều có thể trọng điểm chiếu cố hắn, không có chuyện thì bổ xuống lôi tồn tại. Ngươi, Mạnh Tử Tôn tức đến xanh mét cả mặt mày, nóng tính đại vượng, sỏi mật đều sắp tức giận hiện ra. Ngươi cái gì ngươi? Ta cái gì ta? Nói chuyện đều nói không lưu loát, đề nghị ngươi hồi nương tái tạo. Hạng Trần cười lạnh, tiếp tục miệng pháo oanh kích Mạnh Tử Kỳ. Đường Ngọc, Mạnh Tử Kỳ sắc mặt đi trở nên giận hồng, tâm huyết khuấy động, sau đó tức giận đến một ngụm máu tươi phun ra mà ra, lại thật bị tức được thổ huyết. Mạnh sư đệ, hắn chính là cái đó Đường Ngọc. Mạnh Tử Kỳ bên cạnh, tên kia dáng người khôi ngô hoạch tâm đệ tử lạnh băng hỏi. Không sai, phiền sư minh, chính là hắn, giết ta bá đao phủ lần này mấy trăm sư minh đệ. Mạnh Tử Kỳ hữu khí vô lực, suy yếu mà đoán độc nói. Phan Bình hai con ngươi nhìn phía Hạng Trần, ánh mắt sắc bén như lao, lạnh như băng nói, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn không biết xem trọng sư minh sư đệ, hôm nay lão tử sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào. Đường Ngọc, có dám đánh với ta một trận? Người này không còn nghi ngờ gì nữa, cũng là Mạnh Tử Khôn một phái người. Đường Ngọc sư minh, ngài thứ gì đó đưa tới? Mà lúc này thị nữ nói khẽ, dừng lại, ba cái đại tử tôn và ra ra trả tiền lại đến cùng các ngươi tiến hành yêu giáo dục. Hạng Trần nhìn Phan Bình một chút lạnh lùng nói, tu vi của người này tại tiêu giao đại thiên bị phạm vi tiêu giao bắt trọng thiên tà hữu. Hai tên thị nữ cung kính đưa tới một chữ vật pháp đại, bên trong chứa Hạng Trần mua xăm thứ gì đó. Sư muội, bao nhiêu tiền a? Tổng cộng 12 vạn, xen vào ngài là hạch tâm đệ tử, đi nội bộ chiết khấu giá cả, đánh gãy tiếp theo chỉ cần thanh toán 84,000 cực phẩm linh thạch, ngài linh tệ đổi 150 vạn cực phẩm linh thạch đã từ bên trong cấu trừ. Đường Ngọc sư minh, đây là một tấm nạp linh bảo tạng, tiền của ngài đã toàn bộ giúp ngài tồn vào trong thẻ, bên trong tự mang tiểu không gian, có thể tồn trữ linh thạch, biểu hiện kim ngạch số lượng, thiên ngoại thiên phạm vi bên trong thanh toán càng thêm thuận tiện. Thị nữ này hai tay phụng trên một tấm kim ngọc bảo tạng. Cảm ơn sư muội. Hạng Trần nhận lấy mua sắm vật liệu chữ vật pháp đại, thì nhận lấy bảo tạng, tiện tay cho người ta mấy khối cực phẩm linh thạch tiền thưởng. Tiểu tử này, có tiền như vậy. Mạnh Tử Kỳ ba người nghe xong Hạng Trần trong thẻ lại còn có hơn 100 vạn cực phẩm linh thạch, ánh mắt cũng trở nên lửa nóng. Hạng Trần xuất thân không chỉ có những chuyện này, bị giết rồi nhiều như vậy ác nhân, bá đao phủ đệ tử, còn có khoảng 100 vạn cực phẩm linh thạch tiền tham ô. Hạng Trần linh thức thăm dò vào chữ vật pháp đại bên trong có 200 gốc đỏ như máu, không có lá, chỉ có huyết đóa hoa màu đỏ bị ngạn hoa. Bị ngạn hoa tỏa ra kỳ lạ ba động, có hàng luồng oán hận chi khí sinh ra, hoa khai vô diệp, gốc rễ như củ tỏi, căn có kịch động. Bị ngạn hoa là trong truyền thuyết minh giới hoa, thì sinh ra tại tử linh nơi, hấp thụ người chết toàn khí, linh hồn trưởng thành. Còn có 100 khỏa bất quy tắc màu xanh tím tinh thể, tỏa ra cường đại linh hồn ba động. Hồn tinh, đây là người hoặc là thú sau khi chết, linh hồn lực lắng đọng ngưng tụ đồ vật, ẩn chứa linh hồn lực, có thể luyện chế tráng hồn đan cái này đang dược. Với lại những thứ này đều là tiêu giao cảnh giới cấp sinh vật lúc thể nội linh hồn lực ngưng tụ mà thành. Hai cái này bảo vật dùng để tu hành La Sinh Oán cùng Hoàng Tuyền Nộ Hỏa. Hạng Trần kiểm tra xong, lúc này mới vừa lòng thỏa ý, ánh mắt lại nhìn phía rồi Mạnh Tử Kỳ, Phan Bình đám người. Tử Tôn, nói đi, muốn làm sao tìm ra không thoải mái. Hạng Trần đi về phía Mạnh Tử Kỳ ba người, dừng ở đối phương đối diện 10 mét chỗ. Mấy người đối chọi gay gắt, thì hấp dẫn chung quanh không ít người chú ý, một ít tông môn đệ tử thì nhận ra mấy người. Hạch Tâm đệ tử Phan Bình muốn hướng Đường Ngọc sư đệ lãnh giáo một chút, không biết Đường Ngọc sư đệ có hay không có cái này trùng tiếp khiêu chiến của ta. Khôi Ngô thanh niên Phan Bình cười lạnh khiêu khích. Hạng Trần nhìn qua Phan Bình, nói: "Ngươi cho rằng ngươi là tông chủ sao? Ngươi để cho ta tiếp ta thì tiếp, ta dựa vào cái gì tiếp?" Phan Bình cười ha ha một tiếng, rêu cợt nói: "Nguyên lai lần này khảo hạch đệ tử đệ nhất nhân, lại là một hèn nhát nam nhân, chiến công của ngươi sẽ không đều là gian lận tới a." Chung quanh các đệ tử cũng là nghị luận lên, không dám nhận người khác khiêu chiến tại tông môn cũng là cực kỳ mất mặt sự việc. Hạng Trần sắc mặt bình tĩnh, không thấy lửa giận: "Ta có hay không có chủng, ngươi nói không tính, đem ngươi tỷ tỷ hoặc là muội muội loại hình đều đến, ta có thể để cho nàng nhóm hiểu rõ ta có hay không có chủng, đến lúc đó nhìn xem ngươi làm không được anh em vợ liền xong rồi." "Ngươi?" Phan Bình nghe vậy giận dữ: "Ra hỏa này, thật độc miệng. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không tiếp ngươi khiêu chiến còn không phải thế sao sợ ngươi, là tiểu gia dựa vào cái gì lãng phí ta thời gian quý giá, tu hành chân nguyên pháp lực cùng ngươi đánh." "Đánh có thể, một tấc thời gian một tấc vàng, được lấy tiền, ngươi bại, được cho ta 10 vạn cực phẩm linh thạch, ngươi dám không?" Hạng Nhị Cẩu nhưng cho tới bây giờ không phải cái người chịu thua thiệt, gia hỏa này là tại nghĩ như thế nào đem lợi ích tối đại hóa đấy. Phan Bình Nghĩa Mai cười nói: "Nguyên lai là muốn kiếm linh thạch của ta, tốt, ta thua, cho ngươi 10 vạn cực phẩm linh thạch, chẳng qua nói tốt rồi, ngươi nếu là thua, được quỳ xuống cám ơn ta, cùng với hướng ngươi Mạnh sư huynh dập đầu ba cái." Hạng Trần khoe miệng dương lên, một lời đã định, mọi người cũng đều nghe thấy được, làm chứng. "Người trẻ tuổi, ngươi nhất định phải chết." Mạnh Tử Kỳ nhe răng cười: "Phan Bình thần phách tiên phú cực kỳ lợi hại, tiêu giao cảnh giới hạch tâm đệ tử bên trong, tuyệt đối coi như là cao thủ. Tu vi còn vượt qua Hạng Trần nhiều như vậy, hắn đúng Phan Bình có lòng tin. Nơi này tay chân bị gò bó, hướng đông ngoài 30 dặm, có gan liền đến." Phan Bình quay người đi ra ngoài, Mạnh Tử Kỳ còn có đi theo bên cạnh hai người nữ đệ tử cũng là đi ra cửa. Hạng Trần tự nhiên là theo đuôi phía sau. Có hạch tâm đệ tử muốn khai chiến. Hai phe đội ngũ vừa đi, Vạn Bảo lâu bên trong đệ tử, những khách chú ý cũng không mua đồ vật, lập tức theo tới nhìn xem náo nhiệt. Chương 1136, vòng phá kim cương chương 1136, vòng phá kim cương danh xưng kim cương bất hoại Phan Bình khiêu chiến khảo hạch đệ tử đệ nhất nhân Đường Ngọc rồi. Cũng khác bỏ lỡ à. Đường Ngọc, cái đó khảo hạch chiến tích 500 năm đến cao nhất gia hỏa. Thú vị, cái này mới hạch tâm đệ tử vô cùng năng lực gây chuyện con à, lần này có trò hay để nhìn. Đường Ngọc là đại sư minh thượng quan kinh hồng người, Phan Bình là Mạnh Tử Không người, hai bên tự nhiên không đối phó, nghe nói Đường Ngọc tại khảo hạch bên trong giết mấy trăm bá đao phủ đệ tử, hai bên đã là tử thủ rồi. Phan Bình thần phách thiên phú lực phòng ngự kinh người, lại tu hành tông môn kim thân thiên công, thực lực mặc dù không phải tiêu giao cảnh giới bên trong mạnh nhất, thế nhưng lực phòng ngự tuyệt đối số 1 số 2, này Đường Ngọc chỉ sợ muốn cắm. Số lớn thiên ngai trên tông môn đệ tử nhóm nghe hỏi mà đi, theo ở phía sau nghị luận, tu hành giới thích nhất chính là nhìn xem tiểu này chém chém giết giết náo nhiệt. Ngoài 30 dặm, đây là một mảnh thanh sơn, Phan Bình rơi vào thanh sơn dưới chân trên đất bằng, hai tay vây quanh. Mà Hạng Trần thì lập tức rơi vào trước người hắn bên ngoài mấy ngàn mét. Mà Phan Bình trên người, một tầng kim quang bao phủ, cả người có vẻ cứng không thể phá, dáng vẻ trang nghiêm. Mà Hạng Trần, một đôi vọng nguyệt đồng đã mở ra, động lực ngưng tụ trên người đối phương, trong nháy mắt liền phát hiện đối phương năng lượng bên trong tán phát một loại kiên duệ chi khí. 10 chiêu bên trong, tất nhiên đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra. Phan Bình tự tin nói bậy thật nhiều, ra tay đi, đánh xong ta tốt lấy tiền. Hạng Trần cười lạnh: "Ngươi trẻ tuổi, hôm nay liền dạy dỗ ngươi học được tôn kính sư minh." Bành! Nay Phan Bình bước chân đập mạnh, cả người trong nháy mắt bộc phát một cỗ lực lượng hùng hậu, một quyền phóng thích kinh người lực quyền, kim quang chiếu rọi trực tiếp thẳng hướng rồi Hạng Trần. Một quyền này liền bạo phát toàn bộ tu vi, uy lực kinh người, này Phan Bình tu hành là thượng đẳng thiên công tâm pháp. Hạng Trần bước chân đập mạnh, cả người trong nháy mắt lửa lang hóa, đồng dạng một quyền dứt ra, một quyền này bên trong bộc phát ra một đạo tiếng sói tru. Ầm ầm, song quyền đối bính, kinh người lực quyền đánh tạc, dưới chân mặt đất đều bị nổ ra từng đạo cái khe to lớn, hai người thân thể đẩy lui. Hạng Trần lui mấy chục mét, mà này Phan Bình thì lui về phía sau hơn 10 mét. Lực lượng không sai, xem chiêu. Phan Bình hét lớn, thân hình như điện lần nữa đánh tới, lại một quyền hung hăng băng diệt giết ra. Hống! Hổ khiếu chấn sơn quyền. Một quyền này bộc phát ra tiếng hổ gầm, lực quyền hóa thành một đạo to lớn kim hổ đánh tới, khí thế so trước đó càng thêm cường đại. Đây là một môn thiên giai quyền pháp, Long Tượng Băng Thiên. Hạng Trần một quyền đúng ra, cuồng bạo long tượng nội lực trào lên, hóa thành một đạo viễn cổ long tượng oanh sát tại rồi này kim hổ phía trên, hai cỗ lực quyền đối bính, xé rách, nổ tung ra một cỗ cường đại sóng khí. Hai quyền lực lượng lại tương xứng, này Bá Thiên Tông hoạch tâm đệ tử thực lực quả nhiên không sai, nếu là tầm thường bắt trọng tiên vương, không nhất định đỡ được Hạng Trần một quyền. Giết! Mà lúc này, nay Phan Bình trong tay nhiều một thanh màu vàng kim đại đao, phá vỡ quyền lãng chém tới, một đao đánh xuống, thông thiên đao ý bộc phát, ngưng tụ 10 trượng màu vàng kim đao quang. Mà Hạng Trần Long Khuyết yêu đao hiện hiện, đề đao phết lên, hai người tiếp thân cận thân mà đấu, một nháy mắt song đao đối bính, trong điện quang hỏa thạch thì đúng bổ mấy trăm đao. Chẳng qua, Hạng Trần tốc độ càng nhanh, một kích lưới đao bổ vào này Phan Bình lồng ngực, Phan Bình kim quang đều bị lượn lờ phong lôi đao quang xé rách bổ trúng, áo bào phá toái, người bị đánh bay mấy chục mét. Phong lôi đao khí, làm sao có khả năng? Tiểu tử này, thì tu hành phong lôi thiên đao hay sao? Mạnh Tử Kỳ kinh ngạc lên tiếng, hắn cũng là tu hành phong lôi đao khí. Phan Bình pháp bảo bị xé đứt, lồng ngực xuất hiện một đạo dấu đỏ, chẳng qua không có máu tươi chảy ra, da thịt giống như biến thành kim ngọc giống nhau thể chất. Phan Bình cười lạnh nói, ngươi là cho ta gãi ngứa nữa sao? Thần phách của ta là đá kim cương, cộng thêm tu hành kim thân thiên công, cùng cảnh giới bên trong, không người năng lực phá ta phòng ngự. Nói xong, người khác buộc phát ra toàn bộ đao khí, cả người giống mãnh hổ đánh tới, một đao bổ ra, đao khí ngưng tụ ra ba đạo mãnh hổ. Mãnh hổ đoạn thiên đao. Phan Bình huy động kim đao đánh xuống, ba đầu mãnh hổ hùng đánh tới, đao khí bao phủ Hạng Trần. Hạng Trần lạnh lùng nói, liền không có không phá nổi phòng ngự. Hắn thanh đao quét ngang trước người, một cỗ phong lôi đao khí phóng thích, thanh sắc lôi quang bộc phát. Phong lôi quái trảm. Hạng Trần cả người đao dẫn người chuyển, hóa thành một đạo thanh lôi đao quang lòng quyển đánh sát hướng về phía ba cỗ. Ầm ầm. Mặt đất phá toái, vô số đá tảng đều bị cuốn lên cắn giết, cuốn phong thổi đến rất nhiều người quan sát lui lại, trên mặt từng đợt đau đớn, đao khí quá mạnh mẽ. Một cái mắt, trăm ngàn lôi đỉnh đao quang xoay tròn khoái trảm cắn giết ba đầu mãnh hổ, tam hổ bị kéo dài bổ chúng cắn giết phá toái, uy lực bá đạo. Gia hỏa này, Phan Bình ánh mắt cũng là cả kinh, trình độ như vậy phong lôi khoái trảm, gió này ý, lôi ý, chỉ sợ đều phải bước vào thông thiên cảnh giới đi. Vâng. Một cái mắt, vô số lôi đỉnh đao quang bổ vào này Phan Bình thân thể, Phan Bình mặc dù không ngừng bị tạt bay, nhưng mà người lại không có việc gì. Phan Bình sư huynh lực phòng ngự quả nhiên khủng bố, trình độ như vậy phong lôi khoái trảm cũng không phá nổi. Mọi người nhìn qua một màn này cũng là bị kinh ngạc. Phan Bình không ngừng bị chém trúng, hắn thì đang không ngừng bổ cản, âm thanh lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, vô dụng, lực phòng ngự của ta tiêu giao cảnh giới không người năng lực phá, chờ ngươi chân nguyên hao hết là tử kỳ của ngươi, ha ha, công kích của ngươi ngược lại để cho ta cảm giác từng đợt sảng khoái. Phải không, kia lại nếm thử cái này. Hạng Trần cười lạnh, lộ ra bén nhọn lang nha, hai đạo lang nha theo trong miệng bay ra. Bù bù. Hai đạo nha quang trong nháy mắt trở thành hai thanh nha nhận hợp lại, hóa thành một vòng một trượng lớn trong sáng trăng tròn. Hạ Nguyệt Thiên Luân, chém. Ong ong ong. Hạ Nguyệt Thiên Luân đột nhiên một hồi điên cuồng xoay tròn, phóng thích vô cùng đáng sợ mũi nhọn nguyệt khí, một nháy mắt nhanh như thiểm điện bổ ra. Phan Bình hét lớn, một đao bổ về phía bay vụt tới Hạ Nguyệt Thiên Luân, nhưng mà ai ngờ đụng vào một nháy mắt. Đang. Đao của hắn, trong nháy mắt bị xé nước chém đứt thành hai đoạn. Phan Bình đôi mắt co rụt lại, cảm thấy không lành. Phốc thử. Hạ Nguyệt Thiên Luân bổ vào bộ ngực của hắn, kim quang phá toái, kim ngọc giống nhau da thịt bộc phát từng chuỗi hỏa hoa, sau đó xuất hiện vết rạn, bị vỡ ra. A. Phan Bình tiêu thảm, lồng ngực tuôn ra máu tươi, nhưng mà máu tươi trong nháy mắt bị thái âm hàn khí đông kết thành băng tinh, thái âm hàn khí tràn vào trong cơ thể của hắn, trực tiếp đông kết nội tạng của hắn. Hạ Nguyệt Thiên Luân tiếp tục xé rách, muốn đem Phan Bình xé rách hai nửa. Hạng Trần vội vàng thu tay lại, nếu không ra hỏa này được bị tiêu diệt hoạch tâm đệ tử, hắn sẽ bị trọng phạt. Vành. Phan Bình rơi trên mặt đất kêu thảm kêu rên, trước bộ ngực xuất hiện một đạo to lớn xé rách vết thương đã bị băng phong. Làm sao có khả năng, phòng ngự của ta. Phan Bình đau khổ kinh sợ vẻ mặt còn có sợ hãi, không dám tin. Phan Bình sư minh. Mạnh Tử Kỳ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, Phan Bình đều không phải là Hạng Trần đối thủ. Phan Bình bại. Phòng ngự của hắn bị người phá. Vừa mới đó là cái gì pháp bảo? Tốt lực tàn phá kinh khủng. Quan chiến các đệ tử kinh hãi, cũng là rung động nhìn qua một màn này. Chương 1137, lại đoạn mất chương 1137. Lại đoạn mất Hạng Trần rơi vào Phan Bình trước người, chật chật chật lên tiếng, vô tình trào phúng, còn thoải mái sao? Ta tu chính là kim cương bất hoại chi thần, thần phách của ta là đá kim cương, không ai năng lực phá phòng ngự của ta. Sao, cái này bị đánh mặt? Thì này, ngươi! Phan Bình bị Hạng Trần miệng lưỡi bén nhọn tức giận đến lại một ngụm máu tươi tiêu ra. Quắc, ngươi vô sỉ, ngươi sử dụng là siêu đẳng cấp pháp bảo, tông môn luật bản, sử dụng siêu đẳng cấp pháp bảo thắng mà không võ. Hạng Trần hung hăng một cước giẫm tại hắn lồng ngực, băng phong vết thương vỡ vụn ra. Phan Bình tiếng kêu rên liên hồi, thả nguyên lương chó má. Vừa nãy pháp bảo khí tức, ai nhìn ra là siêu đẳng cấp pháp bảo. Thua đưa tiền, ta không phục. Phan Bình gầm thét lên. Hạng Trần không nói, lạnh lùng một cước hung hăng giẫm trên đầu hắn. Phan Bình tiêu thảm, đầu bị một cước giẫm lâm vào khắp mặt đất, trực tiếp một cước trần choáng. Lão tử cũng không nên ngươi phục, ta chỉ cần tiền. Hạng Trần nói thầm, trực tiếp theo gia hỏa này trên ngón tay lấy ra một viên chữ vật pháp giới. Hắn linh thức ngang ngược tràn vào trong đó, trực tiếp phá gia hỏa này lưu linh thức ấn ký. Bên trong xác thực có không ít linh thạch, một ít đan dược loại hình thứ gì đó. 10 vạn cực phẩm linh thạch lấy ra, gia hỏa này thì không có nhiều tiền. Hạng Trần cũng là giảng nguyên tắc người, không có lấy thêm, chữ vật pháp giới cho gia hỏa này nhét vào trong lỗ mũi. Hạng Trần lúc này đi về phía rồi Mạnh Tử Kỳ, Mạnh Tử Kỳ sắc mặt tái nhợt, sợ tới mức vội vàng lui lại, bên cạnh hắn nữ tử cũng là sợ tới mức túi đầu lui lại. Thử tôn, hiện tại đến ngươi rồi. Hạng Trần cười tà nói. Đường Ngọc, ngươi muốn làm gì? Ta cũng không khiêu chiến ngươi. Mạnh Tử Kỳ cả giận nói, mạnh đánh dũng khí. Còn không phải ngươi khiêu khích, ngươi không phải nghĩ như vậy tìm ta phiền phức sao? Nếu không, ngươi lại đến thử một chút. Nói không chừng lần này ta thì đánh không lại ngươi rồi. Hạng Trần cười lạnh tới gần. "Không, không cần, ta còn chưa ăn đồ ăn sáng, cáo tử." Mạnh Tử Kỳ xoay người bỏ chạy. "Ta thì không ăn, nếu không, cùng nhau." Hạng Trần cười lạnh, thân hình như điện xuất hiện tại trước người hắn, sợ tới mức Mạnh Tử Kỳ lại là lui lại. Hạng Trần nhìn qua cánh tay của hắn, nói, "Cái nào dung ý cho ngươi nhận tay? Thủ pháp này cùng dùng dược hoàn toàn không đúng à, ta thì tinh thông y thuật, tới tới tới, ta giúp ngươi lại lần nữa tiếp một chút." "Không, không được." Mạnh Tử Kỳ kinh hãi, mà Hạng Trần đã thiếp thân mà lên, một phát bắt được hắn băng bó thạch cao cánh tay, như thế sở. Giang giác. "A." Mạnh Tử Kỳ kêu thảm, thạch cao phá toái, cánh tay đều sắp bị bóp nát. Hạng Trần như thế kéo một cái, phốc thử một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, Mạnh Tử Kỳ tiếp hảo cánh tay, lại bị xé đứt. "Đường Ngọc, ta và ngươi biết tay." Mạnh Tử Kỳ rú thảm, ôm tay cụt vết thương đau khổ co quắp tại trên mặt đất. "Nhận cái quái gì, có 18 đường kinh mạch đều không có nối tiếp bên trên, về sau khôi phục rồi cũng sẽ lưu lại ám thương, ta đây là giúp ngươi chớ, lại lần nữa đi tìm người tiếp đi." Tương Ngộng Tượng cầm kiếm đi thiên ngay, sau đó mới biết được là phạm pháp, vừa ra cửa liền bị bắt đi uống hai bát trà, còn bị tiền phạt 2.800. Tích tích tích của cậu. Hạng Trần cười lạnh, đem kéo đứt Mạnh Tử Kỳ cánh tay như thế hất lên, sau đó tay nhỏ đặt sau lưng, ngâm nga tiểu khúc nhi phá không mà đi. Người chung quanh vội vàng tránh ra một con đường, ánh mắt kính sợ, cái khảo hạch này đệ nhất nhân, quả nhiên là như nghe đồn giống nhau cùng A Mạnh Tử Kỳ vọng mình bị kéo đứt cánh tay phải muốn khóc. Lại đoạn mất. Hạng Trần mua sắm tốt vật liệu, chưa có trở về chính mình sân môn, mà là đi một chỗ. Lăng Thiên Phong. Lăng Thiên Phong, tông môn tốt nhất chỗ tu hành, cũng là tông chủ ở lại chỗ. Lăng Thiên Phong cao và trượng, thẳng vào tận trời hơn 300 mét, người tại ngọn núi lớn này trước mặt đều sẽ sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác, cũng sẽ đản sinh ra một loại lòng kính sợ. Hạng Trần nhìn qua Lăng Thiên Phong, trước kia hắn thì tới qua nơi này. Lúc trước bất ngờ bị đánh vào tiên ngoại tiên, chính là rơi tại rồi Lăng Thiên Phong, đã rơi vào trong núi linh hồ bên trong. Tử Cẩn tông chủ ở lại đây, Diệp Thiên Kiểu thì ở lại đây. Sơn môn khí thế bằng bạc, cửa là 10 tên người mặc áo giáp kim ý giáp sĩ đứng gác, từng cái tu vi cũng tại tiêu giao cảnh giới điên phong. Ngoài sơn môn có mấy đường núi đều là linh thạch lát thành mà thành. "Học tỷ, mấy năm không thấy, ngươi còn tốt chứ?" Hạng Nhị Cẩu nhìn qua sừng sững tiên sơn, ánh mắt bên trong cũng là toát ra tưởng niệm chi sắc, hắn tới nơi này có hai chuyện. Hắn đi vào sơn môn sơn, cung kính đúng những giáp sĩ này hành lễ, chư vị sư minh, sư đệ tân tấn hoạch tâm đệ tử Đường Ngọc, đề xuất bái kiến tông chủ đại nhân. Một tên sơn môn giáp sĩ nhìn qua Hạng Trần lệnh bài, lạnh lùng nói, "Nhưng có tông chủ triệu hoán?" "Không có, đệ tử có việc đề xuất bái kiến tông chủ, hy vọng vài vị sư minh giàn xếp, đây là sư đệ mời các sư minh uống rượu tiền, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý." Hạng Trần đi lên chính là dừng lại ca ca tặng lễ, một người cho một chữ vật pháp đại, lập tức thì đưa ra ngoài một vạn cực phẩm linh thạch. Những người này nhìn qua Hạng Trần ánh mắt lúc này mới vui tính mấy phần, ám đạo tiểu tử này hiểu chuyện nhi. "Sư đệ chờ một lát, ta là cái này bẩm báo tông chủ đại nhân, chẳng qua tông chủ đại nhân có gặp ngươi hay không này cũng không biết." Kia thu tiền giáp sĩ cũng nhiều nụ cười. "Đa tạ sư minh." Hạng Trần chắp tay thi lễ, ở chỗ này chờ đợi, còn tìm trọng tâm câu chuyện cùng mấy cái này giữ cửa giáp sĩ chém gió phê. Là cái này đạo lý đối nhân xử thế, có tiền năng lực xui ma khiến quỷ không có tiền chẳng lẽ ngốc ngu ngơ. Sau đó không lâu, kia giáp sĩ lại quay về, cười nói, "Đường Ngọc sư đệ vận khí tốt, tông chủ vừa tu hành kết thúc, đồng ý thấy ngươi rồi." "Đa tạ sư minh." Hạng Trần thở dài thi lễ, vào sân môn. "Cái này Đường Ngọc sư đệ vẫn rất hiểu chuyện nhi, người thật thú vị." Mấy cái canh cổng giáp sĩ mới vừa rồi cùng Hạng Trần trò chuyện cũng là tương đối ăn ý, đặc biệt Hạng Trần cố ý trò chuyện lên trong tông môn mỹ nữ, mấy tên này cũng lai quỉnh, nam nhân nói chuyện phiếm không ngoài 3 giờ, sự nghiệp, thiên hạ, nữ nhân. Hạng Trần vào sân môn, trong núi nồng đậm tiên linh chi khí đập vào mặt. So với hắn xích luyện sơn năng lượng tiên địa nồng đậm mấy lần, từng đạo thải sắc thật nhỏ lưu quang từ tiên địa ở giữa hội tụ hướng này Lăng Thiên Phong. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hạng Trần đã quen thuộc rồi, trực tiếp dọc theo một cái trong rừng ngọc đạo bước nhanh đi về phía rồi đỉnh núi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tới đến rồi một mảnh linh hồ bên bờ, ven hồ có huy hoàng đại khí cung điện, kim quang lóng lánh, rất nhiều thị nữ lui tới. "Ngươi chính là tới gặp tông chủ Đường Ngọc đi, tông chủ tại linh chỉ ngắm hoa, ngươi đi theo ta." Một tên dung mạo thanh tú thiếu nữ áo xanh đến nói. "Đa tạ tiểu cô tỷ." Hạng Trần cười nói, "Làm sao ngươi biết tên của ta?" Thiếu nữ kinh ngạc hỏi, nàng lại là lần đầu tiên thấy Hạng Trần, tất nhiên, Hạng Trần làm chim hoàng yến lúc gặp qua nàng. "Ha ha, có thể là thần giao cách cảm đi." Hạng Trần theo liền cười ha ha, tiểu cúc thưởng hắn một cái liếc mắt, mang theo Hạng Trần quá khứ. Linh khí lượn lờ trong hồ, nở đầy rồi tươi đẹp linh hà, mỗi một gốc đều là cựu phẩm linh dược. Ao bên cạnh, một tên người mặc màu tím cung áo, dung mạo kinh diệm nữ tử đứng ở hà trì một bên, trong tay đưa lên linh đan, nuôi nấng trong ao linh lý, này lý ngư trên người lại sinh ra long văn bảy rồng, có hóa rồng tiềm lực. Chương 1138 gặp lại học tỷ. Chương 1138 gặp lại học tỷ. Chẳng qua lý ngư cho dù hóa rồng cũng là đẳng cấp thấp nhất lòng, cái này lòng trong mắt đại thần đều là đồ ăn, chẳng qua tại đây phàm giới vẫn như vũ không được. Hạng Trần đến có hơi cúi đầu, cũng tay cúi người hành lễ nói, "Hạch tâm đệ tử Đường Ngọc bái kiến tông chủ đại nhân." Tử Cẩn tông chủ tiếp tục đút con cá, đạm mặt nói, "Đường Ngọc, hay là nên bảo ngươi Hạng Trần, ngươi thấy bản tôn có chuyện gì không?" Hạng Trần ngồi thẳng lên, bộ dạng phục tùng nói, "Tông chủ muốn gọi cái gì tự nhiên đều được, đệ tử tới là muốn hỏi một chút ta vị hôn thê Hạ Khuynh Thành tình huống." Ẩn Phong nếu biết rồi thân phận của hắn, tông chủ tự nhiên cũng biết. "Hạ Khuynh Thành là ngươi vị hôn thê?" Tử Cẩn tông chủ có mấy phần kinh ngạc, đôi mắt đẹp lúc này mới nhìn phía Hạng Trần. "Không sai, vào tông thời Khuynh Thành bị mang đi, liền một mực không có rồi tin tức, đệ tử muốn biết nàng hiện tại tình huống thế nào. Tử Cẩn tông chủ nói, nàng không sao, rất tốt đâu, chẳng qua hiện nay đang tông môn cấm địa tiếp nhận hoàn chỉnh tổ tiên truyền thừa, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào cùng ngươi gặp nhau, và tiếp nhận hết truyền thừa, nàng sẽ trở thành ta tông truyền thừa thánh nữ, địa vị có thể so với thượng tịch trưởng lão. Hạng Trần nhíu mày, cái gì truyền thừa hắn không phải vô cùng hiếm có thể so sánh được Bát Ca cho Khuynh Thành được công pháp sao? Chẳng qua cuối cùng cũng là chuyện tốt, nói, vậy thời gian này cần bao lâu? Có lẽ 3 năm, có lẽ 10 năm, đều xem nàng cá nhân ngộ tính, chẳng qua tất nhiên có thể bị tổ tiên chọn chúng, ngộ tính tất nhiên là kinh diễm người đời, đợi nàng xuất quan, đến lúc đó thân phận của ngươi chưa hẳn thì xứng với nàng. Tử Cẩn tông chủ không lưu tình chút nào đã kết nói. Hạng Trần trong lòng không có gợn sóng, hắn cùng Khuynh Thành được tình cảm há lại thân phận địa vị có thể kéo mở trên lệnh. Hạng Trần bình tĩnh nói, chỉ cần Khuynh Thành tốt là được rồi, đệ tử biết được muốn tình huống, đa tạ tông chủ báo cho biết đệ tử tình huống. Không cần cảm ơn, chờ ngươi thông qua ẩn phong khảo hạch, đến lúc đó ngươi còn phải gọi ta thanh sứ tỷ. Tử Cẩn tông chủ lắc đầu, ném sạch sẽ ngư ăn, đi vào trong đình ngồi xuống, thị nữ vội vàng bưng trà rót nước, chuẩn bị điểm tâm, sư tỷ. Hạng Trần sững sờ, không có phản ứng. Tử Cẩn tông chủ nâng lên một chén linh trà, hướng trong chén thổi một khí, nói, ngươi ngồi đi, sư tôn ta là thông tiên tử, ngươi cũng đã gặp được đi, chờ ngươi vào ẩn phòng, cùng ta cũng coi như một môn sư tỷ đệ. Đa tạ tông chủ. Hạng Trần ngồi xuống đối diện, thì bừng tỉnh đại ngộ, kia thông thiên lão đầu nhi lai lịch như thế lại là tông chủ sư phụ, chẳng trách tu vi cao thâm cho hắn cũng nhìn không thấu, chỉ sợ đã là lục địa thần tiên cấp bậc tồn tại. Ẩn phong cho nhiệm vụ của ngươi cũng biết, ngươi lời thề son sắt nói một năm, hẳn là ngươi đã có mặt mày. Tử Cẩn tông chủ uống hớp trà hỏi. Hạng Trần cười nói, tông chủ thần cơ diệu toán, không sai, là chặn giết sự kiện người trong cuộc, ta đích xác có rồi chút ít suy đoán, chỉ là không có bằng chứng, không thể nói mò. Tử Cẩn tông chủ nói, ngươi nếu thật có thể tra ra hung phạm, không nói đến ẩn phong đúng ngươi có ban thưởng gì, đợi ngươi thành tiểu thiên cổ, ta liền có thể hứa hẹn cho ngươi một trung tịch trưởng lão vị trí, phong thiếu đốc tướng, thiên tướng, quân chức, thống kê một phương sư đoàn. Cái kia sư đệ trước giờ cảm ơn sư tỷ rồi. Hạng Trần đứng dậy, cung tay thi lễ. Chờ ngươi tra ra hung phạm vào ẩn phong sư môn lại để một tiếng này sư tỷ đi, ngươi còn có chuyện gì sao? Tử Cẩn tông chủ lạnh lùng nói, hạ lệnh chủ khách. Hạng Trần lộ ra mấy phần ngại ngùng thần sắc, nói, ta chưa bao giờ thấy qua tốt như vậy phúc địa. Ta có thể hay không đi thăm một chút tông chủ sư tỷ Lăng Tiên Phong? Tử Cẩn tông chủ hơi kinh ngạc, lập tức nói, có thể, chẳng qua có một ít đang đứng cấm vào bảng hiệu, cùng của ta cung điện không thể nhìn bên ngoài, có thể cho phép ngươi dạo quanh một lượt. Đa tạ tông chủ sư tỷ. Hạng Trần chắp tay cảm ơn, hành lễ sau đó cáo lui. Hạng Trần rời khỏi Tử Cẩn tông chủ chỗ cư trú, lập tức chạy về rồi Lăng Tiên Phong bên kia. Hắn theo trong rừng linh thạch con đường đi rồi 7-8 cây số, đi tới một tòa độc lập đình viện trước. Tòa này đình viện chiếm diện tích hơn 1000 mét vuông, cực kỳ tinh xảo. Mà đình viện trong còn có hô hô tiếng kiếm rít. Một tên người mặc màu đỏ váy áo, quyến rũ động lòng người nữ tử tay thuận nắm một thanh trường kiếm cơ, mặc dù không có kiếm khí phát ra, chẳng qua trên thân kiếm ngưng tụ pháp văn thì cũng bị lực lượng kinh người. Hạng Trần nhìn qua trong đình viện luyện kiếm nữ tử, tâm cũng trở nên lửa nóng. Hắn đi vào cổng sân bên ngoài, sân nhỏ bao phủ kết giới, không cách nào trực tiếp bước vào. Hắn gõ cửa, trong sân tiếng kiếm rít sau đó biến mất. Lập tức, môn cách mở ra, một tên mỹ nhân tuyệt sắc mở ra cửa sân, nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy là một tên dung mạo tuấn lãng bạch y thanh niên. "Ngươi là ai?" Diệp Thiên Kiều lạnh lùng hỏi. Hạng Trần cười nói, "Diệp sư tỷ, ta là Tân Tấn đệ tử Đường Ngọc, còn nhớ sao?" Diệp Thiên Kiều nhíu mày, sau đó đột nhiên nhớ ra, kinh ngạc nói, "Giới này khảo hạch đệ tử chiến công cao nhất cái đó mới hạch tâm đệ tử Đường Ngọc." "Không sai, chính là ta. Ngươi có chuyện gì không?" Hạng Trần cười nói, "Tông chủ cho phép ta tham quan Lăng Tiên Phong, ta phát hiện sư tỷ đang luyện kiếm liền qua đến xem thử, ta có thể vào ngồi một chút uống miếng nước sao?" "Không thể." Ai ngờ Diệp Thiên Kiều lạnh lùng từ chối. Hạng Trần ngôn ngữ miệng khúc khốc, từ chối được thật dứt khoát, lập tức nói, "Được rồi, kỳ thực ta là có chuyện đến, ta theo phàm giới đại lục tới, ta biết một người bạn, gọi Hạng Trần, hắn nắm ta đến tham Diệp sư tỷ, để cho ta giao cho ngươi một kiện đồ vật." Diệp Thiên Kiều nghe vậy con mắt lập tức sáng lên, kinh hỉ hỏi, "Ngươi biết Hạng Trần? Hắn khá tốt sao? Hắn thế nào? Hắn bây giờ ở nơi nào?" Hạng Trần trêu tức cười nói, "Ta có thể vào ngồi một chút sao?" "Mời." Diệp Thiên Kiều vội vàng nhường thân, vừa nghe thấy Hạng Trần thông tin, nàng thái độ cũng là lập tức thay đổi. Hạng Trần tiến vào viện, Diệp Thiên Kiều đóng cửa, kết giới phủ kín. Hạng Trần cười nói, "Nhiều năm không thấy, không ngờ rằng sư tỷ tu vi lại tăng lên tới tình trạng như thế, đều đã tiêu giao cảnh giới điên phong rồi." Diệp Thiên Kiều nhìn qua bóng lưng của hắn, cau mày nói, "Nghe ngươi khẩu khí, ngươi dường như biết nhau ta." Hạng Trần quay người, đột nhiên đổi lại một vòng cười tà, nói, "Năm đó không ý kiến qua sư tỷ một mặt, từ đây đúng sư tỷ tình căn thâm trùng, hôm nay đến, chính là để hoàn thành một tâm nguyện." Hạng Trần ánh mắt trở nên rất có xâm lược tính, nhìn qua Diệp Thiên Kiều đầy đặn lại hiểu điệu thân thể mềm mại. Diệp Thiên Kiều sắc mặt lập tức trầm xuống, cảm nhận được Hạng Trần ánh mắt không có ý tốt, nói cho ta biết Hạng Trần thông tin, sau đó, lập tức xéo đi. Hạng Trần cười ha ha một tiếng, đột nhiên, bước chân một phát, người đột nhiên ra tay với Diệp Thiên Kiều, một quyền trực tiếp thẳng hướng rồi Diệp Thiên Kiều, tốc độ rất nhanh, toàn lực ra tay. Muốn chết. Diệp Thiên Kiều sắc mặt lạnh lẽo, người trong nháy mắt lui lại mấy bước, một kiếm nhanh như thiểm điện rất ra, kiếm khí gào thét, đống chốc đâm vào Hạng Trần đánh tới một quyền này phía trên. Mà Hạng Trần đột nhiên biến mất, người xuất hiện sau lưng Diệp Thiên Kiều, phần lưng năm đạo tôn tiên tà đằng một nháy mắt sinh ra, cuốn quanh ở rồi Diệp Thiên Kiều trên người, trói buộc lại Diệp Thiên Kiều. Phía trước hạng nhanh, chú ý đường hầm cùng đường rẽ. Chương 1139, ngươi thứ cặn bã nữ chương 1139, ngươi thứ cặn bã nữ Diệp Thiên Kiều thần sắc biến đổi, gia hỏa này, khi nào xuất hiện ở sau lưng mình tốc độ này, nàng không có một tia phản ứng. Tiểu mỹ nhân, thực lực không tệ, thế nhưng phản ứng chậm một chút. Hạng Trần trêu tức cười nói, hắn cố ý thăm dò Diệp Thiên Kiều thực lực bây giờ, còn có vì lật về lúc trước bị Diệp Thiên Kiều ngược đánh một ván. Diệp Thiên Kiều cười lạnh, cũng không nói chuyện, nàng ấn đường đột nhiên nở rộ một đạo thanh quang. Một đóa thanh ngọn lửa màu vàng hoa hồng ngưng tụ mà ra. Băng phách thánh hỏa, Diệp Thiên Kiều thánh phách. Vâng. Băng phách thánh hỏa trong nháy mắt buộc phát một cỗ cường đại hỏa diễm trong nháy mắt phơi phới mở, nhưng mà, không có đáng sợ đốt lực, chỉ có lạnh băng lạnh lực. Trong chớp nhoáng này, thôn thiên tà đằng trong nháy mắt bị băng phòng, một cỗ hỏa diễm bao phủ Hạng Trần, Hạng Trần trong nháy mắt cả người cũng là bị đông cứng thành băng điêu. Chủ quan rồi, quên nàng còn có thánh phách rồi, hay là ta giúp đỡ tăng lên. Hạng Trần trong lòng kinh hãi. Diệp Thiên Kiều người hóa thành một đạo quang mang, theo đông kết thôn thiên tà đằng bên trong thoát thân, nhìn qua bị băng phong Hạng Trần, lợi kiếm trong tay buộc phát đáng sợ kiếm khí. Dám trong tông môn động tay động chân với ta, muốn chết. Diệp Thiên Kiều gầm thét, một kiếm buộc phát kiếm khí, trực tiếp ám sát hướng về phía Hạng Trần đầu lâu. Xong rồi, vốn định trêu đùa cho niềm vui bất ngờ, lần này kinh hỉ thành làm kinh sợ, nhị cầu bị ngộ sát, thảm nhất nhân vật chính đổi chủ Thiên Kiều. Hạng Trần nhìn qua một kiếm này đánh tới, thể nội đột nhiên buộc phát một cỗ đáng sợ thái âm, thái dương chi lực. Vâng. Đông kết băng trong nháy mắt bị đánh nát, một kiếm này đánh tới, Hạng Trần vội vàng lang hóa thủ trưởng bắt lấy này đã đâm về ấn đường một kiếm. Còn kém một thước, kiếm liền đâm vào đầu của hắn. Làm sao có khả năng? Diệp Thiên Kiều kinh hãi, tiêu giao cảnh giới bên trong, lại có người năng lực thoát khỏi nàng băng phách thánh hỏa băng phong. Mà Hạng Trần thân thể chợt đi, trong nháy mắt đi tới Diệp Thiên Kiều sau lưng, lần này, trực tiếp thiếp thân ôm nàng, thôn thiên tà đằng đem hai người trói buộc cùng nhau bao vây, Hạng Trần móng đuốt đặt ở ngực của nàng bên trên, mang lấy cổ. Ngươi muốn chết, ngươi có biết đây là địa phương nào? Diệp Thiên Kiều nổi giận, gia hỏa này sao ma quái như vậy khó chơi? Học tỷ, ta rất nhớ ngươi. Hạng Trần đầu tựa ở nàng trên vai thơm, thanh âm mềm dịu, biến thành Hạng Trần âm sắc. Diệp Thiên Kiều nổi giận gương mặt xinh đẹp thần sắc trong nháy mắt đọc lại, này một thanh âm, nhường nàng chấn động trong lòng. Diệp Thiên Kiều quay đầu, nhìn phía Hạng Trần. Chỉ thấy thanh niên đã biến hóa, một đầu mái tóc dài màu trắng bạc, ngũ quan tinh xảo vô song, tuấn mỹ được đây nữ hải tử xinh đẹp hơn, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại tỏa ra một cỗ dương cương chi khí, để người sẽ không cảm thấy gay lọ, tiểu này âm dương tương dung tuấn mỹ thực sự để người khó quên. Diệp Thiên Kiều hốc mắt trong nháy mắt thì đỏ lên, xoạch, xoạch, nước mắt theo nàng trong mắt sáng trở xuống. Lập tức, Diệp Thiên Kiều cắn môi, nhịn xuống tiếng khóc. Tiểu Vương bắt đạn, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi còn nhớ ta nha. Diệp Thiên Kiều tay nắm chặt rồi hắn ôm vào chính mình trước bụng tay. Hạng Trần tham lam mút một ngụm trên người nàng hương thơm. Học tỷ thế nhưng đời ta đều không thể rơi xuống bên người, ta làm sao có thể quên nhớ, ta thực hiện lời hứa của ta, ta đến Bá Thiên Tông tìm ngươi rồi. Diệp Thiên Kiều quay người, nhìn qua vẻ mặt cười xấu thanh niên, trực tiếp giang hai cánh tay hung hăng ôm lấy hắn, hai tay cực kỳ dùng sức, hận không thể đem hắn tan vào trong thân thể của mình. Sau đó, nàng một ngụm hung hăng cắn lấy Hạng Trần trên bờ vai, nước nở nói, sơn mơ hồ lượn quanh thiên nhai sao kiếm thanh loan, thủy mênh mông chìm góc biển khó tìm cá chép thư, tiểu phôi đản, ngươi biết ta có suy nghĩ nhiều thấy ngươi sao? Hạng Trần chụp bịn phía sau lưng nàng, trong lòng cũng có mấy phần chua xót. Hai người vốn là một bất ngờ, thế nhưng bây giờ, hắn sớm đúng Diệp Thiên Kiều thì động chân tình. Tình này không kế có thể tiêu trừ, mới hạ lông mày, lại chạy lên não, học tỷ, ta cũng tốt nghĩ ngươi. Diệp Thiên Kiều buông lòng ra hắn, nhìn qua Hạng Trần, lập tức trực tiếp hôn vào trên môi của hắn, một đôi cánh tay ngọc ôm lấy rồi cổ của hắn. Hạng Trần ôm eo thân của nàng, hôn nàng, một ôm công chúa mái trèo Thiên Kiều ôm lấy, đi về phía rồi căn phòng. Bình một tiếng, cửa phòng qua bế, giờ phút này tuổi khô gặp liệt diễm, thiên lôi câu địa hỏa. Sau 2 giờ, trăng lưỡi liềm treo cao, ánh trăng tùy ý theo cửa sổ trong phòng. Diệp Thiên Kiều sủi lơ nằm ở Hạng Trần trong lồng ngực, la sổ sách phía dưới đều là tản mát váy áo cùng với một đôi giày. Chính hợp với tình hình rồi câu kia thơ, sàng tiền minh nguyệt quang, trên mặt đất giày hai cặp, một đôi cậu nam nữ, trong đó không có ngươi. Hạng Trần đem Hoàng Châu học cung hủy diệt, chính mình một sự tình nói cho rồi Diệp Thiên Kiều nghe, thì nói tới lần khảo hạch này một sự tình. Ngươi nói, Hạ Khuynh Thành đạt được rồi tổ tiên truyền thừa. Diệp Thiên Kiều vừa nghe thấy Hạ Khuynh Thành, một đôi chân mày to liền hơi nhíu lên. Không sai, đây là chuyện tốt ta, sao hai người các ngươi còn chỗ không tới? Về sau đều là người một nhà à, nội bộ mâu thuẫn sự việc ta cũng không hy vọng phát sinh ở chúng ta lao hạ ra. Hạng Trần một cái tát đập vào Diệp Thiên Kiều trên đùi. Diệp Thiên Kiều hừ nhẹ một tiếng, ta mới không cần đi các ngươi cái gì lao hạng ra, ngươi cái này chính cung nương nương, rất bá đạo, ta người này cũng không thích nhường nữ nhân khác cưới tại lao nương trên đầu diêu võ dương ai. Hạng Trần sững sờ, nói, ngươi về sau không gả cho ta. Diệp Thiên Kiều trêu tức cười nói, ta nói qua muốn gả cho ngươi sao? Hạng Trần mặt tối sầm, đẩy ra Diệp Thiên Kiều, lôi kéo chăn mền bao lấy chính mình, mặt dày vô sỉ nói, rác rưởi nữ, ngươi lại đối với ta như vậy không chịu trách nhiệm, ta nhân sinh lần đầu tiên lúc trước thế nhưng bị ngươi làm hỏng. Diệp Thiên Kiều tức giận cười nói, tiểu vương bắt đản, ngươi năng lực muốn chút mặt sao? Ban đầu là ai chủ động cưỡng ép đạp đổ ta? Hạng Trần cười lạnh hỏi lại. Diệp Thiên Kiều đôi chân dài một cước đạp trên người Hạng Trần, đem Hạng Trần đạp xuống giường, nàng lườm một cái, cút, đừng đề cập chuyện ban đầu rồi, ta cũng không phải không cho ngươi tiền. Hoa nha nha, là rác rưởi nữ, ngươi quá mức, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hạng Trần theo dưới giường nhảy lên, dương nhanh múa vút lại nhào về phía rồi Diệp Thiên Kiều. Ha ha ha, đến nha, tiểu nam nhân, cỡ lớn giết chó hiện trường, tương tình liền không nói nhiều tự động não bổ. Lại qua 2 giờ, nhị cậu triệt để hư rồi. Hai người ôm nhau ngủ một giấc đến rồi ngày thứ hai thật sớm thần. Hạng Trần tỉnh lại lúc, trong phòng đã bày đầy tinh xảo đồ ăn sáng. Diệp Thiên Kiều chính mặc cực kỳ gợi cảm liêu nhân nửa thấu xa mỏng áo ngồi ở trang điểm trước bàn gương trải vuốt mái tóc. Hạng Trần duỗi lưng một cái, rời giường đến Diệp Thiên Kiều sau lưng, nhìn qua nàng trang điểm. Chậc chậc chậc, thiên thu vô tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân, khuynh quốc khuynh thành bạo, kinh vị thiên hạ người, xin hỏi trước mặt mỹ nữ thế nhưng kia tiên nữ trên trời hạ phàm. Diệp Thiên Kiều xoay tay lại bóp Hạng Trần bên hông một cái, tức giận nói, thì ngươi nói ngọn, còn không mau mặc quần áo tử tế ăn đồ ăn sáng, không biết xấu hổ không biết thẹn ta còn phải đi cho sư tôn Vân An. Hạng Trần hai tay mở ra, trên đất linh dạy pháp bảo liền bay tới khỏa ở trên người hắn. Hạng Trần trêu tức cười nói, quên kể ngươi nghe vấn đề, qua một đoạn thời gian, không chừng ta là được ngươi sư thúc, sư phụ ngươi là được sư tỷ ta rồi, nếu không, ta lại xây dựng thêm một chút chúng ta tương thân tương ái đại gia đình, để các ngươi sư đổ thần càng thêm thân. Chương 1140, La Sinh Oán Linh. Chương 1140, La Sinh Oán Linh. Diệp Thiên Kiều cười nhạo nói, liền biết ngươi này tiểu sắc bại hoại nhìn thấy ta sư tôn khẳng định sẽ có ý nghĩ, sư tôn ta thế nhưng lục địa thần tiên, phi thăng đều là chuyện sớm hay muộn, nàng năng lực để ý ngươi. Hạng Trần ngồi ở một bên, cầm lấy một viên tràn ngập linh khí tinh xảo bánh ngọt để vào trong miệng, vừa ăn vừa nói, con cóc cũng có muốn ăn thịt tiên nga hùng tâm tráng trí đâu, huống chi ta đầu này ẩn nấp chân lòng, một con lợn đã từng nói cho ta biết nói, mục tiêu của ta là chinh phục thiên hạ này tinh thần đại hải, đánh khắp vũ trụ tất cả thiên tiêu, sau đó lại theo đuổi tận thiên hạ thần nữ thánh tiểu. Chân Long, ta xem là cái tiểu trùng đi. Diệp Thiên Kiều không có ý tốt nhìn phía Hạng Trần nơi nào đó rêu rêu nói. Hai người lẫn nhau nói móc đùa giỡn mấy câu, Hạng Trần lại nhấp một hớp nước linh tuyển, hỏi, những năm này thượng quan kinh hồng lại tìm ngươi phiền phức không? Diệp Thiên Kiều trải vớt tóc óc, thì đổi lại y phục, nói, ra sự tình lần trước về sau, ta cầm sự kiện kia làm tay cầm, hắn cũng không dám lại đánh ta chủ ý xấu. Đúng, ngươi nói sư tôn ta sẽ trở thành sư tỷ của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi cái tên này, không phải thật sự muốn đánh sư tôn ta chủ ý à? Hạng Trần cười khổ nói, ta liền tùy tiện chỉ đùa một chút, ngươi sư tôn tập thể mấy trăm tuổi, ta ở đâu có tâm làm loạn, ta là thấy một yêu một người sao? Diệp Thiên Kiều khinh bị nói, Hạ Khuynh Thành, Liêu Tích Mộng, ta, ngươi không phải thấy một yêu một nam nhân thì không có một cái tốt, thì bao gồm ngươi, ai mà biết được mấy năm này ngươi lại phát triển bao nhiêu cái ta không biết tiểu tình nhân. Hạng Trần cười ha ha một tiếng, mặt dày vô sỉ nói, ta nhưng là muốn chinh phục thiên hạ nam nhân, các ngươi còn không phải bị dung mạo của ta cùng bá khí thu hút mà yêu ta, ta thì không có cách nào à, thế gian vạn vật chỉ có yêu và mỹ thực không thể cố phụ. Bớt lắm mồm, nói điểm chính. Khu khu, được rồi, ngươi biết Ẩn Phong sao? Ẩn Phong? Diệp Thiên Tiểu khẽ như mày, nói, ta tự nhiên hiểu rõ, là tông môn ẩn tàng trong bóng tối, thủ hộ tông môn lực lượng. Hạng Trần ôm Diệp Thiên Tiểu, nói, ta được tuyển chọn gia nhập Ẩn Phong rồi, chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ, liền chính thức gia nhập Ẩn Phong môn hạ, biến thành ngươi sư gia đệ tử. Ngươi nói, có phải ta thì cùng ngươi sư tôn ngang hàng? Vậy ngươi đến lúc đó có phải hay không phải gọi ta tiểu sư thúc? Diệp Thiên Tiểu lại thưởng cho hắn một cái liếc mắt. Đến, tiểu sư điệt, cho sư thúc đấm bóp chân. Ngươi đi chết đi, ta đi cấp sư tôn Tình An, ngươi đi không tới. Diệp Thiên Kiều một khuỷu tay phá tan rồi Hạng Trần. Hạng Trần lắc đầu, nói, ta trở về sau sẽ thưởng tới nhìn xem ngươi, ngươi sư tôn một ngày thì lạnh nhìn cái mặt, ta cũng không thích dùng mặt nóng đi dán người khác mông lạnh. Diệp Thiên Kiều cười khanh khách, nói, thế nào, ngươi không phải cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Không hay đi liên lạc một chút tình cảm. Hạng Trần mặt đen lại nói, ta nói đùa đâu, ngươi còn tưởng là thật rồi, ngươi sư tôn mặc dù xinh đẹp, nhưng lại không phải của ta thái, nhà ta Thiên Kiều mới là của ta mà chính. Hừ, nói chuyện không có nghiêm chỉnh, tốt, ta đi Thịnh An, có thời gian ta đi Xích Luyện Sơn nhìn xem ngươi. Diệp Thiên Kiều ra cửa, Hạng Trần thì cùng theo một lúc. Hạng Trần đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi, lúc này mới ngâm nga tiểu khúc nhi xuống núi. Đi vào sơn môn khẩu lúc, Hạng Trần lại cùng sơn môn khẩu thủ sơn đem nhóm trò chuyện một lúc, kéo gần lại hạ quan hệ, chạy lại đưa mấy người không ít linh thạch. Thủ sơn môn đem nhóm cũng là ám đạo Hạng Trần hiểu chuyện, sau đó cùng mấy tên này thần quen sau đó, Hạng Trần ra hỏa này lên núi đều không cần thông báo, trực tiếp liền đi lên cùng Diệp Thiên Kiều không biết xấu hổ không biết hẹn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đạo lý đối nhân xử thế một bộ này, Hạng Trần đã sớm chơi đến lô hỏa thuần thành, huống chi hắn tương lai tươi sáng, thủ sơn môn đem nhóm cũng là bằng lòng kết giao. Xích Luyện Sơn, A Mạc cùng Tịch Lâm đang tu hành một bộ đao pháp, một bộ kiếm pháp, ở trên núi luật bàn. Hạng Trần chỉ điểm rồi hai người một ít phương pháp tu hành liền tiến nhập trong giếng cổ, đi xem Âm Dương Đạo Thiên Cổ. Âm Dương Đạo Thiên Cổ vẫn như cũng là không có muốn ấp dấu hiệu, không còn nghi ngờ gì nữa, muốn ấp còn muốn không ít thời gian. Hạng Trần suy xét phía dưới, quyết định đem Âm Dương Đạo Thiên Cổ rời vào chính mình cổ đỉnh không gian bên trong, nơi đó thời gian pháp tắc trôi qua khoái rất nhiều, với lại cổ đỉnh đúng thú loại huyết mạch tẩy luyện phản tổ công năng, có thể để cho cổ nguyên càng biến đổi cường đại. Viêm Hoàng Điện các huynh đệ khác nhóm cũng là bước vào tu hành quỹ đạo, có gia nhập một phương phong mạch đi học tập. Tu hành trong phòng, Hạng Trần lấy ra từng đóa bị ngạn hoa. Những thứ này đỏ như máu bị ngạn hoa, tỏa ra một cỗ oán niệm ba động. Hạng Trần linh hồn lực quyết tán mà ra, bao phủ một gốc bị ngạn hoa. A, một cái mắt, một cỗ thường nhân nhìn không thấy oán linh phơi phới tại linh hồn lực bao phủ xuống không gian. Đây là người chết đi nam tử oán niệm cùng hồn lực. Vương Hiểu San, ngươi tiện nhân này, dám thông đồng gian phu hại ta, ta hóa thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Này oán linh hống, gào thét lại nào về phía rồi Hạng Trần linh hồn. Hạng Trần cười lạnh, thiên lang thần phách hống, há to miệng rộng, trực tiếp đem này đánh tới nam tử oán linh ăn. Này bị gian phu dâm phụ đội nón xanh hại chết người, không còn nghi ngờ gì nữa trước kia tu vi không yếu, chết về sau cơ thể mọc ra bị ngạn hoa ký thác hắn không cần đoán linh ý chí. Ăn này đoán linh sau đó, Hạng Trần lập tức ngồi xếp bằng, trong tay kết xuất pháp ấn, tu La đao thuật tâm pháp trong người vận hành. Cỗ này đoán linh lực lượng bị dẫn đạo vào hắn thần tạng trong, lại bị tâm pháp dẫn vào đặc thù kinh mạch, huyệt vị, luyện hóa thành hàng luồng màu xanh đen đao khí. La sinh đoán, là cái này La sinh đoán phương pháp tu hành, tu La đao khí chạm nhục thân, La sinh đoán có thể chạm linh hồn, giết người vô hình trong. Chẳng qua này phương pháp tu hành chính là tương đối thất đức, cần luyện hóa vong linh, đoán linh oan hồn, mang theo lệ khí, không phải bình thường tử vong linh hồn đoán niệm. Nếu là tang tâm bệnh của người tu hành đao này thuật, có thể biết ngược sát người, nhường người chết tràn ngập oán khí lại hấp thu người khác oán linh. Này đoán linh tâm tình tiêu cực bao phủ tại Hạng Trần ý chí bên trong, nghĩ ảnh hưởng Hạng Trần tâm trí, Hạng Trần tâm trạng cũng trở nên có mấy phần nôn nóng. Chẳng qua theo chính hắn ý chí nghiền ép chấn áp xuống dưới rồi kiểu này đoán niệm. Môn này đao thuật thì có khuyết điểm, ý chí không mạnh người tu hành, có thể biết bị đao ý đoán niệm mang thành thị sắt thành tính tẩu hỏa nhập ma. Này đoán linh bị hấp thu sạch sẽ về sau, bị ngạn hoa liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô nhéo đi. Sau đó, Hạng Trần lại hấp thụ thứ hai gốc bị ngạn hoa bên trong đoán linh ý chí cùng lực, thứ ba gốc, thứ tư gốc. Liên tiếp tu hành hơn 20 gốc, này thời gian thì qua 2 ngày. Hạng Trần cảm giác có chút không chấn áp được những thứ này, đoán linh ý chí lúc này mới vội vàng dừng lại tu hành, còn phải tốn thời gian mài đoán nghiệm, vững chắc tâm cảnh của mình. Hạng Trần mở ra bàn tay, một sợi thanh hắc đao khí sen lẫn mà ra, linh thức phía dưới biến thành một đạo rưỡi hư thấu màu xanh đen đao ảnh, mà mắt thường lại cái gì cũng nhìn không thấy. Sau đó, lại một cỗ tu La đao khí dung hợp mà ra, cỗ này đao ảnh ngưng thực, trở thành thực thể bình thường màu tím đen đao mang, uy lực tăng lên rất nhiều. Đây mới là hoàn chỉnh tu La đao khí. Chương 1141, chư cắt phản đồ chương 1141, chư cắt phản đồ bằng này một sợi, Lăng Tiêu cảnh giới tông sư chỉ sợ cũng được hồn phi phách tán, người tử đạo tiêu. Hạng Trần khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, sau đó hắn tay sở, cỗ này tu La đao khí tán loạn. Hạng Trần lại lấy ra một viên đan dược, là một cái màu vàng kim đan dược, phía trên lượn lờ chín đạo linh văn. Cựu phẩm Tráng Hồn đan, tông môn ban thưởng. Đan này có thể cường đại linh hồn càng cường đại, ý chí lực cũng sẽ tùy theo cường đại. Linh hồn lực của ta cường độ ước chừng tại thiên cổ cảnh giới nhất trọng. Không biết này mai Tráng Hồn đan có thể khiến cho ta linh hồn lực cường đại đến mức nào. Hạng Trần ám đạo, lập tức hắn trực tiếp ăn này mai cựu phẩm Tráng Hồn đan. Cựu phẩm Tráng Hồn đan nhập thể, bị luyện hóa thời điểm liền phóng thích một cỗ hồn lực tràn vào rồi Hạng Trần linh hồn. Linh hồn như đắm chìm trong thanh tuyền trong, cực kỳ dễ chịu, linh hồn cường độ cũng là từng chút một bị tầm bổ tăng lên. Năm tháng công cư, thời tiết như lưu quang dễ đem người ném, đỏ lên anh đảo, tái rồi chuối tây, này đảo mắt liền đi qua gần 2 tháng. Hạng Trần tu hành trong phòng, quanh một cô vô hình có chất linh hồn lực phơi phới cuốn theo tất cả đỉnh núi cũng tràn đầy một cỗ to lớn linh hồn uy áp từ trường. Trong tu hành A Mạc Tịch Lâm chỉ cảm thấy linh hồn run sợ một hồi, uy áp kinh người, kính sợ nhìn về phía Hạng Trần tu hành phương hướng. Loại ba động này lại cho bọn hắn một loại ngoại môn chủ sự trưởng lao giống nhau cường đại. Mà cỗ này linh hồn lực lại lập tức thu tụ, uy áp biến mất. Tu hành trong phòng, Hạng Trần lộ ra một vòng ý cười. Này mai Tráng Hồn đan lại đem của hắn linh hồn lực tăng lên tới thiên cổ cảnh giới tam trọng cấp tình trạng, so trước đó cường đại rồi gấp đôi. Không hổ là cựu phẩm linh đan, linh hồn lực tăng mạnh, của ta tự thân lực phản ứng, cảm giác lực đều sẽ tăng mạnh. Hạng Trần tự lẩm bẩm, lập tức hắn lại lấy ra một viên hồn tinh. Linh hồn lực xen lẫn mà ra, tràn vào hồn tinh. Hống. Hồn tinh bên trong linh hồn lực bộc phát ra, hóa thành một đầu hung vượn thân ảnh. Hắn đúng Hạng Trần gầm thét, hung lệ chi khí phóng thích. Hạng Trần hừ lạnh một tiếng, bàn tay bộc phát một cỗ pháp văn lực lượng. Hoàng Tuyên tâm pháp, thu. Hoàng Tuyên cấm điện khởi động, tâm pháp vận chuyển, trong bàn tay hắn hiện một đạo Hoàng Tuyên lỗ đen hình bóng. Này hống hồn tinh hung hồn trực tiếp bị lôi kéo hút vào rồi Hoàng Tuyên trong lỗ đen. Lập tức, Hạng Trần có lấy ra cái thứ hai hồn tinh, tiếp tục luyện hóa hấp thụ. Đây là thức thứ hai, Hoàng Tuyển nộ phương pháp tu hành. Hấp thu 3 viên hồn tinh hồn lực, nay khẩu Hoàng Tuyển bên trong cuối cùng đã đản sinh ra một sợi thanh lũ sắc cửu lũ Hoàng Tuyển chi hỏa. Nay Hoàng Tuyển chi hỏa nhảy lên, tỏa ra băng lãnh khí tức, có thể thiêu đốt sinh vật linh hồn, cực kỳ đáng sợ, uy lực đây Hoàng Tuyển hàn khí lại mạnh mấy cái đẳng cấp. Quả nhiên cường đại, không có khiến ta thất vọng. Hạng Trần cảm thụ này một sợi Hoàng Tuyển chi hỏa uy lực, ánh mắt tỏa ánh sáng. Ngốc ngư, hiện tại đến ngươi rồi, toàn diện cho ta thôn vệ, luyện hóa. Hạng Trần trong lòng hống, xoa ngư thần phách buộc phát kinh khủng thôn vệ luyện hóa thần thông. Ầm ầm. Hạng Trần cơ thể nổi lên từng cái lỗ đen giống nhau vòng xoáy, người đều khoái biến thành một lỗ đen. Trăm viên tiêu giao hồn tinh toàn bộ bị thôn vệ vào trong đó, Hạng Trần đây người khác nhiều mấy chục lần thôn vệ luyện hóa tốc độ hoàn toàn bộc phát. Hàng loạt linh hồn lực bị luyện hóa ra đây, tràn vào thể nội, Hạng Trần chỉ cảm thấy linh hải đều sắp bị chướng nổ tung. Đây chính là trăm tên tiêu giao cấp sinh vật linh hồn lực hồn tinh. Chín khẩu hoàng tuyển, cho ta thôn vệ. Hạng Trần trong lòng hống, thần tàng bên trong, chín khẩu hoàng tuyển lỗ đen bộc phát, hấp thụ này hàng loạt tràn vào Hạng Trần thể nội linh hồn lực. Nửa canh giờ, một canh giờ. Chẳng qua một canh giờ sau, Hạng Trần chín khẩu hoàng tuyển bên trong, ầm ầm một ngụm tiếp một ngụm bốc cháy lên rồi hoàng tuyển chi hỏa. Nay hoàng tuyển chi hỏa còn đang ở không ngừng cường hóa trong. Lần này bế quan, Hạng Trần lại dùng thời gian 1 tháng. Mãi đến khi một ngày này, Hạng Trần ngoài sơn môn đến rồi người. Xích Luyện Sơn, Hạch Tâm đệ tử Đường Ngọc, nhanh chóng ra đây tiếp pháp chỉ. Một tên chiêu sinh điện tượng đẳng chấp sự đệ tử tại sơn môn khẩu quát. Ông. Sơn môn khẩu kết giới phơi phới ba động, xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Nay thượng đẳng chấp sự vào trong, bước chân đạp mạnh, bộc phát tiên cổ nhất trọng năng lượng, người điện xạ lên đỉnh núi. Ma Hạng Trần ra đây ôm quyền nói, Đường Ngọc tiếp chỉ. Này chấp sự đệ tử nói, tuyên chiêu sinh điện pháp chỉ, ban bố hoạch tâm đệ tử Đường Ngọc chấp hành vào tông kiện thứ nhất nhiệm vụ. Hạng Trần trong lòng hơi động, nhiệm vụ đến rồi. Đang ở tông môn, tự nhiên cũng phải vì tông môn làm một ít nhiệm vụ căn bản là mỗi năm hoàn thành một kiện, không hoàn thành sẽ giao nạp tiền phạt, tích lũy 10 năm không hoàn thành sẽ giáng cấp thân phận. Mà kiện thứ nhất tông môn nhiệm vụ là chiêu sinh điện phụ trách cấp cho sai khiến. Đại lục Nam Hải Châu trên phụng tông môn tài nguyên, tại 10 ngày tiền đổ kính Nam Thương Hải hiệp bị cướp, vậy, Đường Ngọc hỏa tốc chạy tới Nam Thương Hải hiệp tra ra hung thủ, truy hồi tông môn vật tư. Này chấp sự đệ tử nói, sau đó đem pháp chỉ cùng với một viên ngọc bài giao cho Hạng Trần. Đệ tử tuân mệnh. Hạng Trần chắp tay, sau đó tiếp nhận. Pháp chỉ do chiêu sinh điện còn giấu, Vương Khánh điện chủ tự mình phê duyệt. Trên ngọc bài ghi chép bị cướp vật liệu danh sách. A, mập mạp cùng đại hung tỷ hai người này, lại cùng ta là cùng một nhiệm vụ. Hạng Trần thấy pháp chỉ trên điều tra nhiệm vụ này, danh sách nhân viên trong còn có Gia Cát Nguyên tên. Trừ Gia Cát Nguyên bên ngoài, còn có Nhạc Anh, Đặng Tiên Lăng, cùng với hai tên lão hạch tâm đệ tử. Tổng cộng 6 người, hợp thành như thế một điều tra tiểu tổ đi điều tra nhiệm vụ lần này, tập hợp thời gian là giữa trưa, địa điểm tông môn quảng trường. Hạng Trần nhìn thoáng qua tinh thần trùng, còn có 2 khắc đồng hồ chính là tập hợp thời gian. Đi trước tìm mập mạp đi. Hạng Trần ám đạo, lập tức bay về phía Gia Cát Nguyên ở lại đỉnh núi, Ngọc Trư Sơn. Ngọc Trư Sơn, cách Hạng Trần chỗ ở hơn 20 cây số. Chẳng qua Ngọc Trư Sơn thế nhưng xa xa không đổi kịp Hạng Trần ở lại Xích Luyện Sơn. Ngọc Trư Sơn, Gia Cát Nguyên trong sân. Sư thúc, sư phụ để ta tới lấy về Hạng Trần tình báo. Một tên trên mặt màu tím khăn lụa, dáng người thức tha nữ tử đứng ở Gia Cát Nguyên trong sân lạnh lùng nói. Hạng Trần nếu là nhìn thấy nữ tử này, nhất định kêu lên bên nhau. Toàn cơ quận chúa. Đại hạ hoàng triều toàn cơ quận chúa. Đúng, toàn cơ quận chúa cũng là Bá Thiên Tông đệ tử. Mà toàn cơ quận chúa bên cạnh, còn có một tên dáng người thon dài người trẻ tuổi, một đầu nhạt mái tóc màu đỏ, dung mạo tuấn lãng, trên người có một cỗ hoàng tộc quý khí. Hạch tâm đệ tử thân phận, Cơ Vô Song, thập đại hạch tâm đệ tử bên trong, Cơ Vô Song, đại hạ hoàng tộc hoàng tử, tông môn danh tiếng chính vượng thiên tài, thuần dương thiên thể, tuổi còn trẻ đã là tiêu giao thiên vương điên phong, chiến tích càng có từng đánh chết thiên cổ. Hai người này làm sao lại như vậy tại Gia Cát Nguyên trong sân? Gia Cát Nguyên nhìn qua toàn cơ của chúa, ánh mắt hơi phức tạp, hỏi, sư phụ ta hắn thế nào? Yên tâm đi, sư gia bị sư phụ chiếu cố rất tốt, mời sư thúc đem Hạng Trần mấy năm này tình báo cho ta. Toàn cơ quận chúa lạnh lùng nói. Gia Cát Nguyên không nói gì thêm, đem một viên ghi chép rất nhiều tin tức bạch sắc ngọc phù đưa ra. Chương 1142, nghi ngờ nặng nề chương 1142, nghi ngờ nặng nề Gia Cát Nguyên nói, mấy năm này ta biết Hạng Trần sự việc đều ở nơi này, các ngươi rốt cục nghĩ đối với hắn làm gì? Toàn cơ quận chúa đạm mạc nói, sư thúc tiên nhãn thần thông còn không nhìn ra được sao? Hạng Trần có cựu cựu long vận, không thể nghi ngờ, nhiều năm trước kia một quẻ bên trong, hắn tồn tại chính là đúng nhân hoàng bệ hạ cùng đại hạ Giang Sơn uy hiếp lớn nhất, bây giờ làm tự nhiên là nuôi long vận, về sau đổ long đoạt long vận, chuyện này còn phải sư thúc tự mình cầm đao. Rốt cuộc ngươi đã được đến rồi tín nhiệm của hắn. Gia Cát Nguyên không nói. Toàn cơ quận chúa có hơi cúi người hành lễ, thu đồ vật rời đi. Gia Cát Nguyên nhìn qua bóng lưng của hai người, thở dài một cái, tâm sự nặng nề, vẻ mặt cau mày. Mà Hạng Trần dừng ở Ngọc Trư Sơn thương cung, đang chuẩn bị xuống dưới sơn môn. Đột nhiên, sơn môn bên trong, một vệ sáng bật mẹo, quang môn trong kết giới, ra đây hai thân ảnh. Ừm. Hạng Trần tại trong đám mây, nhíu mày, nhìn qua hai người này, chỉ cảm thấy một trận nhãn quen. Chờ một chút, là bọn hắn. Hạng Trần trong lòng kinh ngạc, cuối cùng nhớ tới là hai người kia. Mà Hạng Trần ánh mắt cũng biến thành vô cùng lạnh băng. Lý Toàn Cơ, Cơ Vô Song. Hạng Trần trong hai con người bốc cháy lên một sợi lửa giận. Lý Toàn Cơ, lúc trước phái người chặn giết qua hắn, mà Cơ Vô Song càng từng có hơn tiết, ban đầu ở Hoàng Châu học cung lúc, này Cơ Vô Song liền vũ nhục qua hắn, còn nhục nhã qua Khuynh Thành, đánh nát Khuynh Thành mặt nạ, nhường Khuynh Thành bị vạn người phỉ nổ. Này Cơ Vô Song, lúc trước Hạng Trần thế nhưng hận đến phải chết. Đúng rồi, Lý Toàn Cơ, Cơ Vô Song cũng là Bá Thiên Tông đệ tử, thế nhưng hai người này làm sao lại như vậy đi vào mập mạp sơn môn? Hạng Trần trong lòng tràn đầy nghi vấn. Hắn che giấu khí tức, trốn ở trong tầng mây nhìn qua hai người từ phía dưới rời khỏi. Thật không nghĩ tới, lúc trước một ta xem thường lâu nghĩ, vậy mà sẽ đi đến hôm nay tình trạng này. Cơ Vô Song chắp hai tay sau lưng, truyền âm lạnh lùng nói. Lý Toàn Cơ nói, hắn là có đế vương khí vận người, hay là có được cửu cửu chí tôn khí vận, dạng này người được thiên địa khí vận che chở, có đại phúc duyên, nếu là bỏ mặc không quan tâm, tương lai tất nhiên thành tiểu phi phàm. Lúc trước quốc sư suy tính ra người kia xác định chính là hắn sao? Cơ Vô Song hỏi. Toàn Cơ quận chúa vừa đi vừa nói, không có sai, hắn ra đời phương hướng vừa vặn ăn cướp. Sư tôn nói, hắn xuất sinh một năm kia, lại vừa vặn bảy yêu loạn thế, không sai được. Bây giờ hắn thiên cơ một mảnh hỗn độn, nếu không phải lúc trước gặp qua hắn vài lần ngụy trang thành Đường Ngọc, ta theo chỗ của hắn suy tính ra Đường Ngọc khí vận, phát hiện thật Đường Ngọc đã vỡ lạc. Nếu không ta thì nhìn không thấu hắn, sẽ không suy đoán ra hắn chân thân. Rốt cuộc môn kia thiên nhãn bí thuật chỉ có ta cái đó tam sư thúc tu thành. Cơ Vô Song âm thanh lạnh lùng nói, kẻ này ngược lại là tâm cơ thâm trầm, thật đáng buồn ta cái đó ngu muội đại ca luôn luôn bị che đậy tại trống bên trong, bị hắn đùa bỡn. Tin tức này có cần hay không nói cho hắn biết cùng hoàng thất. Toàn cơ quận chúa lắc đầu. Nói, kẻ này mặc dù tâm cơ thâm trầm, chẳng qua cuối cùng lộ ra sơ hở, bởi vì cái gọi là nhân định thắng thiên, thân phận của hắn còn không thể nhường đại hoàng tử hiểu rõ. Nếu là hắn hiểu rõ, giết Đường Ngọc, này Long Vận coi như bị hắn chiếm, đại hoàng tử chẳng qua là một cái đẩy ra mặt bàn mì long, ngài mới là thật lòng, về sau ngài nuốt Hạng Trần, chiếm hắn khí vận, lại đoạt đại hoàng tử vận đạo, ngài sẽ biến thành chân chính thiên mệnh chi tử, dẫn đầu đại hạ, thành lập được trước nay chưa có huy hoàng. Cơ Vô Song khẽ miệng khẽ nhếch, nói: "Thật chờ mong, trông thấy ta đại ca mộng tưởng phá toái ngày đó dáng vẻ." Lý Toàn Cơ nói: "Bây giờ Bá Thiên Tông chú ý điểm cũng đặt ở này Ngụy Long trên người, cơ bác huyền năng lực cùng số mệnh, có phải không sẽ để cho Bá Thiên Tông huyền cơ điện kiêm kỵ?" Cơ Vô Song ánh mắt bên trong lộ ra lớn lao dạ tâm, thiên hạ này, nên là quốc chế, nên là đại hạ hoàng triều thiên hạ, tông môn cái gì, vốn cũng không cái kêu bao trùm hoàng triều phía trên, cuối cùng cũng có một ngày, cái gì Bá Thiên Tông, Linh Ma Tông, hay là Đan Đỉnh Tông, ta muốn bọn hắn cũng nằm rạp xuống tại ta dưới chân xương thần. Ngài là hoàng triều vạn cổ khí vận ngưng tụ một thể người, nhất định sẽ thực hiện cái mục tiêu này. Lý Toàn Cơ thì kiên định nói. Hai người truyền âm trao đổi phá không mà đi, lại không biết Vân Thiên phía trên, một đôi mắt luôn luôn nhìn qua bọn hắn. Bọn hắn thì vô cùng cẩn thận, nói chuyện phiếm đều là truyền âm giao lưu, về phần cụ thể nói cái gì, Hạng Trần căn bản không thể nào biết được. Lý Toàn Cơ, Cơ Vô Song. Hạng Trần nhìn qua hai người đi xa, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ. Mập mạp. Hạng Trần ánh mắt hơi phức tạp, hắn bắt đầu vén lên rồi biết nhau ra Cát Nguyên lần đầu tiên gặp mặt, ra Cát Nguyên liền một cái nói phá thân phận của hắn. Sau đó, một loạt hành động, ra Cát Nguyên cũng đi theo đám bọn hắn cùng nhau, trong thời gian này kết xuống tình cảm. Hạng Trần thì dùng huyết mạch đem người này lưu tại bên cạnh mình. Hải Thành Quốc sư đã từng nói, Gia Cát Nguyên là hắn tiểu sư đệ, là hắn năm đó rời khỏi sư môn trước đạo môn lão sư thu dưỡng hải tử. Lý Toàn Cơ vừa vặn cũng là người tu đạo. Hạng Trần ánh mắt chớp động, nói, xem ra là phải hảo hảo hỏi hỏi cái kia Hải Thành Quốc sư bọn hắn cái đó ẩn thế đạo môn tình huống. Hạng Trần trong lòng vô cùng tích tụ, hắn không nghĩ hoài nghi huynh đệ của mình, thế nhưng nhìn xem hai người này theo Gia Cát Nguyên sơn cư ra đây, quả thực bức cho rồi hắn một loạt nghi vấn. Mặc dù Thiên Lang huyết mạch nhường hắn tuyệt đối áp chế Gia Cát Nguyên, Thiên Lang huyết mạch bên trong trung nghĩa chi huyết sẽ cho người sinh ra trung thành lang vương trung tâm, thì rất khó nhường lang tộc phản bội mình vương, nhưng mà lòng người thứ này, có đôi khi thì không nhất định là huyết mạch năng lực khống chế được nổi. Hạng Trần hít sâu một hơi, điều tra cái đó đạo môn nhiệm vụ, còn phải giao cho Liêu Vong đi làm. Tâm hắn chuyện nặng nghề, sắc mặt bình tĩnh đi tới Gia Cát Nguyên sơn môn sơn. Mập mạp chiếc bẩm, khai môn. Một lát sau, Hạng Trần, Gia Cát Nguyên hai người tới rồi tông môn quảng trường. Nào còn có bốn người, dáng người hiên ngang nhà anh, còn có cùng Hạng Trần có khúc mắc đặng Thiên Lang, cùng với hai tên lão hạch tâm đệ tử. Hai người này, một người tên Lý Dương, còn có một người tên Trương Thuận, tiêu giao cảnh giới bắt trọng, hữu trọng tu vi. Trừ ra bọn hắn, còn có một tên chấp sự đệ tử, một tên thứ tịch trưởng lão. Tiểu anh, Hạng Trần đúng Nhạc Anh vẫy vẫy tay, vô sỉ kêu lên. Nhạc Anh cắn răng, một phát súng đâm về rồi Hạng Trần, cút, đừng kêu được buồn nôn như vậy. Được rồi, anh, đi chết, không cho phép gọi như vậy. Hai người phảng phất là trời sinh oan gia, Hạng Trần gặp mặt liền không nhịn được trêu chọc nói móc Nhạc Anh. Tốt, tiến tĩnh. Kia dâu trắng thứ tịch trưởng lão nói, nhiệm vụ lần này chính là các ngươi 6 người đi điều tra, các ngươi có thể tổ đội cũng được, chính mình đơn độc hành động, tóm lại nhất định phải tra ra hung phạm cùng tài nguyên tung tích, nhiệm vụ hoàn thành, tổ môn ban thưởng người trăm vạn công vân. Nặng. 6 người cung kính nói. Anh, nhiệm vụ lần này ngươi cùng ta trộn lẫn a. Hạng Trần nhìn về phía Nhạc Anh nói, chính ta hành động, ta thì nhất định sẽ là cái thứ nhất tra ra hung phạm người. Nhạc Anh hừ lạnh một tiếng. Đặng Thiên Lăng nhìn qua Hạng Trần ánh mắt thì cực kỳ lạnh băng. Nha đầu a, đi theo Trần ca trộn lẫn tiền đồ có bảo đảm. Hạng Trần tiếp tục lôi kéo mê hoặc Nhạc Anh. Gia Cát Nguyên bổ đao nói, đi theo Trần ca trộn lẫn, ăn bữa trước không có bữa sau, không sao gặp phải xét đánh hai bữa. Mau mau cút, ta để ngươi nói chuyện sao? Hạng Trần mặt tối sầm, một cước đá văng Gia Cát Nguyên. Nhạc Anh do dự một chút, nghĩ chính mình còn đang ở thiếu Hạng Trần ân tình, nói, vậy bản cô nương không làm hắn khó cùng ngươi một tổ, đỡ phải thực lực ngươi kém miệng lại tiện gây hai họa bị người chém giết không ai giúp đỡ, dẫn đến ta thiếu ma quỷ ân tình. Chương 1143, ủy tịch giao giao chương 1143, ủy tịch giao giao Đường Ngọc, chúng ta đi nhìn, tiểu đội chúng ta nhất định sẽ so với các ngươi trước hoàn thành nhiệm vụ. Đặng Thiên Lăng nhìn qua Hạng Trần âm thanh lạnh lùng nói, bại tướng dưới tay, ta không thèm để ý ngươi. Hạng Trần lạnh lùng chế giễu một tiếng, lấy ra tiên hạc linh giá. Ngươi, ghê tởm. Đặng Thiên Lăng tức giận đến nghiến răng. Yên tâm, gia tông môn về sau, sư minh giúp ngươi giáo huấn hắn. Lão hạch tâm đệ tử, Lý Dương vô vô Đặng Thiên Lăng nói, hắn cùng Đặng Thiên Lăng đều là đến từ Hoàng Quyền Tông. Tiên hạc linh giá hóa thành một con dài 3 trượng bạch hạc, đây chính là cựu phẩm phi hành linh bảo, phóng đến cảnh giới bây giờ, tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Tất nhiên, này linh bảo Vương Dương đã đưa cho Hạng Trần rồi. Chúng ta đi thôi. Hạng Trần phi thân rơi vào tiên hạc trên lưng, Nhạc Anh, Gia Cát Nguyên đuổi theo. Hạng Trần lấy ra lại một quyển màu vàng ngọc điện, cùng với một tinh la linh bản. Tinh la linh bản thất đức hệ thống là ngài hướng dẫn, chủ nhân, mời lựa chọn ngài chỗ cần đến. Tinh la linh bản bên trong truyền đến âm thanh. Nam Hải Châu. Hạng Trần linh thức thu thập thông tin. Tinh la linh bản chỉ rõ phương hướng, chế định tốt lộ tuyến sau đó, tiên hạc linh giá hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi, tốc độ kinh người, kéo dài tốc độ năng lực duy trì tại 35 lần vận tốc cấm thành. Tiên hạc linh giá là hướng thương khung phi hành, muốn thoát ly thiên ngoại thiên không được, bước vào ngoại vũ hư không, sau đó lại thông qua đi Nam Hải Châu đăng thiên lộ trực tiếp xuống dưới Nam Hải Châu. Mênh mông Nam Thương Hải bên trên, nước biển tràn đầy doanh chiếu dưới ánh mặt trời, sóng lớn tượng trẻ con bướm bình dường như nhảy nhót lung tung, trên mặt nước một mảnh kim quang sừng sững tại bên bờ trên bờ cát, hướng xa xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xóa. Nước biển cùng thiên không hợp làm một thể, cũng không biết là thủy hay là thiên. Bởi vì cái gọi là vu khóa đỉnh núi sơn quá vụ, thiên ngay cả thủy đồi thủy liên thiên. Một con dài không quá hơn 10 mét linh chu nhanh chóng đi thuyền trên mặt biển, hấp thụ đại hải linh lực là động lực, sóng phá sóng lớn, phía sau mang ra thật dài đuôi lãng. Mà linh thuyền trên có hai tên nữ tử, một lớn một nhỏ, tuổi tác lớn nữ tử, một thân nhạt váy dài màu đỏ, hơn 20 tuổi dung mạo, nhìn qua xinh xắn đáng yêu, bạch bạch tịnh tịnh khuôn mặt, nhu nhu tinh tế tỉ mỉ da thịt, lông mày thon dài như vẽ, hai con ngươi lấp lóe như sao. Tinh xảo lập thể dưới sống mũi có trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, môi mỏng mỏng khẽ môi hơi cong lên trên, một đầu nhạt mái tóc dài vàng óng bay múa theo gió. Tuổi nhỏ nữ hài tử, nhìn qua chẳng qua mới 8-9 tuổi, cũng là một đầu nhạt mái tóc dài vàng óng, đông vương mỹ nhân phôi tử khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo giống cái búp bê, trong hai con người mơ hồ có kim sắc hỏa diễm, lớn lên tất nhiên cũng là kẻ gây tai họa cấp mỹ nhân. Tiểu nữ hài ngồi ở bong tàu, một đôi trắng non như ngọc chân nhỏ càng là hơn nhẹ nhàng tiếp xúc khuấy động bọt nước, trong miệng hừ phát nhạt thiếu nhi, con én nhỏ xuyên áo đông, mỗi năm mùa xuân ở chỗ này, ta hỏi yến tử ngươi vì sao đến? Yến tử nói, trước đạp mã quản tốt chính ngươi. Quy tịch tỷ tỷ, chúng ta vì sao không đi Đông Hải con đường, không nên tha đường xa đi Nam Thương Hải đâu? Tiểu nữ hải quay đầu hỏi một bên lớn tuổi nữ tử. Giao giao, ngươi ngốc nha, Đông Thương Hải cũng là người của chúng ta, còn chưa vào trong đại lục đâu rồi sẽ bị mẫu thân ngươi bắt về, vậy chúng ta còn thế nào đi tìm ngươi ca ca? Hướng Dương Quy tịch khẽ cười nói, thì cùng tiểu nữ hải giao giao ngồi ở bồng tàu bên cạnh. Cũng là a, ca ca rời nhà đã nhiều năm như vậy, cũng không biết giao giao xuất thế đi. Tiểu nữ hải nhộn nhạo bản chân nhỏ, hai đầu lông mày cùng Hạng Trần lại có hai điểm giống nhau. Ngươi ca ca chính là đầu sắc cậu, không chừng trên đại lục câu đáp bao nhiêu nhân tộc mỹ nữ, nhạc bất nhớ nhà đấy. Hướng Dương Quỷ Tịch nhắc tới Hạng Trần, ánh mắt bên trong thì toát ra tưởng niệm, nàng đời này bằng hữu tốt nhất. Ô. Lúc này, một đầu thân dài hơn 40 mét cá voi xanh xông ra mặt biển, cuốn lên sóng lớn, phát ra một tiếng kéo dài tình minh, trong thanh âm này ẩn chứa một cỗ bi ý, sau đó, này cá voi xanh đổ vào mặt biển, chậm rãi chìm xuống, chết đi. Đi ra ngoài gặp phải kính rơi, đây cũng không phải là điều tốt. Hướng Dương Quỷ Tịch khẽ nhíu mày. Quỷ Tịch tỷ tỷ, cái gì là kính rơi a? Giao giao hỏi. Hướng Dương Quỷ Tịch nhìn qua chìm vào trong biển cá voi xanh, nói, trước kia ngươi ca ca từng nói với ta, kình vẫn lạc tử vong, liền xưng là kình rơi, kình thời điểm chết, thi thể tượng một vòng chỉ nguyệt, lại được xưng là nguyệt kình. Cá voi trước khi chết, sẽ dùng hết sức khí không xuống chìm, nhường cái khác ngư thú gặm ăn, giữ vững đại hải sạch sẽ cùng vệ sinh, lại được xưng là vệ sinh kình. Cá voi trước khi chết sẽ không theo theo kình nhóm, cũng sẽ không lại nghịch ngợm sinh động, sẽ một mình tìm một chỗ chờ đợi tử vong. Quá trình này ngươi ca ca nói gọi nguyệt kình không giọng, mà chờ đợi tử vong quá trình cực kỳ đau khổ. Kia đoạn bị chịu tra tấn thời gian lại được xưng là đau nhức kình. Bây giờ nhân tộc càn quấy hoành hành, hàng loạt bắt giết hải thú, kình nhóm có thể trong tương lai sẽ ở đại hải tuyệt kình, mà cá voi sau khi chết, năng lượng trong cơ thể sẽ bạo loạn, có thể biết nổ tung, lại xưng là một kình sắp vỡ. Cho nên giao giao, ngươi trông thấy kình rơi vào cách nó xa một chút biết không? Hiểu rõ rồi, cá voi thật đáng thương, ca ca ta tốt bác học, biết tất cả mọi chuyện. Giao giao đau lòng ngắm nhìn chết đi cá voi. Hướng Dương Vị Tịch cười nói, hắn nha, hắn là trên thế giới tối người thú vị, sẽ kể chuyện xưa, biết ca hát nhảy múa, lại vô sỉ mặt dày. Hừ hừ, ca ca mới không vô sỉ, hắn nhưng là cứu được Hướng Dương đảo anh hùng. Giao giao phản bác, không còn nghi ngờ gì nữa đối nàng cái đó còn chưa thấy qua ca ca cực kỳ giữ gìn. Tưởng niệm ngươi người, cho dù cách xa trùng Dương Sơn Hải vẫn như cũ sẽ đến gặp ngươi. Hống. Mà lúc này, trên đại dương bao la sóng biển nổi lên, một đầu to lớn hải mãng phá sóng mà ra, dài mấy mười mét, há miệng liền cắn về phía rồi thuyền này. Này rõ ràng là một đầu tiêu giao cảnh giới thất trọng cấp hải tộc yêu thú. Nghiệt trướng, muốn chết. Hướng Dương Quỷ Tịch hừ lạnh, há mồm phun một cái, một ngụm thuần khiết cường đại thái dương chân hỏa quét sạch mà ra, bao phủ này hải yêu. Hải yêu mãng kêu thảm, trong nháy mắt bốc cháy lên bá đạo thái dương chân hỏa, lập tức trốn hướng đại hải, nhưng mà nước biển đều không thể dập tắt. Hướng Dương Quỷ Tịch trong lúc vô tình tán phát tu vi, lại đã đạt đến tiêu giao cảnh giới thất trọng. Đi thuyền rồi hai ngày, thuyền này cuối cùng đã đến Nam Hải Châu đường ven biển thành trì bến tàu. Hướng Dương Quỷ Tịch cầm sớm liền chuẩn bị tốt giả thân phận ngọc bài, cùng tiểu nha đầu cùng nhau xâm nhập vào nhân tộc thành thị. Hai người tại nhân tộc thành trì bên trong vừa ăn vừa du lãm, cũng đúng thế thật giao giao lần đầu tiên tới đại lục, hai người kinh người dung mạo khí chất, dẫn tới đường phố rất nhiều người đỏ mắt. Giao giao ngươi nhìn xem. Đột nhiên, Hướng Dương Quỷ Tịch lôi kéo giao giao đi tới một thông cáo tấm trước. Thông cáo trên bảng có không ít tội phạm truy nã người chân dung, một tấm trong đó đã bắt đầu ố vàng, có mấy phần rách dưới chân dung, vẽ được chính là Hạ Trận. Là ngươi ca ca. Hướng Dương Quỷ Tịch chỉ vào chân dung nói. Phía trên biết cái gì? Ta không biết nhân tộc chữ. Giao giao hoài nghi hỏi, ta thì không biết nhân tộc chữ viết, Hướng Dương đảo dùng đều là yêu văn, bất quá ta nói không sai chứ, đến đại lục có thể tìm thấy ngươi ca ca. Hướng Dương Quỷ Tịch thì không biết nhân tộc chữ viết, nhân tộc, yêu tộc cũng có chính mình chữ viết, Thiên Dương đảo người đều là có yêu tộc huyết mạch, học tập đều là yêu văn, không học tập nhân tộc chữ viết còn thật sự không biết. Hai vị cô nương là đang tìm chân dung trung nhân sao? Mà lúc này, một đạo cười ôn hòa hỏi rõ truyền đến. Chương 1144, A thông suốt xong đời chương 1144, A thông suốt xong đời công tử, ngươi nhìn xem. Đường phố, một tên người mặc cẩm y, dung mạo tuấn lãng thanh niên chính đi tới, sau lưng hai tên áo xám người hầu đi theo, một người trong đó đột nhiên ngón tay thông cáo tấm trước hai tên nữ tử. Người này chính là Nam Hải học cung Tiên Tuấn Cương, mà Tiên gia cũng là đại hạ Nam Hải đô hộ phủ thống trị gia tộc. Gia hỏa này, lúc trước còn kém chút bị Hạng Trần cùng Hồng Tuyết làm thịt. Tiên Tuấn Cương nhìn lại, ánh mắt bên trong quang mang sáng lên. Tốt cô gái xinh đẹp. Tiên Tuấn Cương đầy mắt kinh diễm, chơi qua không ít mỹ nhân hắn, thì chưa từng gặp qua như thế tuyệt sắc. Đi, quá khứ. Tiên Tuấn Cương rời bước quá khứ, cười nói, hai vị cô nương là đang tìm chân dung trung nhân sao? Hướng Dương Quỷ Tịch nhìn phía người thanh niên này, một chút liền nhìn ra tu vi của hắn, Lăng Tiêu cảnh giới nhị trọng. Hướng Dương Quỳ nói, ngươi là ai? Tiên Tuấn Cương cười nói, tại hạ tên Tiên Tuấn Cương, này Nam Hải Châu đô hộ phủ thiếu chủ, cô nương, ta nhìn xem các ngươi tựa hồ là đang tìm người, không biết hai vị cô nương đến từ phương nào, muốn tìm tranh này tượng trung nhân sao? Hướng Dương Quỳ nói, ta cùng muội muội là Nam Hải một trên đảo nhỏ ngư gia nữ tử, tìm đến một vị bằng hữu. Thế nhưng tranh này tượng trung nhân? Tiên Tuấn Cương cười hỏi. Không sai. Tiên Tuấn Cương nhìn phía Trần Dung, nhíu mày, đây không phải Hạng Trần sao? Mấy năm trước gián truy nã Trần Dung, nguyên lai là tìm Hạng Trần a. Tiên Tuấn Cương cười nói, ta biết hắn. Ngươi biết ca ca ta? Giao Giao kinh hỉ hỏi. Hướng Dương Quỷ Tịch cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Tất nhiên. Tiên Tuấn Cương gật đầu, nói, ta cùng Hạng huynh có thể là bạn tốt, các ngươi muốn tìm người, ta có thể giúp các ngươi tìm thấy hắn. Thật sao? Đại ca ca, ngươi thật tốt. Giao Giao đại hỉ, cuối cùng có ca ca tin tức. Hướng Dương Quỷ Tịch cau mày nói, chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Ngươi lại vì cái gì giúp chúng ta? Tiên Tuấn Cương nói, hai vị cô nương có chỗ không biết, ta cùng Hạng Minh cũng là hảo hữu, Hạng Minh vũ khí là không phải một thanh màu đen đại đao. Tất nhiên hai vị là bằng hữu của hắn, vậy dĩ nhiên thì là bằng hữu ta. Ngươi thật biết nhau Hạng Trần. Hướng Dương Quỷ Tịch cũng là lộ ra nét mừng, hắn có thể nói ra Hạng Trần vũ khí, cũng làm cho Hướng Dương Quỷ Tịch tin tưởng. Đây là tự nhiên, Hạng Minh thế nhưng đại lục Cửu Châu Long Phượng a, đúng, nơi này không phải là nơi nói chuyện, có thể đi ta phủ thượng, ta chậm rãi cùng hai vị cô nương nói. Tiên Tuấn Cương không còn nghi ngờ gì nữa, cũng là lừa gạt người phụ nữ lao thủ, này nói lên lao đến giống như thật. Tốt, cảm ơn ngươi, nếu ngươi có thể giúp chúng ta tìm thấy Hạng Trần, tất có thâm tạng. Hướng Dương Quỷ Tịch cảm kích nói. Hai vị cô nương mời tới bên này. Tiên Tuấn Cương mời thần, Hướng Dương Quỷ Tịch, Giao Giao hai người cùng hắn mà đi. Tiên Tuấn Cương mời hai người tới rồi tiên gia, hắn ở lại phủ đệ, lập tức sai người chuẩn bị đồ nhắm rượu. Tiên Tuấn Cương phủ đệ chiếm diện tích thì là phi thường lớn, là 100 viên, người hầu, hộ vệ cộng lại chừng hơn 100 người. Nhân tộc thì không tưởng tượng bên trong hư hỏng như vậy nha. Trên tiệc rượu, Hướng Dương Quỷ Tịch nhìn qua Tiên Tuấn Cương ám đạo, này Tiên Tuấn Cương ăn nói bất phàm, nói rất nhiều về Hạng Trần sự việc, để các nàng tin là thật. Chén rượu này ta kính hai vị cô nương, cái này huynh thế nhưng ta luôn luôn rất bội phục người a. Tiên Tuấn Cương giơ ly rượu lên cười nói, đúng vậy a, đúng vậy a, đúng là ta nghe ca ca chuyện xưa lớn lên, ca ca có thể lợi hại, là đại anh hùng. Giao Giao con mắt cũng cười thành trăng lưỡi liềm, nàng hay là một viên trứng có rồi ý thức lúc, thì biết mình có một rất lợi hại ca ca, cứu vớt tất cả thiên dương đạo. Tìm kiếm Hạng Trần sự việc, còn phải nhiều phiền phức công tử. Hướng Dương Quỷ Tịch bưng chén rượu lên đáp lễ, sau đó uống một hơi cạn sạch. Không phiền phức, ta mặc dù cùng Hạng huynh nhiều năm không thấy, chẳng qua bằng vào chúng ta tiên gia giao thiệp, tìm người còn không phải việc khó, gặp phải Hạng huynh bằng hữu ta thì vui vẻ, đến, lại kính hai vị một chén. Tiên Tuấn Cương tự mình cho hai người rót rượu. Trong lòng của hắn cười lạnh, Hạng Trần đã sớm chết cho đều không thừa rồi. Mấy người uống rượu, nói chuyện trọng tâm câu chuyện phần lớn đều là về Hạng Trần. Đột nhiên, Hướng Dương Quỷ Tịch chỉ cảm thấy trong óc một hồi chìm vào hôn mê, nhìn xem đồ vật đều có chút mơ hồ. Làm sao vậy? Chẳng lẽ lại chính mình uống nhiều quá? Không thể nào, thể chất của ta, rượu gì năng lực nhanh như vậy say ngã ta? Hướng Dương Quỷ Tịch lắc đầu. Mà nàng nhìn phía Tiên Tuấn Cương, Tiên Tuấn Cương nụ cười trên mặt đã trở nên âm tà. Người đang trong rượu hạ dược. Hướng Dương Quỷ Tịch cảm giác cơ thể càng ngày càng nặng, phát hiện không thích hợp phẫn nộ quát. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, tiểu lượng có thể à, ta tăng thêm mê tiên thúy, ngươi lại có thể chống đỡ lâu như vậy. Tiên Tuấn Cương nhìn qua Hướng Dương Quỷ Tịch cười ta nói, tỷ tỷ, ta buồn ngủ quá. Một bên, Giao Giao mơ mơ màng màng bỗng chốc nằm sấp trên bàn, hôn mê đi. Giao Giao. Hướng Dương Quỷ Tịch nghĩ đứng dậy, thế nhưng thân thể mềm nhũn, người bất lực ngã trên mặt đất, cũng đã hôn mê. Ha ha ha ha, xinh đẹp như vậy một đôi hoa tỷ bội ta còn chưa có thử qua đâu, người tới, đưa đi phòng ta. Tiên Tuấn Cương cười tà, hai tên thị nữ đến, ôm lấy hai người hướng Tiên Tuấn Cương căn phòng quá khứ. Hai tỷ muội bị đặt ở rộng lớn hồng trên giường, thị nữ cung kính lui ra. Mà Tiên Tuấn Cương nhìn qua như hoa như ngọc tỷ tỷ, đáng yêu ngây thơ muội muội, ánh mắt bên trong tả hỏa đại vượng. Hắn xuề bàn tay ra, đi giải Hướng Dương Quỷ Tịch trước bộ ngực cúc áo, từng chút một lộ ra bên trong da thịt nhắn nhủi trắng nõn. Tiên Tuấn Cương hít hà, lộ ra vẻ si mê, tự bả, quả nhiên là cốt sắc thiên hương. Hắn ánh mắt lửa nóng, thăng nhanh cởi áo động tác. Xuất sinh, dừng tay. Mà lúc này, Hướng Dương Quỷ Tịch lại mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy một màn này sắc mặt nổi giận. Ngươi đã vậy còn quá khoái thì tỉnh rồi. Tiên Tuấn Cương thì có mấy phần kinh ngạc. Này mê tiên thúy, thiên vương chúng độc cũng sẽ ngủ một ngày. Ngươi cái xuất sinh, mau dừng tay. Hướng Dương Quỷ Tịch đấm đá Tiên Tuấn Cương, thế nhưng cảm giác toàn thân không có lực, chân nguyên pháp lực cũng điều động không dậy nổi. Ha ha, này mê tiên thúy thế nhưng còn có thể mềm nhũn kinh mạch, tiểu mỹ nhân, ngươi đã tỉnh vừa vặn, càng có vui thú. Tiên Tuấn Cương cười ha ha, răng giáp xé ra kéo một cái, Hướng Dương Quỷ Tịch áo hoàn toàn bị vỡ ra, chỉ còn thiếp thân tiểu y y nhân tộc tạp thoái, ngươi dám gạt ta. Hướng Dương Quỷ Tịch hai con ngươi trở nên xích hồng. Tiên Tuấn Cương đi xé rách váy của nàng, cười lạnh nói, ta đích xác biết nhau Hạng Trần, lại không phải bằng hữu, chỉ có thể tính địch nhân, chẳng qua hắn đã sớm chết, mỹ nhân, hảo hảo hưởng thụ tiếp xuống vui vẻ đi, ha ha ha ha. Tiên Tuấn Cương vừa kéo xuống một bàn váy, sau đó sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Chỉ thấy, nũng nịu mỹ nhân, đột nhiên hai chân biến thành một đôi màu vàng kim lông mềm như nhung nhủi, còn có móng vuốt. Xinh đẹp thân thể, một nháy mắt biến thành một đầu màu vàng kim thần tuấn đại điểu, bụng sinh ba chân, gương mặt xinh đẹp, biến thành bá khí uy vũ phượng đầu. Ngươi, ngươi là yêu tộc. Tiên Tuấn Cương sợ tới mức ngây ngẩn cả người, đây cũng quá kích thích rồi. Mà lúc này, Tam Túc Kim Ô móng vuốt hung hăng xé rách chụp tại giữa chân của hắn. Phốc thử, máu tươi bắn tung tóe trong lúc đó, vậy coi như là triệt để phế đi. A. Chương 1145, Kim Ô loạn phủ chương 1145, Kim Ô loạn phủ tiên tuấn cương kêu thảm, một gương mặt ngũ quan triệt để đau đến bặm mẹo, giữa hai chân đã là một mảnh máu me đồng địa. Hướng Dương Quỷ Tịch vốn là có 8 thành Kim Ô huyết mạch, lúc trước được Hạng Trần cho một giọt Kim Ô tinh huyết, lại bị Thái Âm chi khí tầm bổ, đã hoàn toàn lột xác thành rồi Kim Ô, hơn nữa còn là Tam Túc Kim Ô a. Thiện nhân, ngươi dám vô dụng ta? Tiên Tuấn Cương quận mình thân thể, nằm trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi. Tam Túc Kim Ô đứng dậy, một móng vuốt xé rách tại rồi Tiên Tuấn Cương trên người, Tiên Tuấn Cương thân thể bị cắt chém qua từng đạo vết thương thật lớn, một cánh tay tính cả bả vai đều bị xé rách tiếp theo. Tam Túc Kim Ô vội vàng há miệng hút vào, nằm ở trên giường hôn mê giao giao bị nàng hút vào trong miệng, nuốt vào rồi trong bụng Càn Khôn. Tự nhiên không phải ăn giao giao, mà là đem nàng nuốt vào trong bụng Càn Khôn tạm thời bảo hộ lấy. Thần thú thể nội, trong dạ dày Càn Khôn không gian đều là cực lớn. Tựa như hạng nhị cậu, người nhìn qua không lớn, lại có thể nuốt trôi mấy ngàn cân đồ ăn. Công tử. Lúc này, ngoài cửa thị nữ cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết lập tức phá cửa mà vào, vừa tiến đến liền trông thấy cao hơn một trượng Kim Ô, còn có nằm trên mặt đất hấp hối Tiên Tuấn Cương. Cứu ta, cứu ta. Tiên Tuấn Cương phát ra trầm thấp tiếng cầu cứu, mà hai tên thị nữ đều bị sợ choáng váng. Tam Túc Kim Ô lạnh lùng phun ra một ngụm Thái Dương chân hỏa bay ra, trong nháy mắt bao phủ tại hai tên thị nữ trên người. A a. Hai tên thị nữ phát ra cực kỳ bi thảm đau khổ âm thanh, người hô hấp ở giữa đốt thiêu thành tro tàn, cả phòng đều nhanh bốc cháy lên. Có chuyện gì vậy? Ngoài cửa, 7-8 tên hộ vệ lao đến, mà lúc này trong cửa lớn bộc phát ra một cỗ màu vàng kim sóng lửa sợ tới mức bọn hắn vội vàng lui lại. Công tử, những người này vội vàng chân nguyên hộ thể xông đi vào, mà một vệ kim quang từ bên trong xông ra, cửa phòng đều bị đục bạo. Tam Túc Kim ôm một đôi cánh giống hai thành kim đao xé rách tại đây một số người thân thể. Phốc thử, phốc thử, máu tươi phun vung, những hộ vệ này toàn bộ bị xé nứt thân thể trở thành hai đoạn thi thể nằm đen. Tiên Tuấn Cương cũng bị tác động đến, tại trong thống khổ thiêu đốt thành than cốc. Cứu! Tam Túc Kim ôm phát ra hét dài một tiếng, phóng lên tận trời, xông phá rồi nóc phòng, bay về phía thiên không. Nhưng mà, nơi này chính là Nam Hải một phương đô hộ phủ. Cường giả đông đảo, còn có hơn 10 vạn đại quân chú đóng ở trung quanh. Yêu nghiệt phương nào, cũng dám đến ta Nam Hải đô hộ phủ hành hung. Tương đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, trung quanh trong phủ đệ, lần lượt từng thân ảnh bay lên trời, bộc phát cường đại chân nguyên pháp lực. Chẳng qua hô hấp ở giữa, hơn 20 tên thiên vương cấp bậc cường giả, tính ra hàng trăm lăng tiêu cảnh giới tông sư, hàng loạt hồn nguyệt, nguyên dương điên phong tướng sĩ phóng lên tận trời. Theo bát phương bao vây này, một đầu to lớn Tam Túc Kim Ô hướng Dương Quỷ Tịch một đôi giống Thái Dương trong mắt màu vàng nóng bên trong bạo phát ra hàn ý lạnh lẽo. Công tử bị nàng giết. Lúc này, có người xông vào trong phủ đệ, nhìn thấy Tiên Tuấn Cương lại đã bị thiêu đốt thành than cốc, nếu không phải thân phận ngọc bài đều không thể phân biệt là Tiên Tuấn Cương. Cái gì? Công tử bị giết? Nghiên xúc, ngươi muốn chết. Bát phương bay lên trời các cường giả giận dữ, từng cái chân nguyên pháp lực quét sạch mà ra. Giết. Hướng Dương Quỷ Tịch phát ra một tiếng lạnh băng âm thanh, chấn động hai cánh, tốc độ kinh người, một nháy mắt nhanh như thiểm điện xông về vòng đây. Bán tên. Có tướng lĩnh phẫn nộ quát. Bạch, bạch, bạch. Một nháy mắt, không xuống hơn ngàn cả vẹn co mãn đổ sĩ mở cùng bán tên, thẳng hướng rồi kia một vệ kim quang. Hướng Dương Quỷ Tịch Kim Mỗ thân thể phóng xuất ra rồi một vòng cực nóng ánh mặt trời hoàn bao phủ tự thân, hóa thành ánh mặt trời che đậy, thân thể tựa như là một vòng mấy chục trượng lớn Thái Dương. Những thứ này tiễn quang phóng tới, có trực tiếp bị cực nóng quang mang thiêu đốt bốc hơi, mặc dù có phóng tới tiễn quang, cũng là bị ánh mặt trời che đậy ngăn cản. Hướng Dương Quỷ Tịch phóng tới đám người, mở ra to lớn nhọn mỏ nhổ, một đạo cực nóng Thái Dương hỏa tức ngưng tụ, hóa thành cột sáng giống như banh sát mà ra. Ngăn trở nàng. 7-8 tên thiên vương giận dữ hét, phóng thích phòng ngự chân nguyên pháp lực, xen lẫn thành ánh sáng rực rỡ màn, ầm ầm. Nhưng mà, uy lực này kinh khủng Thái Dương hỏa tức đốt đánh vào chân nguyên pháp lực màn sáng bên trên, pháp lực màn sáng trong nháy mắt bị tan xuyên, một cỗ kinh khủng cực nóng khí tức đốt thẳng hướng rồi những thứ này thiên vương. Không. Ầm ầm. Thái Dương hỏa tức quét ngang tại 8 tên thiên vương trên người, 8 người này thân thể trực tiếp bị một kích đánh nổ, phía sau hơn 20 tên tông sư cũng bị Thái Dương hỏa tức tác động đến, Thái Dương chân hỏa thiêu đốt trong lúc đó, từng cái trở thành hỏa nhân từ trên bầu trời vẫn lạc té xuống. Nhưng mà, bát phương nhiều cường giả như vậy chân nguyên pháp lực cũng là ở mà biển giống như là thủy triều xung kích thẳng hướng rồi Tam Túc Kim Ô, các loại chân nguyên pháp lực không dừng lại oanh sát trên người Hướng Dương Quỷ Tịch. Phốc thử. Hướng Dương Quỷ Tịch miệng phun máu tươi, bị rồi rào chân nguyên pháp lực đánh bay. Nàng hai cánh lắc một cái, bộc phát cực nóng kim quang, phóng tới vỡ ra vòng vây lỗ hổng, xông lên tương cùng, muốn trốn vòng mà đi. Thật liên thần phách. Trong đám người, một tên tiên vương thể nội thần phách bộc phát, hóa thành mấy chục đạo hỏa diễm trường liền bắn ra, tốc độ kinh người cuốn chặt lấy rồi Tam Túc Kim Ô chân, kéo lại Hướng Dương Quỷ Tịch. Đoạn nàng hai cánh. Ngày này vương hướng quát, Tam Túc Kim Ô hét giận dữ, bộc phát kinh người sức kéo, ngày này vương kêu lên, trực tiếp bị hắn lôi kéo qua đi. Hướng Dương Quỷ Tịch miệng lớn khẽ hấp, người này bị cắn một cái bên trong, thân thể đều bị cắn thành hai đoạn. Giết. Có mấy tên thiên vương, đao sắc bén quang kiếm quang bổ về phía Tam Túc Kim Ô một đôi màu vàng kim cánh. Nay đủ để chạm sơn mũi nhọn bổ vào này, đôi cánh khổng lồ trên lại phát ra kim thiết giao qua âm thanh, hỏa hoa bắn tung tóe, không có chém đứt. Làm sao có khả năng? Này mấy tên thiên vương ánh mắt bên trong đều là không dám tin. Hướng Dương Quỷ Tịch bay về phía vạn trượng hư không, chuẩn bị thoát khỏi. Nghiên xúc, chạy đâu? Nhưng mà, lúc này một khí thế bàng bạc từ đằng xa truyền đến, một thân ảnh mang theo siêu việt thiên vương khí thế đáng sợ vào tới. Người tới thiêu đốt cực nóng, hỏa hệ chân nguyên pháp lực, tu vi thình lình đạt đến tiên cổ cảnh giới, hắn người mặc màu đỏ cực phẩm linh giáp, tay cầm một thanh trường thương, là tên giữ lại râu quai nón trung niên nam nhân. Tiên nội Y, Nam Hải Đô hộ phủ bên trong trung đốc tướng, cũng là tiên tuấn cương thúc thúc. Giết. Trường thương trong tay của hắn tỏa ra cực nóng quang mang, xích linh lực màu đỏ giống chảy xuôi dung nham. Bạch. Trường thương hóa thành một đạo ánh lửa bắn ra, tốc độ công kích hoàn toàn siêu việt rồi hướng Dương Quỷ Tịch đào tẩu tốc độ. Một thương này phong tới, hướng Dương Quỷ Tịch phun ra một cỗ cực nóng thái dương hỏa tức chống đỡ. Bành, bành, bành, thương trên thương ý, pháp lực bắn ra, thái dương hỏa tức bị từng tầng đánh nổ mở. Chẳng qua một phát súng lực lượng cũng bị tiết ra hơn phân nửa bị đón đỡ tại rồi thái dương hỏa cháo bên ngoài. Này nghiệt xúc, lại năng lực ngăn cản của ta một phát súng. Tiên nội Y cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng qua người một trưởng bộ phát hùng hậu thiên cổ chân nguyên pháp lực đánh vào đuôi thương bên trên, chiến thương bộ phát sức mạnh càng khủng bố hơn, trực tiếp bắn thủng thái dương hỏa cháo. Trường thương đâm vào tam túc kim ô phần bụng, màu vàng kim máu tươi tuôn ra, tam túc kim ô phát ra một tiếng đau khổ gào thét. Sau đó, này tiên nội Y ngưng tụ một đạo trăm mét bàn tay lớn hung hăng đánh vào tam túc kim ô thân thể. Chương 1146, quyền mà thôi chương 1146, quyền mà thôi bành. Rồi giao chân nguyên pháp lực bộc phát, tam túc kim ô đại thổ máu tươi, thân thể bị một kích đánh rất bắn về phía mặt đất, giống một đạo màu vàng kim lưu tinh vẫn lạc thế gian. Ầm ầm. Tam túc kim ô thân thể to lớn va chạm ở trên mặt đất bị tạc ra một to lớn lỗ thủng, chân hỏa thiêu đốt bát phương lầu phòng. A. Rất nhiều cư dân, tu sĩ bị dọa đến hoảng sợ đảo vòng, tránh né cuốn theo tất cả lửa cháy hừng hực. Tam túc kim ô dễ rủa nghĩ đứng lên, nhưng mà lúc này, một thanh này trường thương lại hóa thành dài hơn 10 trượng từ phía trên rơi xuống. Một thương này đâm vào phía sau lưng nàng, tam túc kim ô gào thét, bị đinh giết trên mặt đất, ho ra đầy máu. Vây cô nàng. Bát phương bọn tới thiên vương nhóm từng đạo chân nguyên pháp lực ngưng tụ, hóa thành vô số pháp dây thừng trói buộc ở trên người nàng. Thì có rất nhiều người ném ra khốn linh hằng, hàng loạt dây thừng linh hoạt quấn quanh ở rồi tam túc kim ô thân thể. Tam túc kim ô thân thể dần dần lại thu nhỏ, biến thành thân người. Thời khắc này hướng Dương Quỷ Tịch vô cùng thê thảm, trên người đều là máu tươi, thân thể cũng bị xuyên thủng rồi hai cái đại lỗ thủng, nội tạng đều bị đâm xuyên. Các ngươi những thứ này hèn hạ nhất tộc. Hướng Dương Quỷ Tịch gầm thét, trong đôi mắt lộ ra dữ tợn hung quang. Tiên nội Y rơi vào trước người của nàng, một phát súng đâm vào đứng lên hướng Dương Quỷ Tịch trên đùi. Hướng Dương Quỷ Tịch đau khổ lên tiếng, đầu gối trực tiếp bị đâm xuyên một lỗ thủng, người bỗng chốc lại ngã trên mặt đất. Ngươi là ai? Có Thái Dương chân hỏa, ngươi cùng Đông Hải Thiên Dương đảo lại là quan hệ như thế nào? Tiên nội Y lạnh băng hỏi. Hướng Dương Quỷ Tịch lạnh lùng nhìn qua hắn, không trả lời. Tướng quân, Tiên Tuấn Cương công tử bị này nghiệt xúc tiêu diệt. Một tên tiên vương đến thấp giọng nói. Tiên nội Y nghe vậy sầm mặt lại, cũng là lộ ra tức giận. Mặc dù hắn cũng không thích Tiên Tuấn Cương đứa cháu này, chẳng qua chung quy là hắn chất nhi a yêu nữ, không cần biết ngươi là người nào ngươi cũng chết chắc, chờ ta đại ca quay về chính là tử kỷ của ngươi. Tiên nội Y lạnh như băng nói, đại ca hắn cũng là Tiên Tuấn Cương phụ thân chính là này Nam Hải Tam Đại Đô hộ phủ trong đó một tòa phụ chủ, trưởng quản Nam Hải thủy sư bên trong 10 vạn tướng sĩ, triều đình đại tướng. Ngươi tới, đem yêu nữ này dẫn đi, nhốt vào phủ lao, chặt chẽ trông giữ. Tiên nội Y lạnh băng quát. Đúng. Mấy người đến áp lấy hướng Dương Quỷ Tịch, trực tiếp kéo lấy nàng rời khỏi. Đêm khuya, ngân nguyệt như câu, sao lốm đốm đầy trời. Trong tầng mây, hai đạo lưu quang một trước một sau ở trên bầu trời phi nhanh, tốc độ kinh người. Chủ nhân, thất đức hệ thống nhắc nhở ngài, phía trước đã đến đạt Nam Hải Châu là tinh linh bản bên trên, chuyển đến thất đức hệ thống âm thanh. Tiên hạc linh giá theo đăng tiên lộ vùng trời rơi xuống, rơi vào rồi này Nam Hải Châu đại đô thị vùng trời. Mà Nam Hải Châu đô thị đã là nhà nhà đốt đèn ra rời, đường phố du khách nối liền không dứt. Cuối cùng đã tới. Hạng Trấn duỗi lưng một cái, một bên ngồi xếp bằng nhà anh, Gia Cát Nguyên. Một bên, Đặng Thiên Lăng ba người bọn họ cưới một con hỏa điệu linh giá cũng là rơi vào cách đó không xa. Người đến người nào? Mà lúc này, phía dưới một đám người mặc áo giáp giáp sĩ bay lên trời, vây quanh rồi những người này. Trong đó một tên Lăng Tiêu cảnh giới tông sư quát hỏi. Theo đăng thiên lộ xuống người, đều sẽ bị kiểm tra thân phận. Chúng ta là Bá Thiên Tông Hoạch Tâm đệ tử, còn không mau nhanh chóng cút đi. Lão Hoạch Tâm đệ tử, Lý Dương tay cầm Bá Thiên Tông Hoạch Tâm ngọc bài quát. Những thứ này Nam Hải giáp sĩ xem xét, từng cái lập tức lộ ra vẻ cung kính. Kia Lăng Tiêu tông sư nói, nguyên lai là Thiên Tông đại nhân, tiểu nhân đám người mạo phạm, cái này rời khỏi. Đám người này lập tức lui nhường ra một lối đi. Này Bá Thiên Tông Hoạch Tâm đệ tử thân phận quả thực vẫn rất doan người. Hạng Trần thấy một màn này ám đạo. Chúng ta đi thôi, đi trước tìm chỗ ở, ngày mai lại đi Nam Thương Hải Hiệp. Hạng Trần đúng Nhạc Anh cùng Gia Cát Nguyên nói. Nhạc Anh gật đầu một cái, Gia Cát Nguyên tự nhiên thì không có ý kiến gì. Ba người chuẩn bị đi tìm chỗ ở lúc, Đặng Thiên Lăng mấy người lại chắn ba người linh giá tiền phương. Đường Ngọc, ngươi còn muốn đi nơi nào a? Đặng Thiên Lăng cười lạnh, nụ cười trở nên đặc biệt tâm lãnh. Hạng Trần mày kiếm đẩy một cái, đứng dậy, chắp hai tay sau lưng nói, ngươi muốn làm gì? Đặng Thiên Lăng sau lưng, Lý Dương lạnh lùng nói, nghe nói Đường sư đệ ngạo mạn cực kỳ, không coi ai ra gì, không đem chúng ta Hoàng Quyền Tông ra tới đệ tử để ở trong mắt, ta muốn cùng Đường Ngọc sư đệ luận bàn một chút. Lý Dương bước ra một bước, tiêu giao cảnh giới cựu trọng cường đại chân nguyên pháp lực phóng thích, trong cơ thể hắn càng là hơn ngưng tụ một cỗ thông thiên quyền ý, ta không hứng thú, ta thì khuyên các ngươi không muốn sai lầm tiếp tục tìm ta phiền phức, bằng không, an thiệt thòi chính là bọn ngươi. Hạng Trần lạnh lùng nói. Phía sau hắn, Nhạc Anh nắm trường thương, Gia Cát Nguyên tế pháp bản, hai người đứng ở hắn tả hữu. Ha ha, thực sự là cuồng vọng, một mới vào tông hoạch tâm đệ tử, chẳng qua là được khảo hạch thành tích hạng nhất liền như thế không coi ai ra gì, hôm nay ta còn thực sự muốn dạy dạy ngươi cái gì gọi là khiêm tốn là người. Lý Dương cười lạnh, bước ra một bước, khí thế bàng bạc nghiền ép mà lên, cựu trọng thiên vương chân nguyên pháp lực hống, hơn 10 cây số phạm vi bên trong thương khung cũng phát ra từng đợt tiếng sấm. Xét đánh. Mấy ngàn mét phía dưới trong đô thị, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn thương khung, chỉ nhìn thấy chân nguyên pháp lực hội tụ thành một mảnh hồng vân. Thôi được, không đem các ngươi đánh đau, các ngươi vĩnh viễn không biết thu lại, không biết ngày đêm tìm ta phiền phức, ta thì phiền, hai người các ngươi lui ra phía sau, ta một người đối phó hắn đã đủ. Hạng Trần lạnh lùng nói, phất phất tay, nhường Nhạc Anh, Gia Cát Nguyên lui lại. Ngươi có thể làm sao? Nhạc Anh nhíu mày hỏi, đối phương tu vi thế nhưng đạt đến tiêu giao cảnh giới đỉnh tiêm trình độ. Nam nhân không thể nói không được. Hạng Trần cười lạnh, trừng trị hắn, một quyền là đủ rồi. Cuồng vọng hạng người. Lý Dương gầm thét, chân nguyên hội tụ, xen lẫn thành từng đạo pháp văn bao phủ thân thể của hắn. Và anh. Lý Dương cơ thể giống một ngọn núi lửa bộc phát, phóng thích năng lượng kinh người, quang mang trong đêm tối cực kỳ chói mắt, chiếu sáng một khu vực lớn, ngọn lửa rừng rực thiêu đốt. Hỏa Hoan Quyền. Lý Dương hống, một quyền đánh ra, quần quần thông thiên quyền ý kéo theo một phương thiên địa chi cực lực, ngưng tụ thành một đạo mấy chục mét to lớn hỏa diễm quyền quang quanh sát hướng về phía Hạng Trần, khí thế khủng bố kinh người. Mà Hạng Trần hai chân phân trạng, dưới chân âm dương quang mang sáng lên, hóa thành một phương trận đồ sen lẫn quét sạch ra, nhìn qua đối phương đánh tới. Cánh tay trái của hắn, trong nháy mắt lang hóa thô to, một cỗ táng diện sơn hạ quyền ý bộc phát. Hỏa Hoan Quyền, thiên giai hạ đẳng quyền pháp, đã bị Lý Dương sư minh tu hành viên mãn, vừa ra tay chính là toàn lực, đặng sư đệ ngươi yên tâm, Đường Ngọc tiểu tử này chỉ sợ chịu chẳng qua một chiêu. Đặng Thiên Lăng bên cạnh, Trương Phật tự tin nói. Ầm ầm, to lớn hỏa diễm quyền quang bao phủ xuống, Hạng Trần thân hình có vẻ nhỏ bé như vậy, uy lực của một quyền này có thể xưng một quả tiểu đạn hạt nhân rồi. Mà Hạng Trần, chân đạp tâm dương, một quyền đánh ra, trong chớp nhoáng này khí thế của hắn trong nháy mắt thay đổi, bá đạo vô song, hủy diệt sơn hà quyền ý theo trong cơ thể hắn bắn ra. Sơn hà táng. Âm dương quang mang xen lẫn, một tiếng ầm vang, hắc bạch quyền quang quét sạch ngọn lửa này cự quyền. Vâng. Một vòng năng lượng kinh người quang hoàn và sóng khí sóng xung kích phóng thích. Ngọn lửa này một quyền, bị âm dương quyền quang bao phủ sau đó, trèo chống không quá một hơi liền nổ tung phá toái. Làm sao có khả năng? Chương 1147, nhặt xa phòng A chương 1147, nhặt xa phòng A Lý Dương quá sợ hãi, chỉ cảm thấy quyền ý của mình bị hoàn toàn áp chế, đều phá hủy, giờ khắc này, hắn giống như đối mặt là một phương thiên địa trọng quyền xuất kích. Hạng chân lực quyền quần quật đánh tới, bao phủ Lý Dương, Lý Dương trên người hộ thể chân nguyên trong nháy mắt phá toái hoành tạc, cả người giống như bị một tòa núi lớn va chạm nghiền ép. Giang giác. Phốc thử. Lý Dương kêu thảm, toàn thân xương cốt vỡ tan, nội tạng đều bị đánh nứt, bao táp máu tươi bị một quyền đánh bay mấy ngàn mét xa. Ầm ầm. Cùng bạo quyền phong quét sạch hướng về phía phía dưới phố xá, thổi đến rất nhiều người nửa bước khó đi, váy áo tung bay. Mà Đặng Thiên Lăng, Trương Thuật, nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt đọc lại, không dám tin nhìn qua một màn này. Lý Dương sư minh, làm sao có khả năng? Này, đúng quyền, Lý Dương sư minh lại đúng quyền bại. Hai người thần sắc đại biến, đội vàng bay qua tiếp người. Hạng Trần vội vàng thu quyền, triệt hồi bộ phận lực đạo, nếu không này Lý Dương sẽ bị trực tiếp đánh nổ. Gia hỏa này, rốt cuộc cần giấu bao nhiêu thực lực? Nhạc Anh nhìn qua Hạng Trần, cắn chặt môi, có chút bị đả kích. Lần đầu tiên cùng Hạng Trần tiếp xúc, hai người thì bóp chân bài. Ngay lúc đó Hạng Trần còn bị nàng áp chế, bây giờ Hạng Trần một quyền vậy mà liền năng lực đánh bại Hạch Tâm đệ tử cấp tiêu giao cựu trọng thiên vương, thực lực này đã siêu việt hơn xa nàng. Thật mạnh tâm luôn luôn rất nặng, Nhạc Anh bị đả kích được không nhẹ. Lý Dương máu tươi cùng thổ, người đã sắp tàn phế rồi, nội tạng vỡ tan, xương cốt vỡ vụn, chỉ còn sót nửa cái mạng. Trương Thuật đội vàng cho hắn ăn đan dược, mà Lý Dương trong thần sắc toàn bộ là không dám tin, vẻ trang trưởng. Hạng Trần cánh tay cũng là có hơi ma đau nhức, một quyền này lực phản vệ thế nhưng không nhỏ. Hắn đi về phía rồi Đặng Thiên Lăng mấy người, Đặng Thiên Lăng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, đội vàng lui lại. Đột nhiên, Hạng Trần thân như thiểm điện xuất hiện tại trước người hắn, một cái nắm rồi Đặng Thiên Lăng cổ. "Đường, Đường Ngọc, ngươi muốn làm gì?" Đặng Thiên Lăng hoảng sợ nói. Hạng Trần lạnh như băng nói, "Đây là một lần cuối cùng, ngươi như còn dám tới tìm ta phiền phức, ta không ngại giết ba người các ngươi, dù sao thì không ai hiểu rõ là ta làm." Đặng Thiên Lăng nhìn qua Hạng Trần ám kim sắc lạnh băng đồng tử, đôi mắt này, phảng phất là một đôi viễn cổ ác lang muốn nhắm người muốn nuốt ánh mắt, đối mặt như là một con manh thú thở hổn hển. "Thật, thật xin lỗi, ta sai rồi." Đặng Thiên Lăng trong lòng sinh ra ý sợ hãi, chậm rãi cúi thấp đầu. Hạng Trần hừ lạnh, hơi vung tay, Đặng Thiên Lăng bị quật bay ra ngoài. "Đi." Hắn phá không mà đi, Nhạc Anh, Gia Cát Nguyên theo ở phía sau. Ba người tìm một nhà tên là Duyệt Lai khách sạn ở lại, ngày mai chạy về Nam Thương Hải Hiệp. Ba người đi vào khách phòng cửa, mấy người khách phòng đều là số liền nhau sát bên. "Mập mạp, đến phòng ta, ta có việc muốn cùng ngươi nói." Hạng Trần đột nhiên đúng Gia Cát Nguyên nói. Đang chuẩn bị vào chính mình khách phòng, Gia Cát Nguyên hoài nghi nhìn qua Hạng Trần, "Trần ca, có chuyện gì à?" "Bớt nói nhảm, để ngươi đến liền đến, có việc bàn bạc." Hạng Trần tức giận nói. "Hừ, sự tình gì còn tránh ta?" Nhạc Anh hừ lạnh hỏi. "Nhặt xa phòng, ngươi tới hay không?" "Nhặt xa phòng? Vật gì?" Nhạc Anh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mà Hạng Trần, Gia Cát Nguyên tiến nhập một cái phòng, môn bịch một tiếng đóng lại. Hạng Trần đi vào trong phòng khách bên cửa sổ, nhìn qua tầng 10 phía dưới đèn đuốc phố xá. "Trần ca, cái gì vậy a?" Gia Cát Nguyên đóng cửa lại đến hoài nghi hỏi. "Mập mạp, ngươi lấy ta làm huynh đệ sao?" Hạng Trần nhìn qua ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía Gia Cát Nguyên lạnh lùng hỏi. Gia Cát Nguyên sững sờ, nói, "Ta tự nhiên lấy ngươi làm huynh đệ à, ngươi không phải chúng ta đại ca sao?" Hạng Trần quay người, một đôi tròng mắt sắc bén nhìn qua Gia Cát Nguyên con mắt. "Ngạch, gia hỏa này béo phải xem không thấy con mắt. Đại hạ quốc sư, Vân hư tử, toàn cơ của chúa, Cơ Vô Song, những người này, ngươi không xa lạ gì đi? Hạng Trần lạnh lùng hỏi. Gia Cát Nguyên nghe vậy, một gương mặt trong nháy mắt thì thay đổi thần sắc, ánh mắt cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần gặp hắn sắc mặt, phía trên đã viết đầy đáp án, lạnh lùng cười một tiếng, quả nhiên, mập mạp, ngươi hay là quá đơn thuần, ngay cả thần sắc của mình cũng sẽ không ẩn tàng. Gia Cát Nguyên cúi đầu, không nói gì, hắn thân thể mềm nhũn, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, nước mắt theo trong hốc mắt chảy xuống. Ngày thứ hai, Thái Dương theo đường ven biển trên bò lên, bóng tôi rút đi, mọi người lại bắt đầu một ngày vội vội vàng vàng công tác. Anh Tử, rời giường. Hạng Trần tại nhạc anh ngoài cửa hô một tiếng, tùng tùng tùng gõ cửa. Két. Môn đột nhiên bị đánh đến, nhạc anh một con trắng non tay từ bên trong nô ra đến, bắt lại Hạng Trần cổ áo. Sau đó, một cái đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng đánh vào Hạng Nhị Cầu trên mặt. Hạng Trần kêu thảm, bụng mặt đẩy ra nhạc anh, nổi giận mắng, con lưỡng ngươi muốn chết à, đánh ta làm gì? Nhạc anh sắc mặt âm trầm, trong hai con ngươi đều là tức giận. Nàng có rời giường khí, chưa tỉnh ngủ bị người khác đánh thức tính tình sẽ lập tức cáu kỉnh. Được, coi như ta không may. Hạng Trần nhìn nàng khoái bạo tẩu giết người bộ dáng, mắng một tiếng, che mũi đóng cửa lại, tự nhận không may. Mà Gia Cát Nguyên thì theo phòng của hắn bên trong hiện ra. A, Trần ca, chúng ta bây giờ thì xuất phát Nam Thương Hải Hiệp. Gia Cát Nguyên ngáp một cái tra hỏi đêm qua sự việc hai người giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra giống nhau. Nói nhảm, ngươi còn muốn ở vài ngày. Hạng Trần che mũi, tính khí nóng nảy đáp lại, máu mũi cũng cho đánh tới tâm trạng năng lực tốt mới là lạ. Hai người trong đại sảnh đợi nhạc anh nửa giờ, nhạc anh lúc này mới ra đây. Ba người đi trên đường, lại phát hiện thật nhiều người hướng một chỗ đuổi. Nhanh đi tập khánh môn đại nhai à, hôm nay Nam Hải đô hộ phủ hiện trường tiên đao vạn quả Đông Hải yêu nữ. Một số người bên cạnh chạy còn bờ tê. Huynh đệ, các ngươi nhiều người như vậy đi chỗ nào a? Bên cạnh cùng nhau theo khách sạn ra tới một tên khác khách nhân bắt lấy một được cánh tay của người hỏi. Đi tập khánh môn đại nhai a, hôm qua Nam Hải đô hộ phủ công tử tiên Tuấn Cương bị Đông Hải yêu nữ giết, hôm nay Nam Hải đô hộ phủ muốn trước mặt mọi người lăng trì xử tử Đông Hải yêu nữ đấy. Người đi đường này một giọng nói, tiếp tục chạy tới nhìn xem náo nhiệt. Đông Hải yêu nữ. Hạng Trần nghe vậy nhíu mày, trong lòng đột nhiên không hiểu nóng này. Trần ca, nếu không chúng ta cũng đi xem xét náo nhiệt. Gia Cát Nguyên hứng thú, con mắt tỏa ánh sáng. Gia hỏa này thích bắt quái náo nhiệt cực kỳ. Có gì đáng xem, chúng ta hay là nhanh đi điều tra nhiệm vụ đi. Nhạc anh đạm mặt nói. Hạng Trần nhìn qua tiến đến đám người, nói, ta cũng muốn đi xem nhìn xem, đi thôi. Nói xong, bước chân hắn đạp mạnh, lưu quang bao phủ, cả người đi theo đám người phương hướng phá không bay đi. Hắc hắc, hơi. Gia Cát Nguyên đúng nhạc anh bảy cái mặt quỷ, lập tức đi theo quá khứ. Nhạc anh rầm rầm chân cắn răng cũng theo đó đi theo. Hơn 10 cây số bên ngoài một cái trên đường lớn, rộng hơn 30 trượng đường lớn, giờ phút này ô ép một chút hội tụ đầy người. Mà ở một phương đài cao trung quanh, đứng đầy tay cầm đao thương Nam Hải đô hộ phủ giáp sĩ. Cái đó chính là Đông Hải yêu nữ. Chương 1148, cầu nổi giận chương 1148, cầu nổi giận tiểu cô nương vóc người rất xinh đẹp như thế nào là cái yêu nữ đấy. Ha ha, huynh đệ, cũng không thể bị yêu tộc mỹ mạo làm cho mê hoặc, nghe nói nữ nhân này giết tiên Tuấn Cương, còn giết thật nhiều ngày vương cùng đô hộ phủ tướng sĩ đấy. Tiên Tuấn Cương trước đây cũng không phải vật gì tốt, bình thường ỷ vào đô hộ phủ thế lực tại đây Nam Hải Châu bên trong khi nam phế nữ, làm sang làm bậy, chết rồi vừa bạn. Xuyệt, này cũng không thể nhường đô hộ phủ người nghe thấy. Đám người nghị luận ở Mỹ, rất nhiều nhân vọng nhìn trên hình dài thiếu nữ nghị luận. Cao mấy mét trên hình dài, một tên váy áo rách dưới thiếu nữ bị trói tại trên thập tự giá. Hai tay của nàng hai chân bị đính tại trên thập tự giá, đinh sắt xuyên thấu tay chân. Một đôi móc sắt tử càng là hơn câu xuyên tại hai vai của nàng, cả người nhìn qua thê thảm đến cực điểm, cúi đầu, tán loạn tóc dài hạ có thể thấy được xinh đẹp gương mặt, khóe miệng chảy máu tươi. Hình sau đại mặt, ngồi mấy đạo thân hình, có tiên nội y địa, còn có một đám thiên vương cấp bậc cường giả trấn thủ. Mà chính giữa, ngồi một tên sắc mặt âm trầm trung niên nam nhân, mày rậm mắt hổ, mặt chữ có bảng, nhìn qua không giận tự uy, người mặc một bộ áo bào đen. Người này chính là Nam Hải đô hộ phủ đô hộ đại tướng quân một trong, Tiên Thành Võ, Tiên Tuấn Cương phụ thân. Tất cả Nam Hải Châu lớn nhất quyền lực nhân chi một. Đã đến giờ, bắt đầu đi. Tiên Thành Võ lạnh băng hạ lệnh. Lúc này, một tên tướng sĩ đi ra, tay cầm một tờ tuyên văn, cất cao giọng nói, Đông Hải yêu nữ hoắc loạn Nam Hải Châu, giết ta Nam Hải Châu tướng sĩ. Phục lệnh của đại tướng quân, hôm nay công khai chỗ vì lăng chỉ chi hình cảm thấy an ủi anh linh, dương ta Nam Hải Châu thần uy. Hắn nói xong, tuyên chỉ vừa thu lại, âm thanh lạnh lùng nói, đao phủ thủ vào chỗ. Bên cạnh, một tên dáng người khôi ngô, người mặc áo đỏ áo choàng ngắn, cầm trong tay một thanh hai thước thế cốt đao nam tử đầu chọc vào chỗ. Lăng chỉ xử tử, 3600 đao, phạm nhân hành hình trong quá trình trước giờ tử vong duy ngươi là hỏi. Cái này đem sĩ lạnh như băng nói. Nặng. Hình tay đứng ở một bên, rút ra thế cốt đao, một đao trước đâm vào trên lồng ngực phương, xương vai xanh vị trí. Đao này xoay tròn, xương quai xanh vị trí, một viên đồng tiền lớn nhỏ huyết đục bị trực tiếp xoáy dưới. A, hôn mê hướng dương bị tịch, bị đau khổ bừng tỉnh phát ra một tiếng đau khổ tiếng kêu thảm thiết. Tốt. Trong đám người, vô số nhân vọng nhìn một màn này lại sôi nổi gọi tốt. Lăng chỉ xử tử một vị mỹ nữ, này khơi gợi lên bao nhiêu người nội tâm bên trong tàn bạo ghen. Sau đó, đao thứ hai lại là một miếng thịt bị xoáy xuống dưới. Mười mấy đao về sau, bên trái xương quai xanh vị trí thịt đã toàn bộ bị xoáy xuống dưới, lộ ra đấm máu xương quai xanh. Nhường một chút, nhường một chút. Trong đám người, Gia Cát Nguyên thân thể mập mạp ở phía trước nói, Hạng Trần, nhà anh thì tiến vào tập khánh môn đại nhai. Hạng Trần ánh mắt xuyên qua nặng nề đám người, rơi vào rồi trên hình dài, hắn phiền não trong lòng càng ngày càng nặng. A, trên hình dài thiếu nữ lại hét thảm một tiếng, bên phải xương quai xanh bắt đầu tiếp theo bị cạo xương rồi. Hạng Trần ánh mắt đột nhiên bỗng chốc đọc lại, ánh mắt đưa ra, cơ thể tùy theo cứng đờ. Hai con mắt của hắn gắt gao dừng lại ở chỗ nào một tấm gào thảm trên mặt. Quỷ tịch, tiểu yêu nữ. Hạng Trần hai con ngươi trở nên đỏ ngầu, một cô đáng sợ sát khí hiện lên mà ra. Lại là Hướng Dương quỷ tịch, hắn tiểu yêu nữ, hắn tốt nhất bán yêu bằng hữu. Cỗ này sát khí, nhường trung quanh hơn 10 mét trong người đột nhiên cũng cảm giác cơ thể phát lạnh, cả người như rơi xuống hầm băng, trong chớp nhoáng này giống như rơi vào một vũng băng hải trong. Trần ca, ngươi làm sao vậy? Đồ vô sỉ, ngươi làm sao vậy? Gia Cát Nguyên, nhà anh cảm nhận được là Hạng Trần tán phát sát khí, kinh ngạc nhìn lại. Hồng hộc, hồng hộc. Hạng Trần lồng ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp dồn dập, hai con ngươi biến thành đỏ như máu. Mập mạp, nhà anh, các ngươi ở chỗ này nhìn, kế hoạch có biến, nhiệm vụ chờ ta trở lại nói. Hạng Trần lạnh băng nói, hắn ở đây điên cuồng áp chế hắn trong lòng nổi giận hỏa diễm, còn có yêu ma sát tính. A, hai người còn chưa phương hướng đến, Hạng Trần cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trên hình dài, xoạch, lại một khối nhỏ thịt bị cạo tiếp theo, đã có vài chục khối thịt bị xoáy dưới. Hai bên xương vai xanh đã lộ ra đấm máu xương cốt. Xuống chút nữa, chính là lồng ngực. Tiên Thành Võ lạnh lùng nhìn qua một màn này, không có chút nào lòng thương hại, hắn hận không thể ăn yêu nữ này đi. Hình tay quen thuộc lắc lắc trên đao máu tươi, một đao kia liền muốn đâm về lồng ngực, hình tay có mấy phần hưng phấn, cho xinh đẹp như vậy mỹ nhân tiên đao bạc quả, sau đó trở thành một bộ còn sống huyết khô lâu, nghĩ cũng cảm thấy hưng phấn. Hắn một đao kia đang muốn đâm xuống, nhưng mà lúc này bên thai đột nhiên chuyển đến liên tiếp âm bạo thanh, một đạo màu xanh nhạt tiễn quang hiện lên. Bành! Này hình tay đầu lâu, đột nhiên như là dưa hấu nổ tung máu tươi tung tóe đầy đất. Tiếp lấy cắt. Trước đây, hưng phấn hô to đám người, trong chớp nhoáng này bỗng chốc ngây ngẩn cả người. Phốc thử. Nóng hổi máu tươi từ trong cổ tiêu ra cao hơn 3 mét, này hình tay không đầu thi thể thì như vậy đứng ở rồi trên hình dài, lảo đảo mấy bước, người bỗng chốc ngã xuống. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh một giây. A. Đột nhiên, đám người tiếng thét gào đánh vỡ bình tĩnh. Ai? Giờ khắc này, Đông đảo Thiên Vương nổi giận lên tiếng, Tiên Thành Võ cũng là bỗng chốc đứng dậy. Mà trên hình dài, không gian ba động và mèo, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên hình dài. Đây là một tấm mang mặt nạ đồng xanh gương mặt, mái tóc dài màu trắng bạc, đột nhiên xuất hiện ở này trên hình dài. Bạch, từng đạo đao quang bổ ra, thánh gia dưới đáy trực tiếp bị đánh đoạn, xích sắt cũng là trong nháy mắt lên tiếng đứt gãy. Hướng Dương quỷ tịch thân thể, đống chốc ngã xuống người này trong ngực. Tiểu yêu nữ, đừng sợ, ta tới cứu ngươi rồi. Một đạo vô cùng quen thuộc mà đau lòng âm thanh truyền vào Hướng Dương quỷ tịch trong tai. Này khí tức không thay đổi, là ngươi, tiểu cấp của ta. Hướng Dương quỷ tịch môi nhúc nhích, suy yếu nói ra, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Hạng Trần tâm ngoan ngoan quất xúc rồi một chút, một câu nói kia giống như một thanh đao cắm ở tâm hắn bên trên. Hắn ôm Hướng Dương quỷ tịch, hàng loạt hồi thiên chân nguyên tràn vào rồi trong cơ thể của nàng, mà Hạng Trần khỏe mắt thì trượt xuống một giọt bóng ánh. Đừng sợ, ta đến rồi, chuyện gì cũng sẽ không có, ngủ một giấc đi, tỉnh lại sau giấc ngủ đến sau cái gì cũng biết tốt. Hạng Trần một cái ngân châm đâm vào Hướng Dương quỷ tịch cái hốt một huyệt vị, Hướng Dương quỷ tịch trong nháy mắt hôn mê đi, mà thân thể nàng trong nháy mắt biến mất, được thu vào rồi càn khôn giới chỉ bên trong. Hạng Trần trên mặt ôn hòa nụ cười, trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, sát khí bằng bạc. Nam Hải Đô hộ phủ. Ánh mắt của hắn nhìn qua chung quanh đã đoàn đoàn bao vây hắn đại hạ tướng sĩ, Đông đảo Thiên Vương, một cỗ mênh mông sát ý theo trong lồng ngực bị nhen lửa. Ngươi là người nào? Dám ở pháp trường làm càn? Một tên tướng lĩnh bắt hỏi. Hạng Trần khỏe miệng lộ ra sát ý lạnh như băng, dám như thế làm hại tiểu yêu nữ của ta, các ngươi bọn này tạm toái toàn diện chết hết cho ta, giết. Hạng Trần trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, nháy mắt sau đó, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cả người đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian rồi giống nhau. Chương 1149, đại chiến 1000 cổ chương 1149. Đại chiến 1000 cổ đại hạ các tướng sĩ ngắm nhìn một phía, Hạng Trần thân ảnh hư không tiêu thất rồi giống nhau. Nhưng mà nháy mắt sau đó, ầm ầm, phong lôi đao quang đột nhiên ngưng hiện ra, một thanh trọng đao phía trên, ngưng tụ ra dài mấy 10 mét phong lôi đao quang hung hăng xé rách cắt qua. Phốc thử, máu tươi trùng thiên, một nháy mắt không xuống hơn 10 cái đầu người phóng lên tận trời. Hạng Trần thân ảnh hiện hiện, cả người biến thành một ngọn gió lôi ánh sáng trực tiếp thẳng hướng rồi chủ hình quan, cũng là Nam Hải đại đô hộ, Tiên Thành Võ. Ngăn lại hắn, Tiên Thành Võ trước người, hơn 10 tên tiêu giao cảnh giới thiên vương buộc phát chân nguyên pháp lực xông đoạn hướng về phía Hạng Trần. Mà Tiên Thành Võ sắc mặt âm trầm, không có bất kỳ cái gì kinh sợ thần sắc, Hạng Trần tán phát cảnh giới khí tức chẳng qua tiêu giao thiên vương cảnh giới mà thôi, hắn đường đường tiên cổ cảnh giới trung thiên vị hoàng giả tự nhiên không sợ. Tu La đao thuật. Hạng Trần nội tâm hống, sắc cơ bộc phát, một cỗ màu máu tu La đao khí theo thể nội, từ trong long khuyết đao bộc phát. Thương Lang. Một đao bổ ra, sói chu thiên địa, pháp văn xen lẫn, chân nguyên pháp lực hội tụ thành một đầu huyết sắc thương lang, thông thiên đao ý bộc phát. Hạng Trần sau lưng, nổi lên núi thây biển máu thảm thiết cảnh tượng. Một đao ra, nhìn một cái vô địch, hữu tử vô sinh. Ầm ầm. To lớn màu máu thương lang hống, bộc phát kinh người đao khí, oanh sát tại 12 tên tiên vương công kích. Bành, bành, bành. Năng lượng nổ tung, chặn đường kiếm khí, đao quang, quyền ấn toàn bộ bị một đao chém nát. Đao ý thông thiên. Những người này sắc mặt kinh hãi, đao ý thông thiên thiên tài tại Bá Thiên Tông đều là hạch tâm đệ tử, tại đây đại lục càng là hơn hiếm thấy. Phốc thử. Ánh đao màu đỏ ngòm xé rách mà qua, 7 tên tiên vương hộ thể chân nguyên trong nháy mắt bị xé nứt mở, cả người nổ tung vỡ vụn, trong nháy mắt nổ thành thịt vụn. Nhưng mà máu tươi, hồn nguyệt lại hóa thành hai cỗ năng lượng bị một đao kia hấp thụ, lại chém. Hạng Trần hét to, đao thứ hai trong nháy mắt giết ra, lại là năm viên đầu người bay lên, năm tên tiên vương bị một đao tiêu diệt. 12 tên tiên vương vẫn lạc. Nghiệt trướng, ngươi sao dám? Tiên nội y hét lớn, thiên cổ chân nguyên pháp lực bộc phát, một cỗ mạnh hơn tiên vương cấp biển hành gần 10 lần năng lượng cuốn theo tất cả. Hắn một trường vô dưới, ngưng tụ một đạo to lớn bàn tay màu vàng nóng quanh sát hướng về phía Thương Lang. Màu máu Thương Lang đối bính kích bên trên, ầm ầm tiếng nổ bên trong, Thương Lang bị một trường đánh nổ. Chẳng qua Hạng Trần một quyền long tượng băng tiên bộc phát, tùy theo thì đánh nổ đối phương một trường. Này, người kia là ai a? Vậy mà như thế đại náo pháp trường, đúng Nam Hải đô hộ phủ người ra tay. Mau lui lại, đừng bị đợt công kích vả. Quan hình quần chúng ngạc nhiên, từng cái vội vàng lui lại. Trong đám người, Nhạc Anh, Gia Cát Nguyên nhìn nhau sững sờ, hai người cũng không đốc, tự nhiên cũng nhìn ra người này đạo pháp rõ ràng chính là Hạng Trần. Lê Tẩm, tên ngu ngốc này, hắn làm cái gì? Nhạc Anh cắn răng, lập tức trong tay nàng có thêm một thanh chiến thương, chuẩn bị đi hỗ trợ. Đừng lúc đích, thân phận chúng ta đặc thù mất cảm, ba người ra tay tất nhiên bị nhìn thấu thân phận. Nghe Trần Ca trước quan sát, Trần Ca có thủ đoạn bước ra mà đi. Gia Cát Nguyên sắc mặt nghiêm túc, kéo lại Nhạc Anh cánh tay. Ông. Lúc này, tiên nội y đi trên tay nhiều hơn một thanh xích hồng sắc chiến thương, phía trên phảng phất có dung nham đang chảy. Viêm Long thứ. Tiên nội y đâm ra một thương, thương ý cùng lực lượng bộc phát, biến thành một cái xích hồng sắc nộ long. Nộ long hống, mang theo một phát súng lực lượng thẳng hướng rồi Hạng Trần, không gian cũng bật mèo, xuất hiện khẽ khẽ vết nước. Thiên Lang thần phách, Thiên Lang huyết mạch, tỉnh. Hạng Trần nội tâm hống, cả người trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một đầu ngân sắc Thiên Lang, một nháy mắt yêu khí cuồn cuộn, hóa thành 10 trượng lớn Thiên Lang. Quỷ thần tá lực. Thần phách bên trong, nguyện mị cửu trọng quỷ vương lực lượng bộc phát. Thôn Nguyệt Thiên Lang công lực trong nháy mắt tăng vọt đến rồi tiêu giao cảnh giới cửu trọng. To lớn đuốt sói ngưng tụ mũi nhọn xé rách đánh ra, màu trắng bạc đuốt sói vây sát tại đối phương một phát súng phía trên. Ầm ầm. Chào ấn, Viêm Long nguyên kích. Một cỗ xích màu bạc lực lượng đối bính, sóng năng lượng quét sạch xung quanh hơn 10 cây số. Phốc thử. A. Cái phạm vi này bên trong, vô số tướng sĩ tu sĩ kêu thảm, bị năng lượng chấn động được thổ huyết. Làm sao có khả năng? Tiên nội y hơi kinh, chính mình tiên cổ cảnh giới tăng trọng, toàn lực một phát súng lực lượng, lại còn tiêu diệt không được một tên tiêu giao yêu thú. Giết. Thời kinh ngạc về sau, hắn phát súng thứ hai lập tức giết ra, một thương này bộ phát ba đạo viêm long, một nháy mắt rút khô hắn một nửa công lực, uy lực mạnh hơn. Ba đạo viêm long hống trường tiên, uy lực có thể so với ba viên cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân. Lực công kích ngừng tụ một chút, uy lực sẽ chỉ càng kinh khủng. Mà lúc này, Thiên Lang thể nội, Thái Âm, Thái Dương chi lực bộc phát, dưới thân nổi lên một bộ âm dương giao hội trận đồ. Một cỗ hủy diệt thiên địa quyền ý bộc phát, sơn hà táng. Thiên Lang một trảo thành quyền đánh ra, âm dương giao hội, một quyền này hóa thành một vòng âm dương mặt trời bình thường, thiên địa đều có thể đánh nổ giống nhau. Một đấm xuất ra, không gian vặn bẹo phá toái. Ba đạo viêm long quanh sát tại đây một quyền bên trên, quyền quang bộc phát, không gian vỡ vụn mà ra. Bành, bành, bành. Ba đạo viêm long lại trực tiếp nổ. Không thể nào. Tiên nội ý địa đồng tử co rụt lại. Giết. Một quyền này lực lượng tiếp tục băng giết mà tới, âm dương quyền quang hung hăng giết tại rồi tiên nội ý địa trên người, phốc thử. Tiên nội ý địa máu tươi cùng thổ, trong nháy mắt bẩn đều bị đánh nứt ra, người bị trực tiếp đánh bay. Giết. Thiên Lang vùng trời, ba tên tiên vương đánh lén đánh tới, to lớn pháp kiếm cùng nhau đánh xuống. Thôn Nguyệt Thiên Lang trong miệng, một đôi lang nha bay ra, hóa thành một đạo trăng tròn. Bạch. Trăng tròn dùng tốc độ khó mà tin nổi bay ra, một nháy mắt xẹt qua ba tên tiên vương đầu lâu. Phốc thử. Máu tươi bắn tung tóe. Ba tiên thiên vương đầu lâu một nháy mắt bị đánh bay. Ầm ầm. Nhưng mà, lúc này một cỗ càng kinh khủng pháp lực cuốn theo tất cả. Quy lưu trưởng. Lạnh băng âm thanh quanh quần thiên địa, rào rào. Chỉ thấy, một cỗ quét sạch trăm trượng hư không màu xanh dương trưởng lực giống sóng lớn không dừng lại chụp giết mà tới, mỗi một lọn lực lượng cũng ẩn chứa bài sơn đảo hải uy lực. Tiên thành võ, vị này Nam Hải đại đô hộ, Nam Hải tam đại tướng một trong cường giả xuất thủ. Chạy xiết trưởng lực quét sạch nơi, không gian bặm mèo, xuất hiện từng cái vết nứt, mặt đất vỡ ra, mặt đất trực tiếp bị cuốn lên thật dày gạch đá. Vâng. Lực quyền trực tiếp bị liên miên trưởng lực không ngừng đánh nổ mở, cuồng bạo uy lực phong thích, trường lực quét ngang tất cả, nặng nề điệp ra đánh vào Thiên Lang thân thể. Phúc. Thiên Lang phun máu phè phè, trực tiếp bị bắn bay, thân thể khổng lồ bị kéo dài trường lực đánh kích bắn bay mấy ngàn mét, nện ở từng tòa to lớn kiến trúc bên trên, kiến trúc đều bị đánh nát chợt nổ tung. Bành, bành, bành, liên tiếp nổ tung sau đó, mặt đất đều bị xô ra thật dài khe rãnh. Siêu, tiên thành võ cả người hóa thành một đạo 40 lần vận tốc âm thanh thân ảnh đánh tới. Ta Nam Hải Châu, há lại các ngươi yêu tộc cản với nơi. Giết. Tiên thành võ một cước nở rộ quang mang, ngưng tụ to lớn dấu chân hung hăng dẫm giết mà xuống, đập xuống đất Thiên Lang hống, hai cánh chấn động, không gian chi lực gia trì, thuấn gian di động mấy ngàn mét, mặt đất vang một tiếng bị tiên thành võ một cước dẫm ra ngàn mét hố to, lõm xuống dưới hơn trăm mét, mặt đất cũng xảy ra kịch liệt chấn. Chương 1150, đuôi miểu sát chương 1150, đuôi miểu sát tốc độ thật nhanh, tốc độ này dường như đã không phải là nhục thể tốc độ di chuyển. Tiên thành võ nhìn qua này to lớn ngân sắc yêu lang, ánh mắt bên trong thì toát ra kinh ngạc thần sắc. Gia hỏa này đã vậy còn quá lợi hại. Năng lực trở thành lang cùng tiên cổ cảnh giới cường giả lớn như thế chiến, hắn thật là người sao? Nhạc Anh, Gia Cát Nguyên tại mấy cây số vẻ ngoài nhìn, Nhạc Anh rung động nhìn qua này một người một thú đại chiến. Gia Cát Nguyên bội vàng lắc lư nói, Trần Ca tự nhiên là người, chỉ là hắn thần phách rất lợi hại, có thể để người ta trở thành thú thể, đây tiên cấp thần phách còn lợi hại hơn thần phách. Phải không? Nhạc Anh hoài nghi nhìn hắn một chút. Gia Cát Nguyên mặt không đỏ tim không đập, nói, không phải người làm sao có khả năng đi vào rồi Bá Thiên Tông, Bá Thiên Tông hoạch tâm đệ tử tổ tông 18 đời đều bị tra được rõ ràng. Điều này cũng đúng. Gia hỏa này, rốt cục là đột nhiên làm sao vậy, tức giận quá như vậy. Mới vừa rồi bị lăng trì nữ tử kia, có thể là Trần Ca bằng hữu đi. Hai người ánh mắt tiếp tục chú ý hai người chiến trường. Những người khác là khoảng cách hai người chiến đấu khu vực tầm 10 cây số xa, sợ bị tác động đến. Giết. Thôn Nguyệt Thiên lang hống, thân thể khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện ở này tiên thành võ vùng trời, một móng vuốt hung hăng xé rách mà xuống. Tiên thành võ thể nội hùng hậu chân nguyên pháp lực quanh ra đối kháng, một chảo này trực tiếp bị chấn khai. Lập tức, hắn một trưởng lập tức toát ra, hùng hậu công lực hung hăng đánh bay Thôn Nguyệt Thiên lang. Trong tay hắn, một thanh chiến kiếm hiện hiện. Chiến kiếm màu xanh lam, giống như ẩn chứa đại hải giống nhau lực lượng. Thiên bảo. Này rõ ràng là một kiện thiên bảo, gần thứ tiên khí tồn tại. Bạch. Một kiếm bổ ra, kiếm quang bộc phát trăm trượng, một nháy mắt lan tràn mấy ngàn mét, kiếm nhanh siêu việt rồi 50 lần vận tốc âm thanh. Không rời. Thôn Nguyệt Thiên lang vội vàng không gian di động trốn tránh. Nhưng mà, vẫn như cũng chậm nửa nhịp, kiếm quang trong nháy mắt xé rách kích qua. Phốc thử. Máu tươi bắn tung tóe, có 1/3 kiếm quang cắt chém tại rồi chân trước kém chút bị đánh dưới, xương cốt đều bị chặt đứt. Thiên lang thân thể xuất hiện tại 5-6 cây số bên ngoài, thần sắc khó coi, chân trước trên nhỏ máu, vết thương đang thong thả khép lại. Thiên cổ cảnh giới cường giả năng lượng ngang ngược, lưu lại vết thương khôi phục cũng chậm. Chết. Tiên thành võ gầm thét, chân đạp hư không, toàn lực bộc phát đánh tới, 5-6 cây số khoảng cách cũng bất quá một giây không đến giết tới. Thôn Nguyệt Thiên lang to lớn hai cánh bộc phát không gian chi lực, không ngừng tuấn di lui lại trốn tránh. Người này công lực mạnh, lại có thiên bảo chiến kiếm, đối kháng chính diện không phải là đối thủ. Thôn Nguyệt Thiên lang trong lòng lạnh lẽo, hắn phải chi bên trên, một đạo đồ văn tỏa ra ánh sáng. Một cố cường đại phù văn không gian lực lượng phong thích. Tiên thành võ không ngừng truy sát, Hạng Trần liền không ngừng lùi lại, căn bản không cùng tiên thành võ đối kháng chính diện. Yêu nghiệt, ngươi chỉ có thể trốn sao? Tiên thành võ tức giận, gia hỏa này tốc độ di chuyển quả thực quá nhanh rồi, một lòng tránh né phía dưới còn thật không dễ dàng công kích đến. Thôn Nguyệt Thiên lang tuấn di hơn 10 cây số, lạnh như băng nói, đừng nóng đội, để cho ta đồng bạn cùng ngươi đúng đúng. Ầm ầm. Hắn một móng đuốt đánh vào hư không, khế ước phù văn lực lượng hoàn toàn khuyết tán phong thích. Ra đi, Thái Hư Côn. Niu. Trong hư không, một tiếng to rõ kình minh thanh chấn động chân trời quanh quẩn. Chỉ thấy hư không và mèo khế ước phủ văn hóa thành không gian thật lớn vòng xoáy, một đầu thân dài khủng bố 5-6 cây số dài to lớn màu xanh nhạt sinh vật từ đó được triệu hoán bay ra. Này rõ ràng là một đầu to lớn cá voi giống nhau sinh vật, trên đầu có to lớn sừng dài lưu tuyến thể thái màu bạc trắng, da thịt bên trong ẩn chứa phủ văn quang mang, tỏa ra siêu việt tiên cổ cảnh giới khủng bố pháp lực. Ầm ầm, hắn vừa xuất hiện, thành thị vùng trời cũng quét sạch lên một cỗ cơn bão năng lượng. Trời ạ, đây là cái gì? Này cũng quá lớn đi. Là Quang Nguyệt Cự Kình, Thương Hải bên trong bá chủ sinh vật, Quang Nguyệt Cự Kình. Giờ khắc này, trong thành thị vô số nhân vọng nhìn này thể dài 5.000-6.000 m sinh vật mà trợn mắt há hốc mồm. Này khí tức, độ tiên thú, làm sao có khả năng, cái này. Tiên thành võ cũng là kinh bên trong giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua này hiện hiện to lớn thân vật. Dài hơn 30 thước Thôn Nguyệt Tiên Lang cùng nó so ra, cũng chỉ là cái đệ, chỉ có cùng ánh mắt nó không chênh lệch nhiều. Nam thảo vô lượng tiên tôn hắn đại gia, này, Trần Ca còn có như vậy so thủ đoạn. Gia Cát Nguyên nhìn qua một màn này là trợn mắt há hốc mồm. Này sinh vật khí tức chi khủng bố đã siêu việt thiên cổ. Gia hỏa này, nhà anh một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng là dương thật to có thể nuốt tiếp theo cái trứng gà cùng cái kia. Thôn Nguyệt Thiên Lang rơi vào Quang Nguyệt Côn trên đầu, thần sắc lạnh băng, nói: "Thái Hư, nghiền nát nó." "Niu." Quang Nguyệt Cự Côn một tiếng trừ minh. "Ông." Này sóng âm hóa thành một đạo kinh khủng sóng âm quét sạch bát phương. "A." Giờ khắc này, vô số tu sĩ bị thanh âm này chấn động đến đầu ông, từng cái bịt lấy lỗ tai tê thảm. "Bành!" Bành. Xung quanh mấy chục cây số phòng ốc, cửa sổ kiếng đều bị chấn vỡ. Không tốt. Tiên thành võ thần sắc đại biến, vội vàng đảo mệnh lui lại. Bành. Nhưng mà, một đạo che ngập bầu trời to lớn cái đuôi đã ẩn chứa lực lượng kinh khủng đánh tới, tốc độ còn vô cùng khoái. Ầm ầm, cái đuôi cuốn lên sóng khí đánh cho vô số phòng ốc bị sóng cuốn nổ tung. Tiên thành võ quay đầu nhìn trời, chỉ thấy to lớn cái đuôi hung hăng vỗ xuống. Bành. Hắn hộ thể chân nguyên, trong nháy mắt phá toái, cả người bị một cái đuôi vỗ trúng nện ở mặt đất, trục tennis giống nhau. Hắn bắp thịt toàn thân chợt nổ tung, mạch máu, kinh mạch chợt nổ tung, sau đó xương cốt chợt nổ tung. Oeng, cả người trực tiếp nổ tung thành một đoàn xương máu. Không, a, yêu nghiệt, ngươi dám hủy ta nhục thân. Trong huyết vụ, một đạo màu xanh hồn ảnh, ba tấc lớn tiên thành võ linh hồn tiểu nhân kêu thê lương thảm thiết. Hắn hồn anh lập tức phá không mà chạy. Thiên cổ cảnh giới cường giả, nhục thể phế đi, hồn anh bất diệt, chỉ cần tại một thời ba khắc trong tìm thấy nhục thể đoạt xá còn có thể không rơi vào luân hồi kéo dài tính mạng. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Thôn Nguyệt Tiên Lang bộc phát không gian chi lực, trong nháy mắt vượt qua hơn 10 cây số khoảng cách, xóa ngư thần phách thôn vệ chi lực bộc phát. Hô hô, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực quét sạch mà ra, này hồn anh nương theo vô số gạch ngói mảnh vỡ bị hút vào rồi Thôn Nguyệt Tiên Lang miệng lớn bên trong. Nguyệt Mị, luyện cho ta rồi hắn. Hạng Trần gầm thét, Nguyệt Mị nào về phía hồn anh, hóa thành quỷ khí xé rách, cắn xé hồn anh. Không, không, không. Tiên thành võ hồn anh kêu thê lương thảm thiết, hồn anh bị xé rách, quỷ khí không ngừng ăn mòn hắn thiên cổ linh hồn. Nam Hải đô hộ tam đại tướng một trong, Tiên thành võ, vẫn lạc. Tiên thành võ thiên bảo chiến kiếm cũng bị hạ trần, sau đó ném vào càn khôn pháp giới uy tiểu bạch. Đại tướng quân, hắn lại đem đại tướng quân ăn. Trốn a! Giờ khắc này, hơn bạn tướng sĩ đều bị sợ ngây người, rất nhiều người càng là hơn sợ tới mức trực tiếp đảm bệnh. đại ca. Trọng Thương Tiên Nộ Y ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, hai mắt khỏe mắt. Tiêu Diệt Tiên Thành Võ, Hạng Trần lửa giận trong lòng này mới thở bình thường mấy phần. Ô. Quang Nguyệt Côn đúng Hạng Trần thân mật kêu một tiếng. Đã lâu không gặp. Thôn Nguyệt Thiên Lang móng đuốt sờ lên nó to lớn đầu. Hắn cùng Quang Nguyệt Côn bình đẳng khế ước, có khoảng cách nhất định vượt qua không gian triệu hoán năng lực. Chương 1151, nhiều cái muội muội chương 1151, nhiều cái muội muội yêu nghiệt phương nào, dám ở ta Nam Hải Châu gây chuyện. Mà lúc này, một đạo nổi giận âm thanh theo ngoài mấy trăm dặm truyền đến. Bên ngoài mấy trăm dặm, số lớn cường giả phá không bay tới, thiên vương cảnh giới cường giả không xuống mấy trăm người. Trong đó, còn có mấy thiên cổ cảnh giới cường giả, đội ngũ phía trước là một tên cưới lấy dị thú nam nhân. Này dị thú, toàn thân vảy màu xanh lam, hình thể như sư, một đôi tròng mắt màu vàng nóng, khí tức thình lình tại thiên cổ cảnh giới. Bích thủy kim tinh thú, có thượng cổ thần thú toan nghê, tỏi giá, huyết mạch. Mà này bích thủy kim tinh thú, là Nam Hải Châu chi vương, cơ cường tiền tọa kỵ. Tọa kỵ trên nam nhân, người mặc màu xanh dương thiên giáp, cầm trong tay một thanh kích lớn màu xanh lam, khuôn mặt uy nghiêm, ương nhãn hổ mũi, khí tức thình lình cũng là siêu việt thiên cổ, có thể xưng lục địa thần tiên Nam Hải Châu chi vương, cơ cường tiên. Bích thủy kim tinh thú chạy trốn ở trên hư không, tốc độ kinh người, hóa thành một đạo lam sắc quang mang chạy nhanh đến. Thái Hư, đi. Hạng Trần nhìn một cái chạy tới các cường giả, phân phó Quang Nguyệt Cự Côn rời khỏi. Ô. Quang Nguyệt Cự Côn khẽ đều, tỏ vẻ chính mình đánh thắng được hắn. Đánh thắng được cũng phải đi, hai người các ngươi thực lực ở chỗ này chiến đấu sẽ tạo thành hàng loạt bình dân tử thương, với lại ngươi bị kéo ở, cái khác đại hạ hoàng triều chỗ vương chạy đến đối với chúng ta sẽ cực kỳ bất lợi. Hạng Trần vô vô đầu của nó, Quang Nguyệt Cự Côn mặc dù tính cách tương đối ôn hòa, không có nghĩa là nó sợ chiến đấu, dù sao cũng là hung thú, thực chất bên trong hay là hiếu chiến. Niu. Quang Nguyệt Cự Côn gật đầu, thân thể kịch liệt thu nhỏ, trong trượng đại lúc nhỏ thân thể hóa thành một đạo ánh trăng phá không mà đi, trực tiếp chạy về phía đại hải. Mập mạp, Nhạc Anh, các ngươi trước tiến đến Nam Thương Hải Hiệp. Hạng Trần lấy ra một viên truyền âm linh ngọc, đúng hai người truyền âm. Đường Ngọc, ngươi tên hỗn đản, sự tình vừa rồi ngươi được cho ta cái giải thích. Truyền âm linh ngọc bên trong truyền đến Nhạc Anh chửi ầm lên âm thanh. Bá Thiên Tông hiện tại cùng Đại Hạ Hoàng Triều quan hệ mặc dù rất vi diệu, lâm vào lệnh cục, chẳng qua còn chưa tới đối lập tình trạng. Hạng Trần giết một phương đô hộ đại tướng, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Hạng Trần đạm mạc nói, vừa mới bị Lăng Chỉ là bạn tốt của ta, ta năng lực quanh tay đứng nhìn. Ta ha có thể không giận. Nếu đổi lại là ngươi Nhạc Anh bị người khác như thế đối đãi, ta cũng sẽ dứt khoát cứu ngươi. Ngươi. Nhạc Anh nghe vậy vừa tức vừa cảm động, lửa giận trong lòng thì tiêu tan rất nhiều. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, lần sau loại chuyện này trước giờ thông báo một chút, muốn làm là một trận, ngươi đơn đả độc đấu tính là gì? Hiểu rõ rồi, đại hung nàng, các ngươi một đường chú ý an toàn, ta chưa thoát khỏi phía sau cái mông truy sát. Hạng Trần cười lấy trở về câu, lập tức cắt đứt liên lạc. Quang Nguyệt Cự Côn bay vào biển rộng mênh mông, oanh bỗng chốc rơi vào trong biển, cuốn lên sóng lớn ngập trời, tốc độ lần nữa trước giờ. Quang Nguyệt Cự Côn há miệng ra, Hạng Trần nhảy xuống rồi trong miệng của hắn, sau đó theo nó to lớn trong cổ họng tiến vào Quang Nguyệt Cự Côn bụng. Kỳ lạ là, Quang Nguyệt Cự Côn trong bụng lại có một mảnh nhỏ hải giống nhau không gian. Nơi này bao la xung quanh hơn 10 dặm to lớn, xung quanh trên thành thịt đều là chớp động quang mang phù văn, giống ban đêm tinh thần, bụng hải, còn có một con cô lâm lâm thuyền lớn, trên thuyền chỉ có một ít khô lâu. Trong bụng Càn Côn, thần thú đặc biệt trong bụng Càn Côn, ở vào trong dạ dày một kỳ lạ không gian. Thái Hư, ngươi nơi này là thật là mùi vị. Hạng Trần nắm lỗ mũi, rơi vào chiếc này cô trên thuyền. Trong không khí đều là mùi cá tanh cùng dịch vị hương vị. Hạng Trần Càn Khôn giới chỉ bên trong quang mang lóe lên, hôn mê hướng Dương Quỷ Tịch xuất hiện ở Hạng Trần trong lồng ngực. Mà nàng xương quai xanh trên thương đã khôi phục. Hạng Trần vội vàng lấy ra một kiện chính mình pháp bảo bao vây tại hướng Dương Quỷ Tịch quần áo rách dưới thân thể. Hạng Trần ngân châm nhẹ nhàng đâm gai hướng Dương Quỷ Tịch dẫn đường, hướng Dương Quỷ Tịch lúc này mới dần dần khôi phục ý thức, mở ra màu vàng kim xinh đẹp đôi mắt. Quỷ Tịch. Hạng Trần nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tiểu Cát, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Hướng Dương Quỷ Tịch hốc mắt từng đỏ, sau đó hai tay bỗng chốc ôm lấy Hạng Trần. Thật xin lỗi, ta tới chậm, để ngươi chịu bị quất. Đúng, các ngươi làm sao lại như vậy tại Nam Hải Châu? Các ngươi đến Đại Lục làm gì? Hạng Trần vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi nàng. Đúng rồi, suýt nữa quên mất. Hướng Dương Quỷ Tịch một tiếng kinh hô, lập tức đẩy ra Hạng Trần, lập tức cả người kim quang đại phóng, quang mang bên trong lại biến thành mấy trượng lớn tam túc kim ô, tam túc kim ô há mồm phun một cái, một vệt ánh sáng đoàn theo trong miệng thoát ra, màu vàng kim bọt khí chùm sáng bên trong, cuộn mình một đạo thân ảnh nho nhỏ. Đạo thân ảnh này, thình lình cũng là một con tiểu kim ô, chẳng qua con kim ô này, lông vũ hiện ra hào quang màu tử kim. Cũng là ba chân, đỉnh đầu có chín đạo lập vũ, tỏa ra chín vòng ánh mặt trời bó tay, giống một vương miện, phóng thích chèn ép Hạng Trần kim ô huyết mạch quý áp. Mà Hạng Trần, nhìn qua thân ảnh này mở to hai mắt nhìn, lên tiếng kinh hô, Cửu Dương kim ô. Cửu Dương kim ô bên trong tối cao huyết mạch, thượng đẳng thánh thú. Vạn ô chi hoàng, cũng được xưng là Thái Dương thánh điểu. Lập tức, hắn nhíu đôi chân mày, tiểu gia hỏa này lại cho hắn một loại thân nhân cảm giác thân thiết. Nàng là chờ một chút, không phải là Hiểu Nguyệt nương thân viên kia chứng kim ô ấp. Hạng Trần kinh ngạc hỏi. Không sai, nàng là muội muội của ngươi nha, gọi Giao Giao. Hướng Dương Quỷ Tịch gật đầu. Giao Giao. Hạng Trần nhìn qua này tiểu kim ô ánh mắt thì nhu hòa tiếp theo. Lúc trước hai viên trứng kim ô, trong đó một khỏa, hắn ăn luyện hóa huyết mạch, thành một khỏa trứng kim ô, cuối cùng ấp thành tam túc kim ô còn có một viên trứng kim ô, hắn dung nhập rồi kia vẫn là kim ô một giọt tinh huyết, cùng hắn cùng nhau trong cổ đỉnh tẩy luyện huyết mạch. Tính toán ra, thì coi là muội muội của hắn, hai người kim ô huyết mạch đồng nguyên. Giao Giao xuất thế đã hơn 2 năm rồi, luôn luôn nhắc tới ngươi cái này không quay về nhìn một chút ca ca, lần này ta mượn ra biển thu hải thuế, mang theo Giao Giao trộm đi đến rồi Nam Hải Châu, chuẩn bị từ Nam Hải Châu tìm kiếm ngươi, ai mà biết được bị một cái gọi Tiên Tuấn Cương hèn hạ nhân tộc lửa, ta giết hắn, sau đó bị nhân tộc Thiên Cổ cường giả đánh bại bắt lại. Hướng Dương Quỷ Tịch giải thích cho tướng. Hạng Trần nghe vậy có mấy phần này nấy, thật sự là hắn nhiều năm không có hồi Thiên Dương đảo rồi, hắn cái này thiếu tế chủ đại nhân một mực đại lục trộn lẫn. Tiên Tuấn Cương, gia hỏa này, lúc trước nên nhường Hồng Tuyết làm thịt hắn. Hạng Trần ánh mắt lạnh lùng. Không có việc gì, bắt nạt ngươi người kia bị ta giết, không ngờ rằng Giao Giao lại triệt để phản tổ rồi, quả nhiên vẫn là tiên tiên huyết mạch chiếm cứ ưu thế à. Hạng Trần có mấy phần hâm mộ nhìn qua Giao Giao, hắn Kim Ô huyết mạch đẳng cấp còn không có Giao Giao cao. Giao Giao nếu là hoàn toàn trưởng thành, là có thể chém giết thái cổ thần minh cường đại tồn tại. Ừm. Mà lúc này, tiểu Kim Ô rên rỉ một tiếng, mở mắt ra ra, lộ ra một đôi con mắt màu vàng nóng, con mắt liếc mắt liền thấy Hạng Trần, nháy nháy hai lần. Ca ca. Tiểu Kim Ô ngẩn người, sau đó một tiếng kinh hô, đông chốc nhào vào Hạng Trần trong ngực. Nàng một chút thì nhận thức ra rồi Hạng Trần. Cũng thế, trong cơ thể nàng còn có một giọt Hạng Trần thái âm tinh huyết, là Hạng Nhị Cầu lúc trước lưu chuẩn bị ở sau, vốn là vì xảy ra ngoài ý muốn, tốt kiểm chế áp chế hiểu nguyện yêu hậu. Chương 1152, Nam Thương Hải Hiệp chương 1152, Nam Thương Hải Hiệp ca ca, Giao Giao rất nhớ ngươi nhà, ta cuối cùng nhìn thấy ca ca rồi. Tiểu Kim Ô cái đầu nhỏ không đứng ở Hạng Trần trên gương mặt cọ, tiểu gia hỏa này, đến là một chút không sợ người lạ. Hạng Trần ôm tiểu Kim Ô, trong lòng cũng sinh ra một cô ấm áp, đúng muội muội bảo vệ tình, đưa tay vuốt vuốt tiểu Kim Ô cái đầu nhỏ, ôn nhu nói: thật có lỗi, ca ca một chút cũng không xứng trước đâu, không có trông thấy Giao Giao ra đời lúc, không có cùng Giao Giao phá xác. Ca ca, Giao Giao rất nhớ ngươi, Quỷ Tịch tỷ tỷ thường xuyên cho ta giảng ca ca chuyện xưa, thế nhưng ta rất muốn nhường ca ca tự mình nói cho ta nghe, còn có nương thân thì thường nhắc tới ca ca. Tiểu Kim Ô biến thành một tên đáng yêu tử kim sắc váy áo nữ hải, hai tay treo Hạng Trần cổ. Tốt, về sau ca ca thì tự mình kể chuyện xưa cho ngươi nghe. Hạng Trần cũng là cưng chiều méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, điều này huyết mạch trên liên hệ để cho hai người không một chút nào cảm thấy xa lạ. Tiểu Cát, ngươi trường nào thì trở về a? Thiên Dương đảo người đều thật nhớ ngươi. Hướng Dương Quỷ Tịch hỏi. Hạng Trần song mi hơi trầm xuống, nói, hiện tại chỉ sợ không thể, ta hiện tại lẫn vào rồi Bá Thiên Tông, đã trở thành hạch tâm đệ tử, tại thi hành một nhiệm vụ, và Bá Thiên Tông sự việc xử lý có một kết thúc, ta thì hồi Thiên Dương đảo đi xem đi. Ngươi gia nhập Bá Thiên Tông? Trời ơi, ngươi cũng quá lớn mật đi, đây chính là nhân tộc mạnh nhất thế lực một trong. Hướng Dương Quỷ Tịch cũng là trừng to mắt nhìn qua Hạng Trần, gia hỏa này lá gan cũng quá lớn đi. Hạng Trần cười ha ha một tiếng, yên tâm đi, ta là ai, tinh đây. Không ai có thể nhìn thấu của ta chân thân, chờ ta chinh phục rồi thiên hạ này, về sau Thiên Dương đảo người cũng được, tùy ý đến đại lục du ngoạn. Hướng Dương Quỷ Tịch hơi trầm ngâm, nói: ngươi đi thiên ngoại thiên, vậy ta cũng nghĩ đi. Vừa bạn, thiên ngoại thiên tiên yêu tông đưa ta một hạch tâm đệ tử danh lệnh, ta tùy thời đều có thể đi thiên ngoại thiên tiên yêu tông. Hạng Trần cao mày nói: thiên ngoại thiên bây giờ thế nhưng không yên ổn, vực ngoại chủng tộc thường xuyên đến phạm, ngươi đi thiên yêu tông tất nhiên cũng sẽ tham dự vực ngoại chủng tộc chiến tranh, ta không hy vọng ngươi đi. Hướng Dương Quỷ Tịch hừ nhẹ: ngươi còn ta còn không phải thế sao mấy năm trước ta rồi, bây giờ ta lợi hại đâu? Mới vào thiên cổ cảnh giới người thì không nhất định là đối thủ của ta, với lại ta yêu tộc há có người sợ chết. Được được được, ngài lao lợi hại, cũng thất trọng tiêu giao, so với ta tu vi cũng cao, chẳng qua chờ ta lần này nhiệm vụ chấp hành sau khi hoàn thành, hai người các ngươi được ngoan ngoãn cho ta hồi Thiên Dương đảo đi, hôm nay không có ta, hai người các ngươi thì nguy hiểm biết không? Hạng Trần bất đắc dĩ bấm một cái tiểu yêu nữ mặt. A, lại muốn trở về a, ta nghĩ cùng với ca ca chơi. Giao Giao sâu nhìn miệng nhỏ, ôm chặt Hạng Trần, không vui nhanh như vậy trở về. Giao Giao ngoan, kia Giao Giao thì đi theo ca ca bên cạnh một quãng thời gian. Một thời gian tử ngươi chơi chán rồi thì lại trở về có được hay không? Hạng Trần nu hòa cười nói, nhẹ nhàng vuốt ve Giao Giao đầu, trong ánh mắt đều là cưng chiều. Này con tạm được. Giao Giao lúc này mới lộ ra ý cười, mắt to màu vàng nóng cười thành con cong trăng lưỡi liềm. Với anh. Quan Nguyệt cử côn phá hải mà ra, cuốn lên sóng lớn ngập trời, trồi lên mặt biển, giống một hòn đảo ở trên biển nhanh chóng du hành. Hạng Trần ngồi ở Quan Nguyệt cử côn to lớn trên lưng, bắt một ít hải thú, cho Giao Giao, Hướng Dương Quỷ Tịch tiên tạc thịt kho tàu cùng đồ nướng. Mà cái mông truy binh phía sau đã sớm thoát khỏi. Ở trên biển, Quang Nguyệt Côn tốc độ cơ hồ là vô địch lúc trước Nam Thương Hải tộc, đại trưởng lão Sa Thông Thiên cũng không có năng lực đuổi được, Sa Thông Thiên thế nhưng lục địa thần tiên cấp hải tộc cường giả. Hạng Trần chủ nghệ tự nhiên là không cần nhiều lời, ba người vừa ăn, một bên đi cùng Hạng Trần tiến đến Nam Thương Hải hiệp. Nam Thương Hải hiệp, chỗ nào là Nam Hải, đại hạ hoàng triều khống chế hải vực, cùng hải tộc giao giới biên giới, cực kỳ hỗn loạn, tam giáo cửu lưu, muôn hình muôn vẻ, nhân yêu hải các tộc người đều có. Mà một nhóm mang đến Bá Thiên Tông tài nguyên, chính là ở chỗ này bị đoạn. Nam Thương Hải hiệp theo thái không quan sát xuống dưới, chính là một mảnh hình khuyên lục địa, diện tích bao la, vừa vặn ngăn cách nhân tộc, hải tộc khống chế hải vực khu vực. Mà một cái rộng mấy trăm cây số, trường 5000 cây số eo biển đi ngang qua mảnh này lục địa. Nơi này trên biển mậu dịch cực kỳ phát đạt, thuộc về việc không ai quản lý địa khu, cực kỳ hỗn loạn, hải tặc vô số, lớn nhỏ thế lực đông đảo. "Tốt, Thái Hương, ngươi cũng đừng đi qua, thân hình của ngươi quá thu hút sự chú ý của người khác rồi." Quan Nguyệt Cự hải côn trên đầu, Hạng Trần đứng dưới chân Quan Nguyệt Cự côn nói. "Ô." Quan Nguyệt Cự côn gật đầu một cái. Hạng Trần bước chân đạp mạnh, cả người bộc phát chân nguyên pháp lực, bay lên trời. Hướng Dương Quỷ Tịch ở bên cạnh hắn, Giao Giao cưỡi tại Hạng Trần trên cổ, hai tay tóm lấy Hạng Trần thái sói đám. Côn côn còn đập lại. Giao Giao đối Quang Nguyệt Côn lắc lắc tay nhỏ, Quang Nguyệt Cự Côn đỉnh đầu hô hấp động phun ra một đạo to lớn cột nước xem như đáp lại, sau đó thân thể khổng lồ chìm xuống vào trong biển. Chúng ta đi thôi. Hạng Trần hướng mấy trăm cây số bên ngoài Nam Thương Hải Hiệp Đại Lục phá không mà đi, hướng Dương Quỷ Tịch đi theo bên cạnh. Đúng rồi, tiểu yêu nữ, ngươi mang mặt nạ đi. Hạng Trần quay đầu ngắm nhìn dung mạo tuyệt sắc giai nhân. Vì sao? Hướng Dương Quỷ Tịch nghi ngờ nói. Hạng Trần giải thích nói, Đại Hạ Hoàng Triều Nam Hải Đô Hộ Phủ khẳng định sẽ tuyên bố lệnh truy nã, ngươi đoán chừng đã bị truy nã rồi. Sợ cái rắm, Nam Thương Hải Hiệp Đại Lục chỗ nào là việc không ai quản lý địa khu, đầy đường tội phạm truy nã người, bản cô nãi nãi như thế tiên sinh lệ chết, ta mới lười nhắc mang cái gì mặt nạ. Hướng Dương Quỷ Tịch quả quyết từ chối. Hạng Trần khỏe miệng giật một cái, bất đắc dĩ gật đầu. Kỳ hỉ, Quỷ Tịch tỷ tỷ không có ca ca nhìn mắt. Giao Giao ghé vào Hạng Trần trên đỉnh đầu cười nói. Hạng Trần cười to nói, hay là nhà ta Giao Giao tốt ánh mắt. Giao Giao, ngươi cái thối tiểu quỷ, có rồi ca ca nhanh như vậy thì không nhận tỷ tỷ, ta muốn đánh vô dụng ngươi cái mông nhỏ. Ca ca mau trốn, Quỷ Tịch tỷ tỷ thật hung cộc. Ha ha, nàng có thể bởi không kịp ta. Ba người chơi đùa đùa giỡn phá không bay đi, rất nhanh liền tới đến rồi Nam Thương Hải Hiệp Đại Lục bến cảng. Nhìn qua đến không hết lớn nhỏ linh thuyền ra vào lui tới, có thể thấy được nơi này trên biển mậu dịch cỡ nào phát đạt. Ba người lên mở, đi trong Nam Thương Hải Hiệp thành thị trên đường phố đều là các loại cửa hàng, mua bán đều là trên biển, hải để linh dược khoáng thạch cùng các loại tu hành giới thương phẩm, thì có thật nhiều hải sản mỹ thực cửa hàng, có săn giết hải thú là mỹ thực. Hạng Trần trông thấy, rất nhiều yêu tộc ở chỗ này không chút kiêng kỵ phóng thích chính mình yêu khí, hoặc là giữ lại bán yêu chi thân. Thao, ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao? Ngươi lớn lên bức dạng không thể để người nhìn kìa. Môn dài được cùng cốc con mắt dường như, lại nhìn một thử một chút. Các minh đệ, chơi hắn. A, Ngân Nguyệt Nhĩ Hoàn của ta, đáng giết ngàn đao tặc, dám trộm lao nương đổ vật, muốn chết. Đường phố cực kỳ hỗn loạn, Hạng Trần thậm chí nghe thấy một số người vì hai câu nói không đối phó liền bắt đầu đánh nhau, cướp đoạt, trộm cướp loại chuyện này khắp nơi đều có xảy ra. Phồn hoa, hỗn loạn, không hề pháp luật kỳ cương, là phiến đại lục này cho Hạng Trần ấn tượng đầu tiên. Chương 1153, vây công bá thiên. Chương 1153, vây công bá thiên, nơi này dễ lăn lộn loạn a. Giao Giao ghé vào Hạng Trần đỉnh đầu, nhìn qua trung quanh tê loạn có phải hay không xảy ra đánh nhau ẩu đả quảng trường một hồi như mày. Hiện tại chúng ta đi ở đâu? Hướng Dương Quỷ Tịch không có cảm giác gì, nàng cũng là chém chém giết giết quen rồi tiểu ma nữ. Hạng Trần nói, hiện tại đi trước Bá Thiên Tông phân bộ, hiểu rõ tình huống. Hắn xuất ra một viên ngọc giản, linh thức tràn vào ngọc giản, trong ngọc giản nổi lên tất cả Nam Thương Hải Hiệp Đại Lục địa đồ. Nha, tốt tuấn hai cái tiểu mỹ nhân, là từ đâu tới tiên tử a? Mà lúc này, bên hai truyền đến một đạo trêu tức âm thanh. Một tên người mặc màu sắc áo bào, tay đánh quạt xếp công tử ca mang theo hai tên tùy tùng đi vào Hạng Trần, Hướng Dương Quỷ Tịch trước người. Người này một đôi trong mắt tại Hạng Trần, Hướng Dương Quỷ Tịch trên người không dừng lại dò xét, không còn nghi ngờ gì nữa đem Hạng Trần thì nhận thành một nữ nhân. Hạng Trần linh thức từ trong ngọc giản rời khỏi, nhìn qua thanh niên này, nhíu mày, nói, cút đi, khác cả đường. Thanh âm hắn hùng hậu, nghe xong chính là âm thanh nam nhân, thanh niên này cũng là sững sờ, lập tức sầm mặt lại, mẹ nó, lại là cái nam nhân, buồn nôn. Ánh mắt của hắn lại nhìn phía rồi dáng người hoảng sợ có lồi có lõm Hướng Dương Quỷ Tịch, rêu rêu nói, vị này mỹ nhân không phải cái nam nhân đi, mỹ nhân, ta mời ngươi uống chén trà làm sao? Ta uống đại gia ngươi. Ổ thổ phỉ ra đời Hướng Dương Quỷ Tịch sao mà bưu hãn, đưa tay một cái tát hô ra ngoài. A một tiếng, thanh niên này kêu thảm, một ngụm răng bị đánh rơi bảy tám quả, người bị đánh bay ra ngoài. Công tử, hai tên tùy tùng quá sợ hãi, một người đi nâng, còn có một người bạo phát ra hơi thở của chân nguyên pháp lực, vọt thẳng hướng về phía Hướng Dương Quỷ Tịch. Tiểu nha đầu phi tử, người muốn chết. Người này một cái tát hô đến. Hướng Dương Quỷ Tịch thần sắc lạnh lùng, ngón tay ngọc một chút, Thái Dương chân nguyên ngưng tụ. Bạch, một vệt kim quang bắn ra. Bạch, này vọt tới người, hai chân bị một chỉ quang mang đánh xuyên, xương cốt nổ tung. A, người tông sư này kêu thảm, té ngã trên đất, người ôm chân rú thảm. Hướng Dương Quỷ Tịch thể nội tản ra thất trọng thiên vương hùng hậu yêu khí nghiền ép mà ra, sợ tới mức mấy người kia sắc mặt tái nhợt. Yêu vương. Thanh niên kia thần sắc đại biến, yêu vương cấp cường giả đã là tương đối ít thấy cường đại tu sĩ, cha hắn cũng bất quá là điên phong thiên vương mà thôi. Cô nãi nãi thứ tội, cô nãi nãi thứ tội, tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Thanh niên này liền vội vàng không người nói xin lỗi. Cút, ngại cô nãi nãi mắt thần. Hướng Dương Quỷ Tịch bá khí một cước đá hắn trên người, thanh niên này bị đá bay. Đi thôi. Hạng Trần dẫn đường, hắn đúng loại đó lâu nghĩ, xuất thủ hứng thú đều không có. Hai người một bước ngàn mét, chạy về rồi Bá Thiên Tông tại khối đại lục này trên một điểm phủ. Mấy trăm cây số bên ngoài, một mảnh chiếm diện tích to lớn trang viên vùng trời, đang xảy ra một hồi kịch liệt đại hỗn chiến. Trang viên này bị 7-8 ngàn người đoàn đoàn bao vây ở những người này, khí tức mạnh yếu không đồng nhất, cường đại thậm chí có thiên cổ cảnh giới cường giả. Nhỏ yếu, chẳng qua hồn nguyệt cảnh giới tiêu chuẩn, có nhân tộc, có yêu tộc, thậm chí còn có hải tộc, chẳng qua toàn bộ thống nhất đeo một viên màu xanh thẳm răng kiếm cá mập huy chương. Mà bị vây quanh những người này, từng cái người mặc Bá Thiên Tông ngoại môn đệ tử áo bào màu xám, nhất diệp liên là ký hiệu. Chỉ có hơn 4000 người. Đây chính là Bá Thiên Tông một bên ngoài thế lực, Nam Thương Hải Bá Thiên phủ. Bá Thiên Tông trên đại lục bố trí nhân mã cũng không phải rất mạnh, đều là đệ tử kỳ hạn đầy ngoại môn đệ tử, tu vi phần lớn chỉ có Hồn Nguyệt, Lăng Tiêu, Thiên Vương cấp bậc cường giả cũng không nhiều. Kiếm sĩ Sa Hải tập đoàn, kiếm sa, các ngươi sao dám công kích ta Bá Thiên phủ, các ngươi không sợ chúng ta phía sau Bá Thiên Tông trả thù sao? Một tên người mặc hắc sắc pháp bào, dáng người khôi ngô nam nhân nổi giận nói, tỏa ra hơi thở của thiên cổ cảnh giới. Vương Đông Hành, tòa này Bá Thiên phủ phụ chủ, thiên cổ cảnh giới nhị trọng cường giả, 400 năm trước cũng là Bá Thiên tông nội môn đệ tử. Đối diện nhân mã bên trong, một tên cưỡi lấy một cái to lớn màu xanh dương răng kiếm cá mập nam tử đầu chọc kiếm xa cười lạnh, bây giờ Bá Thiên tông đối mặt vực ngoại chủng tộc cũng không kịp, ở đâu lo lắng các ngươi. Thứ thời, đem các ngươi bảo khố mở ra, giao ra tất cả bảo vật. Nếu không hôm nay thì tiêu diệt các ngươi Nam Thương Hải Bá Thiên phủ. Vương Đông Hành sắc mặt khó coi, bọn hắn Bá Thiên phủ đạt được một kiện cực kỳ chân quý tiên dược, không sai, là tiên dược, còn chưa kịp báo cáo cho tông môn thông tin thì tiết lộ ra ngoài, sau đó cảnh ngộ cắt đoạn, tiên dược mất đi. Bây giờ, càng có cường đại đoàn hải tặc cũng dám công tới cửa đến. Ta Bá Thiên tông còn không có hướng một đám hải tặc túi đầu sự việc, lão tử càng sẽ không nhường loại chuyện này trên người ta xảy ra, tặc phái môn, muốn đánh cứ đánh, ta Bá Thiên phủ gì tiếp đánh một trận. Vương Đông Hành gầm thét lên, hai con ngươi xích hồng, tông môn vinh dự cảm giác không cho phép hắn làm cái hèn nhát. Không biết điều, các huynh đệ, giết, cướp bảo vật, ai đoạt quy ai vậy? Kiếm xa vung trong tay xa xỉ giống nhau cự kiếm quá to. Giết. Ha ha, xé Bá Thiên phủ tạp mái. Lão tử thích ăn nhất nhân tộc có rồi. 8, 9000 tên kiếm xa hải tặc đoàn người gầm thét, mắt đỏ xông về Bá Thiên phủ người. Chiến. Bá Thiên phủ các đệ tử gầm thét, lấy ra pháp bảo, bộc phát chân nguyên pháp lực cùng những thứ này đánh tới địch nhân loạn chiến cùng nhau. Ầm ầm. Hai bên đại chiến tiếp xúc, một nháy mắt hơn 10 dặm thương khung đều là xen lẫn các loại năng lượng, trời đất mù mịt. Một tên kiếm xa hải tặc đoàn viên biến thành một đầu to lớn hải yêu trường, 8 đầu xúc tu quét sạch mà ra, đấu chốc cuốn lấy rồi 8 tên Bá Thiên phủ đệ tử, 8 người này trực tiếp bị cắn giết nổ tung. Chết. Hưu. Một đạo đao quang từ phía trên rơi xuống, hóa thành tài năng tuyệt thế xé rách tại đây hải yêu trường thân thể, này hải yêu trường bị một đao chém thành hai khúc. Một tên Bá Thiên phủ Thiên Vương để đao tiêu diệt này Hạ Yêu Trương. Kiếm xa pha sóng, kiếm xa đoàn trưởng bộ phát thiên cổ cảnh giới tam trọng thiên điên phong khí tức cường đại, một kiếm đánh xuống, vỡ vụn thiên địa màu xanh dương mũi nhọn xé rách rơi xuống, bao phủ mười mấy tên Bá Thiên phủ đệ tử. Phốc thử, phốc thử. Những người này dưới một kiếm này trong nháy mắt nổ tung giải thể, hóa thành mảnh vỡ. Kiếm xa đoàn trưởng giết ra một đường máu, không người ngăn cản, mà hắn trực tiếp chạy về phía Vương Đông Hành mà đi. Vương Đông Hành một đao chém giết mười mấy tên hải tặc, ánh mắt thì khóa chặt tại rồi kiếm xa đoàn trưởng trên người. Hai đại thiên cổ giống hai đạo lưu quang, trực tiếp đôi bính hướng về phía đối phương, bạo phát ra uy thế kinh người. Mà Bá Thiên phủ bên ngoài, rất nhiều thế lực người chỉ là quan sát thái độ. Bá Thiên phủ hay là Kiếm Sa Hải tập đoàn, đều thuộc về phương này phiến eo biển trong đại lục nhất lưu thế lực. Này Kiếm Sa Hải tập đoàn là ăn cái gì gan báo, cũng dám đến tiến đánh Bá Thiên phủ rồi, không e ngại phía sau Bá Thiên tông trả thù sao? Một phương thế lực thủ lĩnh nhíu mày nhìn qua xa xa tiếng oanh minh không dứt chiến trường. Đúng vậy à, gần đây Kiếm Sa Hải tập đoàn cử động quả thực dị thường, làm việc cũng là ngày càng cuồng vọng. Gia hỏa này, nghe nói là Nam Thương Hải tộc một vị đại nhân vật đời sau, lương tựa hải tộc, căn bản không sợ Bá Thiên tông đi. Rất nhiều thế lực nhiều hứng thú quan sát trận này đại chiến. Chương 1154, La Sinh một đao chương 1154, La Sinh một đao Hạng Trần, hướng Dương Quỷ Tịch chạy đến lúc, nơi này chiến đấu đã bùng phát. Đây là có chuyện gì? Hạng Trần kinh ngạc nhìn qua Bá Thiên phủ vùng trời cũng chiến đấu. Có người tiến đánh Bá Thiên phủ. Hạng Trần nhíu mày, hắn đi vào một bên một tên đứng lơ lửng trên không tu sĩ bên cạnh, hỏi: "Đạo hữu, này tình huống thế nào? Bá Thiên phủ sao đã xảy ra chiến đấu?" Này Khôi Ngô nam nhân nhìn Hạng Trần một chút, lạnh lùng nói: "Ngươi là ai a? Lão tử tại sao phải nói cho ngươi biết?" Hạ trong mấy mắt, trước mắt hắn kim quang lóe lên. Một thiếu nữ đột nhiên một chảo giữ lại cổ của hắn, Thiên Vương cấp biệt pháp lực quyết tán, năm ngón tay bóp người này giết hầu vợ vụn thật nhanh rơi, người này hoảng sợ nhìn qua hướng Dương Quỷ Tịch. "Có thể hay không thật dễ nói chuyện?" Hướng Dương Quỷ Tịch lạnh như băng nói, không trả lời: "A ngươi, đừng, đừng, cô nãi mãi, ta sai rồi." Người này sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói: "Là Kiếm Sa Hải tập đoàn, an cấp Bá Thiên phủ." Kiếm Sa Hải tập đoàn? Hạng Trần tự nhiên không rõ ràng nơi này thế lực khắp nơi, thì chưa từng nghe qua. Kiếm Sa Hải tập đoàn là nơi này thập đại đoàn hải tặc một trong, không biết vì sao, đột nhiên tiến đánh Bá Thiên phủ. Người này vội vàng trả lời: "Bá Thiên phủ thế lực ở chỗ này muốn đến kém như vậy, còn bị hải tặc tiến đánh." Hạng Trần có mấy phần im lặng. "Cút đi." Hướng Dương Quỷ Tịch tay hất lên, người này bị quật bay. "Về sau cùng loại người này, ngươi khách khí với hắn cái gì, trực tiếp làm thì xong việc rồi." Hướng Dương Quỷ Tịch nói. Hạng Trần im lặng, ta tốt xấu thì giảng điểm văn minh lễ phép không phải, cũng không thể trực tiếp thì nắm nuốt người khác cổ đặt câu hỏi đi. "Trần ca." Mà lúc này, hai thân ảnh phá không chạy đến. Một tên béo thành cầu mập mạp, còn có một cô gái áo đỏ phá không mà tới. "Gia Cát Nguyên, Nhạc Anh chạy đến." Hạng Trần nói, "Hai người các ngươi đến rất đúng lúc, Bá Thiên phủ gặp phải phiền toái, chúng ta được ra tay giúp đỡ rồi." Nhạc Anh ngắm nhìn hướng Dương Quỷ Tịch cùng Giao Giao, không hỏi cái gì, lạnh như băng nói, "Người nào dám tiến đánh chúng ta Bá Thiên tông bên ngoài thế lực? Một đám hải tặc, lên trước đi." Hạng Trần nói xong, trong miệng hắn hai đạo nha quang bay ra, hai đạo Hạo Nguyệt nha nhận lơ lửng ở bên cạnh hắn. Hạng Trần bước chân đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo quang mang bắn về phía rồi Bá Thiên phủ, trong tay Liệp Long cung hiện hiện. Ầm ầm. Bá Thiên phủ vùng trời, một kích cường hãn bá đạo đối bính sau đó, Vương Đông Hành thổ huyết trở ra, công lực của hắn cuối cùng so ra kém này cao hơn hắn nhất trọng cảnh giới kiếm xa đoàn trưởng. Bạch. Xa xỉ cự kiếm phóng tới, hung hăng đâm vào Vương Đông Hành thân thể, Vương Đông Hành tê thảm, nội tạng, ruột đều bị một kiếm đâm xuyên bị xa xỉ mang ra. Mà Vương Đông Hành cơ thể rơi đập hướng về phía mặt đất, bản thân bị trọng thương, không có sức tái chiến. Phủ chủ. Bá Thiên phủ các đệ tử sắc mặt đại biến, kinh sợ nhìn qua một màn này. Ha ha ha ha, Bá Thiên phủ, hôm nay sẽ thành lịch sử. Kiếm Sa đoàn trưởng cười gần nói. A. Mà lúc này, nhân mã của hắn hậu phương, từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tiễn quang gào thét, một nháy mắt vô số tiễn quang không dừng lại bắn giết mà đến, phát xạ tốc độ có thể so với súng máy. Bành, bành, bành. Một khỏa lại một khỏa đầu người chợt nổ tung, chẳng qua hô hấp trong lúc đó liền có mấy chục cái đầu người nổ tung. Đạo thân ảnh này xông vào đám người, hai đạo Hạo Nguyệt Nha nhận cắn giết mà ra, xẹt qua từng biên một đầu lâu, đầu người quần quần mà rơi. Chết. Kiếm Sa đoàn trưởng một kiếm bổ về phía Trọng Thương Vương Đông Hành, kiếm quang gào thét rơi xuống. Nhưng mà lúc này, không gian bặm mẹo, một đạo to lớn màu đỏ thâm trọng đao ngăn tại một kiếm này bên trên. Oanh. Cuồng bạo kiếm khí oanh kích được một đao kia nhanh lùi lại, chẳng qua cuối cùng vẫn là chặn lại này chém giết Vương Đông Hành một đao. Vương Đông Hành kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy một tên thanh niên mặc áo trắng cản tại trước Hàn Vương. Ánh mắt của hắn rời một cái, trong nháy mắt phát hiện người này trên eo tử sắc ngọc bội. Hạch Tâm đệ tử, tông môn người đến. Vương Đông Hành trong lòng mừng như điên. Bạch, bạch. Nhà anh, Gia Cát Nguyên cũng tới đến rồi Hạng Trần sau lưng. Các ngươi là ai? Dám phá hỏng lão tử chuyện tốt. Kiếm Sa đoàn trưởng lạnh băng quát hỏi. Hạng Trần cầm Long Khuyết yêu đao, một chút nhìn ra người này bản tướng, là một đầu răng kiếm cá mập, thuộc về Hải tộc. Bản tọa Đường Ngọc, Bá Thiên Tông Hạch Tâm đệ tử, các ngươi cũng dám tiến đánh ta Bá Thiên Tông bên ngoài thế lực, muốn chết sao? Hạng Trần lạnh băng nói. Bá Thiên Tông người? Kiếm Sa đoàn trưởng sắc mặt biến hóa, nhưng mà lập tức thấy Hạng Trần lại chỉ là mấy người, tu vi còn chưa tới thiên cổ cảnh giới, lập tức trong lòng bùng lòng, cười lạnh nói, nguyên lai là Bá Thiên Tông các con, ngươi mẹ nó hù dọa ai đây? Ta dám đánh, tự nhiên là không e sợ các ngươi Bá Thiên Tông. Hạng Trần ánh mắt lạnh lẽo, nói, thực sự là gan lớn thật, vậy hôm nay của ta thực đơn trên nhiều lắm một đạo kiếm Sa đầu cá nấu rồi. Bèn, một cái mắt, Hạng Trần thể nội bàng bạc chân nguyên pháp lực bộc phát, tiêu giao cảnh giới ngũ trọng điên phong pháp lực phóng thích, cả người lại trong nháy mắt chiến lang hóa. Gia Cát Nguyên, nhà anh, hướng Dương Quy Tịch, không nói một lời cũng giết hướng về phía này Kiếm Sa đoàn trưởng. Bắt quái ngũ hành, đại uy thiên long. Gia Cát Nguyên bộc phát ngũ hành trận quang ngũ hành đạo lực sen lẫn hóa thành một cái ngũ sắc thiên long, khí thế bàng bạc một kích giết ra. Hàn Mai Ngâm, nhà anh một phát súng bộc phát thông thiên ý, trong thương ngưng tụ lạnh băng mũi nhọn, đâm ra một đường, đẩy trời Hàn Mai nở rộ, từng đạo thương kình theo tám mặt thấu giết mà đến. Thái Dương Hỏa Tức, hướng Dương Quỷ Tịch há mồm phun một cái, một cỗ Thái Dương chân hỏa ngưng tụ, cô động thành một đạo hỏa trụ oanh sát mà tới. Ba người công kích liên thủ, thiên cổ cảnh giới cường giả thì không thể coi thường như thế thế công, vô cùng hung chi, còn có một đầu ẩn nấp nhị cầu. Kiếm Phong Vạn Trọng Lãng này kiếm Sa đoàn trưởng một kiếm cắm ở hư không, một cỗ kinh khủng kiếm khí bộc phát, hóa thành màu xanh dương dòng lũ quét sạch mà ra, giống sóng biển hùng hậu, kiếm khí lại cực kỳ sắc bén. Bành, bành, bành. Ba người công kích rơi vào phía trên đều nổ tung vỡ vụn, Nhạc Anh công kích lực xuyên thấu kinh người, xuyên thấu qua rồi công kích của đối phương, nhưng mà vẫn như cũng bị chân nguyên hộ thể tùy tiện ngăn cản được. Mấy thằng nhãi con cũng dám đến khiêu khích tiên cổ hoàng uy, chạm. Kiếm Sa đoàn trưởng bổ ra từng đạo màu xanh dương kiếm mạc chém tới ba người, kiếm khí bộc phát, bước đến ba người không ngừng lùi lại. Mà lúc này, trong hư không, Hạng Trần thân ảnh đột nhiên xuất hiện phía trên hắn. Bành. Một cỗ núi thây biển máu gào khí, sát khí quét sạch mà ra, thông thiên đao ý bộc phát. Tu La đao thuật. Thương Lang. Hạng Trần một đao toàn lực bổ ra, cùng bạo một đạo đao hung hăng công kích tại đối phương đỉnh đầu. Này Kiếm Sa đoàn trưởng sắc mặt biến hóa, tiểu tử này khi nào chạy đến trên đầu của hắn? Chẳng qua hộ thể chân nguyên pháp lực trong nháy mắt giống nước biển bộc phát. Ầm ầm. Một đao kia đánh xuống, oanh kích được hộ thể pháp lực không ngừng oanh minh, quang mang ảm đạm. Mà Hạng Trần tay kia, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo màu đỏ tím tu La đao ảnh. A. Đạo này tu La đao ảnh bên trong, lại có vô số oán linh kêu thảm. La Sinh chém. Bạch. Đạo này màu đỏ tím đao ảnh bộ ra, lại trực tiếp xuyên thấu chân nguyên pháp lực, chém giết tại rồi này Kiếm Sa đoàn trưởng thể nội, tràn vào rồi linh hải. Ầm ầm. Kiếm Sa đoàn trưởng trong óc truyền đến một hồi oanh minh, giống như sấm sét giữa trời quang, La Sinh đao ảnh bổ vào hắn hồn anh bên trên, hồn anh bị xé nứt ra từng đạo khe hở. A. Chương 1155, từ chối lãng phí. Chương 1155, từ chối lãng phí. Kiếm Sa đoàn trưởng phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, hồn anh giống như đều muốn bị xé rách, đầu lâu khoé nổ tung bình thường đau đớn. Thái Dương Hỏa Tức, Phượng Hoàng Âm, Hàn Mai Bắc Hải. Mà lúc này, Gia Cát Nguyên, Nhạc Anh, Thướng Dương Quỷ Tịch ba đạo công kích rơi vào hắn tán phát hộ thể chân nguyên bên trên, thầm tâm hộ thể chân nguyên pháp lực bị ba đạo công kích oanh phá. Giết. Ma Hạc Trần, trong tay Long Khuyết yêu đao trong nháy mắt rơi xuống. Giờ khắc này Kiếm Sa đoàn trưởng chỉ lo được đau đớn, đều nhanh chết ý thức, ở đâu còn kịp phòng ngự. Phốc thử. Một đao kia rơi xuống, hung hăng bổ vào thân thể của hắn, từ đầu đến chân, cả người bị đánh giết thành hai nửa thi thể. Máu tươi phun ra trời cao, này Kiếm Sa đoàn trưởng cả người cũng thay đổi thành một đầu to lớn màu xanh dương sa ngư, chẳng qua là bị chém thành hai khúc sa ngư. Ô. Trong chớp nhoáng này, Hạng Trần sau lưng một cái to lớn ngân sắc quái ngư hiện hiện. Quái vật này mở ra to lớn miệng, một cỗ không gian chi lực thôn phệ, hai nửa sa ngư thi thể, tính cả hồn anh, yêu đan hoàn toàn bị thôn phệ. Hai nửa thi thể của sa ngư xuất hiện ở Hạng Trần thần tàng không gian bên trong, sau đó bị sa ngư thần phách luyện hóa lực lượng bao vây, luyện hóa ra rồi rào huyết khí, hồn lực cho Hạng Trần hấp thụ. Đoàn trưởng, tiểu xuất sinh, các ngươi dám giết đoàn trưởng chúng ta? Đoàn trưởng chết rồi. Kiếm Sa đoàn trưởng chết một khắc này, Kiếm Sa hải tặc đoàn vô số cường giả ngạc nhiên tất sắc. Mà Bá Thiên phủ các đệ tử vô cùng hưng phấn nhìn qua một màn này, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sùng bái. Không hổ là ta Bá Thiên phủ Hạch Tâm đệ tử, thật là lợi hại. Các huynh đệ, lúc phản công đến rồi. Bá Thiên phủ các đệ tử một hồi hưng phấn giống to, điên cuồng phản công hướng kiếm xa hải tặc đoàn các cường giả. "Tiểu xuất sinh, ta giết ngươi." 7-8 tên hải tặc thiên vương điên cuồng vồ giết về phía rồi Hạng Trần, một cỗ cùng bạo chân nguyên pháp lực oanh sát mà tới. Ý dẫn phong lôi khoái trảm. Hạng Trần thân thể phóng xuất ra một cỗ cường đại phong lôi chi lực, phong lôi xen lẫn đạo khí, hóa thành một cỗ màu xanh đen thông thiên vòi rồng. Ầm ầm. Phong lôi vòi rồng bên trong một nháy mắt phóng xuất ra rồi mấy trăm đạo đao quang cắn giết hướng về phía 8 tên thiên vương công kích. "Phốc thử! Phốc thử!" Phong lôi xé rách trong lúc đó, này 8 tên thiên vương phát ra từng đợt tiêu thảm, người bị cắn giết thành mảnh vỡ, sau đó bị Hạng Trần sa ngư thần phách thôn phệ. Ầm ầm. Hạng Trần thể nội, một cỗ mênh mông huyết khí hóa thành năng lượng xung kích sau cửa, mở thần tàng. Chỉ thấy, từng vòng chân nguyên sóng khí quét sạch mà ra. Tiêu giao cảnh giới lục trọng. Trong chốc ngắn này, Hạng Trần thể nội công lực đột phá giới hạn, đạt đến tiêu giao cảnh giới lục trọng tình trạng. Còn có mấy tên thiên vương, thẳng hướng Nhạc Anh cùng ra các nguyên, hướng Dương Quỷ Tịch, kết quả cũng là bị kịch. Cách vị, Phượng Hỏa ngâm ra các nguyên chân đạp bắt quái ngũ hành trận đồ, một cỗ pháp văn xen lẫn, hỏa diễm quần quần quét sạch mà ra, ngưng tụ biến thành một đầu to lớn màu đỏ hỏa phượng. Rít gào. Mấy chục mét hỏa phượng đánh giết mà ra, bao phủ bàng bạc hỏa diễm trong nháy mắt oanh sát tại hai tên thiên vương công kích. Này hai tên thiên vương pháp kiếm, quyền quang, trực tiếp bị ngọn lửa thiêu đốt tán loạn. A. Hai người kêu thảm ở giữa bị ngọn lửa bao phủ, sau đó biến thành hai cái hỏa nhân, hô hấp ở giữa biến thành tro tàn. Thiện nhân, đi chết. Hai tên tiên vương trả thù tính thẳng hướng rồi Quỷ Tịch. Hướng Dương Quỷ Tịch cười lạnh, song trưởng hội tụ quần quần Thái Dương chân hỏa lực lượng. A Huy thập bắt thức, bên trong xuất thần trưởng. Ầm ầm, Thái Dương chân hỏa ngưng tụ thành từng đạo màu vàng kim trưởng ấn bao phủ tại trên thân hai người, hỏa diễm chợt nổ tung, hai người trực tiếp bị tạc bay ra tiêu trong mềm. Lúc trước Hạng Nhị cầu truyền Quỷ Tịch Thái Dương chân kinh gọi đùa là A Huy thập bắt thức, còn có Kim Ô tộc thần thông, lấy chút ít lung ta lung tung tên. Hướng Dương Quỷ Tịch ở trong biển lửa hóa thành Kim Ô, há miệng trực tiếp ăn hai tên tiên vương. Nhạc Anh một phát xuống ra, trực tiếp liền động giết nhào về phía nàng thiên vương đầu lâu, một phát súng một giết. Thôn Thiên Tà Đẳng, hôm nay liền ăn thống quái đi. Hạng Trần cười tà, phần lưng năm đạo Thôn Thiên Tà Đẳng trong nháy mắt hóa thành vài trăm mét dài to lớn dây leo quét sạch mà ra. Dây leo cuốn quanh, cắn giết trong lúc đó, trên trăm tên hải tặc bị thôn vệ cắn giết, hóa thành bàng bạc huyết khí bị Thôn Thiên Tà Đẳng hấp thụ sạch sẽ. Hạng Trần như cùng ăn người ác ma, năm đạo tà đẳng chính là săn mồi lưới lớn, giết tới địa phương nào hải tặc liền bị cắn giết thôn vệ không còn một mảnh. Thôn Thiên Vương đẳng còn không ngừng phản hồi về đến luyện hóa huyết khí, nhường Hạng Trần hấp thụ thôn vệ. Long tượng nội lực, Hạng Trần nội thể, hồi thiên chân nguyên, thái âm thái dương pháp lực cũng đang điên cuồng hấp thụ sinh mệnh tinh hoa trưởng thành. Ác ma, bọn hắn đơn giản chính là ác ma, trốn. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Còn sống sót thiên vương hải tặc đám đội trưởng nhìn qua mọc ra to lớn huyết đằng Hạng Trần đại sát tứ phương, trực tiếp bị dọa đến kiếp đảm, sau đó từng cái dẫn người phá không mà chạy, cái này cũng quá kinh khủng đi, hạch tâm đệ tử mạnh như vậy sao? Bá Thiên phủ các đệ tử rung động nhìn qua một màn này. Người kia là ai? Thật là khủng khiếp thần thông. Ngắm nhìn thế lực khắp nơi nhóm, cũng bị một màn này dọa sợ. Kiếm Sa Hải tập đoàn người bắt đầu tan tác đảm bệnh, hơn 9000 người công kích đại đội, chết rồi hơn 4000 người về sau, những người còn lại trực tiếp bắt đầu đảm bệnh. Hạng Trần thể nội, kia thiên cổ cảnh giới kiếm sa năng lượng không ngừng bị luyện hóa phóng thích nhập thể nội. Long tượng nội lực, hồi thiên chân nguyên, thái âm thái dương lực lượng cũng đang điên cuồng mà tham lam hấp thụ. Còn có hàng loạt tà đẳng cắn giết người năng lượng, sinh mệnh tinh hoa, linh hồn lực đều bị hấp thụ. Hạng Trần linh hải không gian bên trong, nhiều mấy trăm đạo oán linh ý chí, đều là hắn vừa mới giết người. Tiểu xuất sinh, ta chết cũng muốn mang ngươi xuống địa ngục. Kiếm Sa đoàn trưởng hồn anh oán linh hống, điên cuồng vồ giết về phía rồi Hạng Trần hồn nguyện. Giết, trả mạng cho ta, cùng nhau xuống địa ngục đi. Một nháy mắt, không xuống mấy trăm đoán linh toàn bộ vồ giết về phía rồi Hạng Trần, các loại ý chí lực hỗn hợp. Khi còn sống các ngươi không thể tại trước mặt bản tọa nhấc lên sóng gió gì, chết rồi càng là hơn buồn cười lâu nghĩ, ta có thể đem các ngươi oán linh hấp thụ đi vào, chính là vì ép khô các ngươi cuối cùng giá trị. Hạng Trần cười tà, sau đó hồn nguyện bộc phát một cỗ kinh khủng thanh đũ sắc hỏa diễm. Cửu Vũ Hoàng Tiền Chi Hỏa Anh. Một vòng Cửu Vũ Hoàng Tiền Chi Hỏa bộc phát quét sạch bát phương oán linh. A, thật thống khổ, đây là lửa gì? Năng lực đốt cháy ý chí của ta. Oán linh nhóm phát ra từng đợt kêu thảm, ủy khóc sói gào. Dạ sụp mòn, luyện. Hạng Trần linh hải bên trong hiện hiện một đạo màu đen quang môn. A, những thứ này oán linh toàn bộ bị hấp thu vào màu đen quang môn trong, một người tiếp một người bị toàn bộ hút đi vào. Chờ đợi bọn hắn chính là bị vô tình luyện hóa thành tu la đao khí la sinh hoàn khí. Giết chóc, nhất không lãng phí chính là Hạng Nhị Cầu. Da thịt máu xương, ăn. Linh hồn, ý chí lực, hết thảy không buông tha. Tiễn đạo hưu trên linh hồn thiên nhân luân hồi, không tồn tại. Hạng Trần thể nội các loại pháp lực từng đợt tăng vọt, không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy thôn vệ sinh mệnh tinh hoa quá nhiều rồi, đặc biệt một vị thiên cổ cảnh giới cường giả huyết đục năng lượng, càng là hơn đại bổ. Đáng tiếc, hắn tương đương với Thiên Lang, Kim Ô, hai đại thánh thú khẩu vị cùng trưởng thành nhu cầu, những năng lượng này chỉ là nhường công lực của hắn tăng vọt đến rồi lục trọng điên phong cảnh giới.